Tề Bội Vu này rốt cuộc là cái gì tư duy phương thức? Vì cái gì Tề Phỉ Huyên cái này từ hiện đại xuyên qua kiến thức rộng rãi linh hồn đều không có kiến thức quá loại người này? Chẳng lẽ Tề Bội Vu là cái bệnh tâm thần? Tề Phỉ Huyên thay đổi cái thoải mái tư thế ngồi, chống cằm thử nàng, như thế nào, sợ ngươi đối người khác đã làm sự, phát sinh ở trên người mình. Tề Bội Vu sắc mặt đại biến, kinh hoàng lui về phía sau, lại bị Cẩm Y Y vệ ngăn lại không thể động đậy. Nàng sợ tới mức muốn khóc, lại làm Chuẩn Phỉ Huyên trên mặt mang theo cười, tức khắc gác hướng gan biên sinh, há mồm liền phải bóc Tề Phỉ Huyên gốc gác, tưởng đem Tề Phỉ Huyên nữ giả nam trang sự nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết chuyện của ngươi nhi, ngươi còn không phải là Tề. Tề Phỉ Huyên cười khanh khách nhướng mày. Nói đến một nửa Tề Bội Vu giọng nói như là bỗng nhiên đổ thứ gì giống nhau, bỗng nhiên thất thanh. Tề Bội Vu hoảng sợ cúi đầu, muốn nói chuyện, nhưng là lại cảm giác được giọng nói nóng rất đau, làm nàng một câu đều nói không nên lời. Tề Bội Vu chưa từ bỏ ý định, nghẹn hai mắt đỏ bừng muốn nói chuyện, nhưng nàng vô luận như thế nào đều một chút thanh âm đều phát không ra. Chỉ có thể phát ra ngắn ngủi ha, ha thanh. Tề Bội Vu sợ hãi, nàng ngẩng đầu làm Chuẩn Phỉ Huyên, lại thấy Tề Phỉ Huyên cười như không cười biểu tình. Nay trong nháy mắt, Tề Bội Vu minh bạch cái gì? Là Tề Phỉ Huyên dở trò quỷ. Tề Bội Vu đứng dậy liền phải hướng Tề Phỉ Huyên nhào qua đi, nhưng là còn không có chạy ra hai bước, khiến cho người một chân gạt ngã. Lần này đã nàng Cẩm Y Liễu vệ học thông minh, dùng cách làm hay, làm Tề Bội Vu té ngã lại không đến mức bị thương. Tề Bội Vu quỳ dạp trên mặt đất, còn không quên dùng tay sờ giọng nói. Tề Phỉ Huyên liền như vậy nhìn Tề Bội Vu. Lời này nói đến một nửa liền không thanh nhi, phỏng chừng là nàng hảo mệnh có tác dụng. Như vậy xem nói, này mệnh thật đúng là khá tốt. Tề Phỉ Huyên câu môi cười, nói, nếu không nghĩ nói, vậy dụng hình. Dụng hình hai chữ mới vừa nói ra, đã bị tỉnh lại Trương Vân Thu đánh gãy. Trương Vân Thu thét to, không cần đánh A Vu. Không cần đánh A Vu. Muốn đánh liền đánh ta, sự tình đều là ta làm, đánh ta là được. Nàng muốn đi ôm Tề Bội Vu, lại bị Tề Bội Vu một phen đẩy ra. Trương Vân Thu chỉ có thể quay đầu đối Tề Phỉ Huyên nói, đại nhân, A Vu nàng còn nhỏ, nàng còn cái gì cũng không biết. Câu ngài không cần đối nàng dụng hình. Ta cái gì đều nói, ta cái gì đều nói. Tề Bội Vu còn nhỏ đâu. Tề Phỉ Huyên bĩu môi. Tề Bội Vu trọng sinh tam thế, thêm lên tuổi tác sợ là so Trương Vân Thu đều phải lớn, còn nhỏ. Lại nói liền Tề Bội Vu làm những cái đó sự, cũng không phải là tiểu hài tử có thể làm được. Tề Phỉ Huyên không để ý tới Trương Vân Thu, nàng đối Cẩm Y Y vệ đưa mắt ra hiệu, liền có người tiến lên, lôi kéo Tề Bội Vu hướng hình cụ bên đi. Trương Vân Thu thấy thế phát ra thét chói tai, muốn đi giữ chặt Tề Bội Vu, lại bị Cẩm Y Y vệ ấn xuống. Thành thật điểm nhi, chính ngươi sự còn không có công đạo rõ ràng đâu. Ấn xuống Trương Vân Thu, Cẩm Y Y vệ hung thần ác sát nói, tin hay không đánh gãy chân của ngươi. Sợ tới mức Trương Vân Thu không dám nói nữa. Tề Bội Vu bị kéo đến hình cụ phụ cận. Nàng nhìn trên tường những cái đó quen mắt, đời trước đã từng dùng ở Tề Phỉ Huyên trên người, đời này lại muốn đến phiên chính mình bị tội hình cụ, cuối cùng trong lòng không chịu nổi, hít hà một hơi té xỉu qua đi. Chương 138. Tề Phỉ Huyên phân phó nói, đem nàng đánh thức. Liền có người đề ra thủy tới, trực tiếp bắt đến đông đủ Bội Vu trên người. Tề Bội Vu từ từ chuyển tỉnh, nhìn đến như cũ ở nơi đó ngồi Tề Phỉ Huyên, hít hà một hơi tựa hồ lại muốn té xỉu qua đi. Tề Phỉ Huyên lạnh căm căm nói câu, nếu là lại ngất xỉu, ta đã có thể muốn cho người đem ngươi ném vào quan chó điên lồng sắt đi. Tề Bội Vu nghe vậy, lập tức bỏ dậy. Tề Phỉ Huyên ý có điều chỉ, như vậy, dùng ở trên người của ngươi cái thứ nhất hình cụ hẳn là cái gì đâu. Ta nhớ rõ ngươi lúc trước. Nói, còn dùng nhìn thấu hết thể ánh mắt làm Chuẩn Bội Vu. Tề Bội Vu thật sự dọa phá gan. Nàng suy nghĩ rất nhiều. Ở Tề Phỉ Huyên nhìn về phía nàng thời điểm, nàng thậm chí suy nghĩ, Tề Phỉ Huyên có phải hay không cũng trọng sinh. Nếu bằng không Tề Phỉ Huyên như thế nào như là thay đổi một người giống nhau. Tề Bội Vu càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, nàng lại làm Chuẩn Phỉ Huyên sự, đã là mãn nhãn sợ hãi. Tề Phỉ Huyên biết Tề Bội Vu suy nghĩ nhiều, cho nên cố ý hù dọa nàng, hỏi, làm sao vậy, ngươi sợ hãi? Ngươi có từng nghĩ tới ngươi hại người khác khi, người khác sợ hãi sao? Tề Bội Vu sợ hãi lợi hại hơn, Tề Phỉ Huyên ngoắc ngoắc khỏe môi, ý bảo ra hình. Cẩm Y Liễu vệ liền mang tới si trượng quất đánh Tề Bội Vu. Si trượng cơ hồ là chiếu ngục nội nhẹ nhất hình phạt, bất quá Tề Bội Vu sống trong nhung lụa quán, chưa bao giờ chịu quá như thế nào hủy khuất, mặc dù là vào ngục, cũng không bị thẩm vấn quá. Cho nên lúc này mặc dù chỉ là si trượng, cũng làm Tề Bội Vu đau gần như chết ngất qua đi. Nàng tê tâm liệt phế kêu to ra tiếng, một bên Trương Vân Thu đau lòng hận không thể một thân đại chi, mà Tề Ninh còn lại là vui sướng khi người gặp họa nhìn Tề Bội Vu bị đánh. Cẩm Y Liễu vệ sức lực đại, Si Trượng đi xuống vài cái liền đem Tề Bội Vu trên người rút ra vết máu tới. Tề Bội Vu kêu to càng thêm lợi hại, mãn nhãn nước mắt rơi xuống, trên mặt trường tốt làn da cũng bởi vì kêu to mà lại lần nữa vỡ ra. Trương Vân Thu nhìn không được, nàng chỉ có 4 cái hài tử, nhưng coi trọng nhất nhi tử chết oan chết uổng, 2 cái nữ nhi chân cũng chặt đứt, hiện tại Tề Bội Vu lại ở nàng trước mắt bị đánh. Trương Vân Thu vội tiến lên ngăn đón, quan gia. Quan gia thủ hạ lưu tình. Quan gia. Cẩm Y Liễu vệ bị Trương Vân Thu phiền không nhẹ, nhấc chân liền đem Trương Vân Thu đá trở về. Vẫn luôn xúc ở một bên Tề Ngụy nhảy ra đối với nằm trên mặt đất Trương Vân Thu nhấc tay liền đánh, một bên đánh còn một bên mắng. Thiện nhân, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ lưu lạc đến như thế hoàn cảnh? Đều nói cưới vợ cưới hiền, nhưng ta như thế nào cưới ngươi? Ta dính hơn ba phủ, liền hủy ở trong tay của ngươi. Tề Ngụy trên tay động tác không ngừng, đem Trương Vân Thu đánh mặt mũi bầm dập, miệng phun máu tươi. Bên cạnh Cẩm Y Liễu vệ nguyên bản là tưởng đem bọn họ hai người kéo ra, rốt cuộc phạm nhân đã chết không tốt lắm. Chính là hắn nhìn xem Tề Phỉ Huyên biểu tình, biết Tề Phỉ Huyên không có làm hắn đem hai người kéo ra ý tứ, liền lại lần nữa chạm trở về, coi như cái gì cũng chưa thấy. Tề Ngụy liền đem đầy ngập tức giận phát tiết ở Trương Vân Thu trên người, nhưng là hắn rốt cuộc đói bụng lâu như vậy, đánh Trương Vân Thu vài cái liền không có sức lực, thở hổn hển ngồi vào trên mặt đất. Mà bị quất roi Tề Bội Vu, đã mồ hôi đầy đầu cả người là thương. Có Cẩm Y Liễu vệ bưng tới nước trà cấp Tề Phỉ Huyên, đại nhân thẩm vấn khát nước, thỉnh đại nhân uống trà. Tề Phỉ Huyên làm hắn đem nước trà phóng tới trên bàn, sau đó ý bảo quất roi Tề Phỉ Huyên Cẩm Y Liễu vệ trước dừng tay. Nàng nhìn nằm trên mặt đất giả chết Tề Bội Vu nói, thế nào? Có nghĩ nói thật? Ngươi nếu là không nói, cũng đừng trách ta thượng khác hình cụ. Tề Bội Vu cảm giác cả người đều đau. Nàng run rẩy suy nghĩ muốn bỏ dậy, chính là toàn thân trên dưới xương cốt đều như là nát giống nhau, căn bản là không thể động đậy. Nay còn chỉ là Si Trượng. Nếu là thay đổi khác, nàng thế nào cũng phải chết ở chỗ này không được. Nàng như thế nào có thể chết? Nàng còn phải đợi Sở Khâm tới cứu nàng. Tuy nói phía trước Sở Khâm đem nàng ném xuống, nhưng kia nhất định là Sở Khâm không có biện pháp, là bởi vì Tề Phỉ Huyên nhiều chuyện chọn phá Sở Khâm cứu chuyện của nàng. Nàng chờ một đoạn thời gian, chờ một đoạn thời gian Sở Khâm nhất định sẽ cứu nàng. Nghĩ đến đây, Tề Bội Vu liền phải công đạo, chính là nàng hơi há mồm, a a hai tiếng ý bảo chính mình thất thanh, Tề Phỉ Huyên liền nói, hiện tại ngươi có thể nói lời nói đi. Tề Phỉ Huyên những lời này mới vừa nói ra, Tề Bội Vu liền cảm giác được giọng nói khoan khoái xuống dưới. Nàng nói, ta cái gì đều nói. Mặt sau thủ một người tuổi trẻ chút Cẩm Y Liễu vệ thấy thế, nhỏ giọng đối bên người đồng liêu nói, chúng ta đại nhân thân hắc. Đây là dùng cái gì dược? Ngươi nói ta tìm cơ hội cầu xin đại nhân, làm đại nhân dạy cho ta có thể được không? Đồng liêu liếc mắt nhìn hắn, đại nhân nhận thức ngươi là ai? Hiện tại các huynh đệ ít như vậy, ta nhiều ở đại nhân trước mặt lộ mặt không phải được rồi. Tuổi trẻ Cẩm Y Liễu vệ càng nghĩ càng cảm thấy được không, đến lúc đó đại nhân khẳng định sẽ nhớ kỹ ta. Đại nhân lớn lên giống như tiểu hải tử, vừa thấy liền tính tình hảo, tuyệt đối sẽ đáp ứng ta. Đồng liêu vội vàng che lại hắn miệng, thật cẩn thận nhìn mắt Tề Phỉ Huyên, thấy Tề Phỉ Huyên không có phát hiện bọn họ nói chuyện lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nói, ngươi nhỏ giọng điểm. Đại nhân giống tiểu hài tử loại này lời nói cũng có thể tùy tiện nói. Ngươi không sợ đại nhân làm người cùng Dĩnh Hân bá phủ đám kia người làm bạn. Nói xong lại hỏi, những lời này ngươi đều là nghe ai nói? Nghe đồng liêu nhóm nói a, Trương Thiên Hộ, Lý Thiên Hộ bọn họ. Tuổi trẻ Cẩm Y Liễu vệ thanh âm nhỏ xuống dưới, bọn họ đều nói vị này mới tới đại nhân vừa thấy chính là văn nhân, quá yếu, nói không chừng ngày nào đó đi ra ngoài bắt người thời điểm sẽ bị phạm nhân kiếp đi đường con tin. Hắn cùng hắn đồng liêu ở nơi đó nói chuyện. Ngồi ở ghế trên Tề Phỉ Huyên nghe được động tĩnh nhướng mày. Thế nào, thật đúng là cho rằng nàng là tay trói gà không chặt chi lực nhu nhược thư sinh. Xem ra đến bất thời giờ tưởng cái cớ làm điểm chuyện gì, chấn chấn này nhóm người. Bằng không chỉ bằng bọn họ nói những lời này đó, đều có thể nhìn ra tới những người đó không phục Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên nhìn trước mặt cách đó không xa Tề Bội Vu, mang trà lên tới uống một ngụm. Chiếu ngục ngoại. Sở Khâm người đã chuẩn bị tốt, bọn họ thừa dịp chung quanh ít người. Điểm mười mấy xuyến pháo trúc liền ném văng ra. Pháo trúc bùm bùm vang, sinh ra bụi mù đem chiếu ngục thủ vệ nhóm tầm mắt che đậy. Sở Khâm người ngay sau đó lớn tiếng kêu sát. Thủ vệ nhóm nơi nào gặp được quá loại sự tình này? Ở trong kinh thành ai có kiếp chiếu ngục lá gan? Bọn họ sửng sốt, chính kêu man nhân chui chỗ chống hướng chiếu ngục chạy. Chiếu ngục nội chính thẩm án Tề Phỉ Huyên lỗ thai nhanh nhạy, nàng nghe được bên ngoài thanh âm, nhíu mày hỏi, bên ngoài làm sao vậy, như thế nào như vậy xảo? Đại nhân, chắc là các phạm nhân kêu hoan thanh. Ngục tốt cười nói, không đáng kỳ quái, đại nhân không cần nghĩ nhiều. nhà các ngươi phạm nhân kêu oan sẽ tiêu sát. Tề Phỉ Huyên không thấy ngục tốt, nàng đứng dậy, lưu lại vài người xem trọng Tề Bội Vu một nhà, dư lại cùng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Tề Phỉ Huyên bên người cẩm y liễu vệ vội vàng đuổi kịp. Tề Phỉ Huyên đi được tới bên ngoài, nghe được tiếng kêu càng ngày càng gần. Bên người nàng cẩm y liễu vệ kinh hãi, sao lại thế này? Có người tới cướp ngục. Hướng ai tới? Ai như vậy không muốn sống? Thật là ai đều nghĩ đến giẫm một chân cẩm y liễu vệ. Tề Phỉ Huyên bên người người rút ra tu xuân đao tới, mắt nhìn phía trước lời thề son sắt đối Tề Phỉ Huyên bảo đảm nói, đại nhân yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngài. Cảm ơn. Tề Phỉ Huyên trầm mặc trong chốc lát, nói, bất quá ta cảm thấy, ta hẳn là không cần ngươi bảo hộ. Ngươi hộ hảo tự mình là được. Kia rút đao người sửng sốt, sau đó tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận, thối lui đến một bên đi. Bất quá vẫn là làm ra bảo hộ Tề Phỉ Huyên tư thế. Phòng trưng hắn cho rằng Tề Phỉ Huyên là mạnh miệng đi. Tề Phỉ Huyên sờ sờ chính mình kia mặc dù là mang theo mặt nạ cũng vẫn là có vẻ trắng nõn mặt, trong lòng thở dài. Cướp ngục những người đó thanh âm càng lúc càng lớn, Tề Phỉ Huyên mang theo cẩm y hề vệ liền đi phía trước đi, đi rồi không bao xa, đối diện thượng mang theo người hướng trong hướng, đã che mặt lên man nhân. Man nhân sửng sốt một chút, đồng nhiên phất tay kỳ, phía trước cái kia tiểu bạch kiểm chính là cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, các huynh đệ, bắt hắn đổi tiểu thư. Hắn mặt sau người phát ra chấn sơn ứng hòa thanh. Mà Tề Phỉ Huyên bên người cẩm y liễu vệ nhóm, bắt lấy đao tay sớm đã tràn đầy mồ hôi. Bọn họ tuy là cẩm y liễu vệ, ngày thường uy phong lấm lấm, nhưng là mấy ngày hôm trước mới vừa đã xảy ra mưu phản chuyện này, hơn nữa chưa bao giờ gặp được quá lá gan đại dám kiếp chiếu ngục người, cho nên lúc này bọn họ trong lòng cũng khẩn trương thực. Phía trước ở hình phòng nói muốn cùng Tề Phỉ Huyên học thế nào người khác biến ách lại biến trở về tới tuổi trẻ cẩm y liễu vệ cũng ở này liệt. Hắn nhìn xem Tề Phỉ Huyên, muốn hỏi hẳn là làm sao bây giờ thời điểm. Liền nghe Tề Phỉ Huyên nói, đều đừng sợ, bọn họ quá không tới. Phần 132. Tuổi trẻ cẩm y diệ vệ còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận những lời này là có ý tứ gì, liền nhìn đến phía trước người bịt mặt cư nhiên một người tiếp một người té ngã. Liền như vậy té ngã. Người trẻ tuổi không thể tin được, hắn đằng ra tay tới rủi rủi mắt, xem minh bạch, những người đó đích đích xác xác là té lăn trên đất. Đến nỗi vì cái gì té ngã, tựa hồ là bởi vì trên mặt đất có tảng đá đem dẫn đầu cấp vướng ngã. Phía sau người ngăn không được bước chân lập tức tất cả đều bị người đầu tiên vướng ngã. Đây là có chuyện gì? Người trẻ tuổi nhìn trên mặt đất kia khối bỗng nhiên xuất hiện cục đá, cảm giác sự tình có điểm kỳ quái. Hắn vừa rồi tiến vào thời điểm, nơi này còn không có kia khối đại thạch đầu đâu. Tề Phỉ Huyên thảnh thơi phân phó bên người người, được rồi, thanh đao kiếm vũ khí đều thu hồi đến đây đi, này nhóm người một lát liền chết sạch sẽ. Nói tới đây, Tề Phỉ Huyên một đốn, nghĩ tới cái gì giống nhau nhấp môi cười rộ lên. Sau đó chỉ vào người bịt mặt phía sau một cái đã trợn tròn mắt người ta nói, vẫn là lưu lại mấy cái sống, sau đó chỉ còn hắn trở về. Cái gì? Người trẻ tuổi có điểm không rõ Tề Phỉ Huyên đang nói cái gì, bất quá hắn cũng không xin hỏi. Liền thấy quăng ngã trên mặt đất hắc y di hề nhân bỏ dậy còn tưởng tiếp tục hướng nơi này chạy, nhưng không chạy vài bước, hắn lại lần nữa té ngã trên đất. Lần này hắn đã có thể không may mắn như vậy. Trong tay hắn trường đao không cầm chắc, rơi xuống trên mặt đất đối diện chuẩn ngực hắn. Đem hắn cấp thọc cái lạnh thấu tim. Mà hắn phía sau người thấy dẫn đầu người chết như vậy thái quá, cũng trợn tròn mắt, lại không nghĩ rằng chiếu ngục đỉnh chóp thổ thạch đống nhiên buông lỏng, rơi xuống cục đá tạp ngất xỉu vài người. Còn có chấn kinh lão thử nhảy ra nhào hướng mặt khác mấy cái thanh tỉnh, đi lên chính là hự một ngụm, mấy người này thấy thế vội vàng huy đao chống đỡ. Kết quả chính là, ở chiếu ngục loại này thông đạo hẹp hòi lại có người một nhà tại bên người địa phương huy đao, lão thử không chém tới. Ngược lại đưa bọn họ người một nhà cấp chém cái sạch sẽ. Cuối cùng quả nhiên chỉ còn lại có cái kia dọa choáng váng người. Thấy đồng bạn đều đã chết, người nọ lui về phía sau vài bước, xoay người liền chạy. Tề Phỉ Huyên biết hắn khẳng định không thể liền như vậy trở về, bất quá cũng không còn hắn, chỉ là làm cẩm y hề vệ nhóm đem bị tạp ngất xỉu kia vài vị dọn ra tới soát người sau đó ném vào trong phòng giam. Tề Phỉ Huyên nói, trong chốc lát thẩm thẩm bọn họ, hỏi rõ ràng bọn họ là ai phái tới. Hiện tại ở đây cẩm y liễu vệ lại làm chuẩn Phỉ Huyên, hoàn toàn là xem thần tiên ánh mắt, liền kém cấp Tề Phỉ Huyên quỳ xuống tới dập đầu ba cái vang dội hô to Tề đại nhân pháp lực vô biên. Vốn chính là, ai có thể nghĩ đến Tề Phỉ Huyên lời nói cư nhiên trở thành sự thật. Chương 139. Cẩm y liễu vệ nhóm nhìn về phía Tề Phỉ Huyên thần sắc đều thay đổi. Tuổi trẻ chút cẩm y liễu vệ nhỏ giọng nói, chúng ta Tề đại nhân. Chẳng lẽ là cái gì thần tiên hạ phàm, vẫn là sẽ tiên thuật. Bị hắn đồng liêu một phen giữ chặt. Ngươi ít nói điểm đi. Mau đi làm việc. Người trẻ tuổi lập tức câm miệng, đi theo người khác cùng đi đem cướp ngục những người đó từ thạch đôi thổ trong ổ túm ra tới, sau đó cho bọn hắn thượng gông xiềng ném vào trong nhà lao. Lại phái người nhìn chằm chằm khẩn bọn họ. Mặt khác mấy cái chết ở lối đi nhỏ người bịt mặt bị nâng đi, Phùng Trương chỉ chiếu ngục trên đỉnh rất xuống bụi bặm địa phương, đối ngục tốt nói, các ngươi nên hảo hảo sửa chữa một chút nơi này, may mắn tạp chính là kẻ xấu, vạn nhất lần sau tạp đã đến thẩm án các đại nhân làm sao bây giờ. Ngục tốt vội không ngừng đáp ứng. Phùng Trương lại hỏi Tề Phỉ Huyên, đại nhân, vừa rồi chạy người kia. Hiện tại trước không cần phái người chảo. Tề Phỉ Huyên nói, tìm vài người, ngươi cùng bọn họ cùng nhau ở cửa chờ, trong chốc lát sẽ có việc phân phó các ngươi. Phùng Trương đáp ứng xuống dưới. Chết người bị nâng đi ra ngoài, ngục tốt chạy nhanh gọi người tới quét tức lối đi nhỏ thượng bụi bặm. Tề Phỉ Huyên đứng ở chiếu ngục lối đi nhỏ nội nhìn cẩm y liễu vệ nhóm nội. Chờ kia mấy cái người bịt mặt hoàn toàn không có chạy trốn khả năng tính, Tề Phỉ Huyên mới nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư về chính mình sự tình. Phía trước Tề Bội Vu giọng nói ách thời điểm, nàng liền có suy đoán, cảm thấy chính mình cái kia hảo mệnh cách khả năng khởi làm dùng. Bằng không không thể như vậy xảo, Tề Bội Vu ở vừa muốn bóc Tề Phỉ Huyên đế thời điểm liền ách. Cứ như vậy, về sau muốn làm cái gì sự, chẳng phải là liền phương tiện. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, trong lòng mặc niệm vài câu ngàn vạn đừng làm bất luận kẻ nào phát hiện chính mình nữ giả nam trang, sau đó ngẩng đầu đối bên người cẩm y hề vệ nói, trở về nhìn xem kia người một nhà. Nói những lời này thời điểm, Tề Phỉ Huyên khỏe mắt dư quang liếc tới rồi giấu ở chiếu ngục chỗ tối một bóng người. Chẳng qua nàng cũng không có đi để ý tới người kia ảnh, cũng không làm cẩm y hề vệ đi bắt hắn, mà là xoay người lo chính mình trở về đi. Bóng người kia liền đi theo Tề Phỉ Huyên phía sau. Tề Phỉ Huyên cố ý thả chậm bước chân, liền chờ người kia theo kịp. Bên cạnh cẩm y liễu vệ nhận thấy được Tề Phỉ Huyên tốc độ giảm bớt, cung kính hỏi, đại nhân, ngài làm sao vậy? Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên xua xua tay, đi thôi. Nàng quay đầu lại nhìn mắt, thấy kia hắc ảnh như cũ đi theo chính mình, trên mặt tươi cười lạnh vài phần. Lẽ ra chiếu ngục là sẽ không có loại này giấu đầu lòi đuôi lén lút người. Nhưng là người này. Hắn chính là vừa rồi tới cất ngục, duy nhất một cái sống sót cái kia người bịt mặt. Nay người bịt mặt biết chính mình đồng bạn đều đã chết, một người trở về sẽ không có kết cục tốt, vì thế liền làm bộ chạy trốn, kỳ thật tránh ở không dễ dàng bị người chú ý tới địa phương, muốn đi theo cẩm y hề vệ đi quan Tề Bội Vu địa phương nhìn xem. Nếu là hắn vận khí tốt, nói không chừng thật sự có thể mang đi Tề Bội Vu. Tề Phỉ Huyên từ phát hiện hắn liền đoán được hắn muốn làm cái gì. Bất quá Tề Phỉ Huyên cũng không có làm người đi bắt hắn. Bởi vì Tề Phỉ Huyên nghĩ tới một cái có thể đem Sở Khâm Khí đến chết khiếp chủ ý. Nàng mặt mang ý cười, đi đến giam giữ Dinh Hân bá phủ người một nhà nhà tù trước. Lúc này Tề Ninh đang ở cùng Tề Bội Vu đánh nhau. Hoặc là nói, là Tề Bội Vu đơn phương bị đánh. Tề Ninh hận Tề Bội Vu, cho nên bị quan hồi trong phòng giam lúc sau. Tề Ninh liền bắt đầu nhục mạ Tề Bội Vu, nàng tuổi còn nhỏ sẽ không mắng chửi người. Bất quá đã sớm từ Trương Vân Thu nơi đó học được không ít mắng chửi người từ. Miệng nàng nói cái gì đều ra bên ngoài nói, Tề Phỉ Huyên ở bên ngoài, nghe nàng một ngụm một cái tiện nhân thai hỏa ngôi sao chổi mắng, tâm tình vi diệu. Những lời này nguyên bản là Trương Vân Thu dùng để mắng nàng tới, không nghĩ tới làm Tề Ninh học đi, mang đến đông đủ Bội Vu trên người. Tề Bội Vu tự nhiên không thể làm nằm ai mắng. Nàng tuy rằng ở trong tù bị đóng thật lâu, nhưng là trong lòng vẫn là nhận định chính mình là Vương Phi, hiện tại còn ôm Sở Khâm tới cứu nàng ý niệm, hơn nữa nàng từ trước đến nay khinh thường Tề Ninh cái này muội muội. Tự nhiên cũng chịu không nổi Tề Ninh mắng nàng. Cho nên nàng liền cường chống đứng dậy mắng trở về, tiểu đệ tử, ngươi mắng ai đâu? Ta mắng ngươi. Tề Ninh nghiến răng nghiến lợi bộ mặt dữ tợn, ngươi là cái ngôi sao chổi. Nếu không có ngươi, ta hiện tại còn ở nhà đâu? Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ bị quan tiến trong nhà lao? Tề Bội Vu nhịn xuống đau đớn trên người, hừ lạnh nói, là ngươi nương nàng. Nàng chính mình thay đổi hải tử, cho nên mới bị nhốt lại. Cùng ta lại có quan hệ gì? Ngươi còn dám nói? Tề Ninh khắp nơi vừa thấy, chính nhìn đến trong phòng giam rơm rạ, liền bắt đem rơm rạ muốn đi tắc trụ Tề Bội Vu miệng. Tề Bội Vu mới vừa bị quất roi xong, trên người một chút sức lực đều không có, nơi nào là Tề Ninh đối thủ. Nàng bị tắc một miệng rơm rạ, mở to hai mắt liền phải phun, lại phun không ra. Chỉ có thể dùng tới tay, phế đi thật lớn kính nhi mới đem rơm rạ làm ra tới. Kia rơm rạ dơ thực, Tề Bội Vu nghĩ đến trong miệng bị nhét vào như vậy dơ đồ vật, liền một trận ghê tởm. Thế Ninh giơ tay liền véo mang đánh, đều tại ngươi, ta đánh chết ngươi. Bị tách ra nhốt ở liền nhau nhà tù Tề Ngụy thấy thế, cũng cắn răng mắng, đúng vậy, đều do nàng. Ninh Nhi đánh chết nàng. Đánh chết nàng. Trương Vân Thu vội vàng qua đi ngăn đón, nàng khóc ròng nói, đừng đánh. Ninh Nhi ngươi đừng đánh. Tỷ tỷ ngươi phải bị ngươi đánh chết. Ninh Nhi dừng tay. Trương Vân Thu muốn đi ngăn lại Tề Ninh, chính là nàng thân thể đã không tốt, hiện tại lại đau lòng lại sinh khí, thấy hoa mắt té lăn trên đất. Tế Ninh trong tay động tác không ngừng, Tế Bội Vu cả người bị đánh cơ hồ chết lặng, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tiện nha đầu. Ngươi chờ, A Khâm. A Khâm sẽ đến cứu ta, chờ hắn cứu ta đi ra ngoài, có ngươi hảo trái cây ăn. Phi, ai sẽ đến cứu ngươi? Tế Ninh không nghe nàng lời nói, tiếp tục xuống tay đánh. Tế Ninh không biết cái kia A Khâm là ai, nàng chỉ cho rằng đó là Tề Bội Vu ở quốc công phủ khi nhận thức công tử ca. Nghĩ đến đây, Tế Ninh trong lòng càng hận. Tề Bội Vu có thể nhận thức quý công tử, chính là nàng đâu. Nàng cả đời đều hủy hoại, nàng liền nhân ra đều còn chưa nói. Tế Ninh thủ hạ sức lực lớn hơn nữa. Đánh Tề Bội Vu thẳng trận trắng mắt, trong lòng hung tợn nguyền rủa, nếu là nàng có thể tránh được một kiếp, tuyệt đối sẽ làm Sở Khâm đánh chết Tề Ninh. Mệnh nàng kiếp trước thời điểm đối Tề Ninh như vậy hảo. Hiện tại xem ra, Tề Ninh chính là ham nàng quyền thế. Tề Bội Vu hận cả người đau. Nhìn nhìn lại cách vách trong phòng giam kêu muốn đánh chết nàng Tề Ngụy, Tề Bội Vu cắn răng, thầm nghĩ cũng không thể buông tha Tề Ngụy. Tề Phỉ Huyên ở bên ngoài nhìn một lát náo nhiệt, mới làm người đi vào đem Tề Ninh mang ra tới. Tề Ninh đang ở ra sức đánh Tề Bội Vu, đồng nhiên bị người bắt được tới thời điểm, sợ tới mức chân đều mềm. Nhìn nhìn lại bên ngoài đứng người là Tề Phỉ Huyên. Tề Ninh thiếu chút nữa ngất xỉu. Ở hình phòng thời điểm Tề Ninh đã bị Tề Phỉ Huyên cấp dọa ra bóng ma tâm lý, hiện tại chính mình một người bị xách ra tới xách đến đông đủ Phỉ Huyên trước mặt, nàng không bị hù chết đều cảm thấy là chính mình lá gan đại. Nàng khóc ròng nói, đại nhân, ta cái gì cũng không biết, những việc này đều là ta nương cùng cái kia Tề Bội Vu làm, cùng ta không quan hệ, tha ta. Đại nhân tha ta đi. Nói xong cảm thấy có thể là bởi vì đánh Tề Bội Vu mới bị trảo ra tới, lại nói, ta không náo loạn, ta cũng không đánh Tề Bội Vu, đại nhân tha mạng a. Muốn nói Tề Ninh sở phạm sai cùng Dĩnh Hân bá phủ kia hai vợ chồng cùng Tề Bội Vu cùng nhau làm ác so sánh với, kia thật đúng là không coi là cái gì. Bất quá cũng chỉ là cùng Tề Bội Vu tạo nghiệt so. Tề Ninh là Tề Bội Vu thân muội muội, nàng tâm địa tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, phỏng chừng nàng không có tới cập làm ác cũng là vì vẫn luôn bị Trương Vân Thu nhốt ở trong nhà. Ở Tề Phỉ Huyên còn ở Dĩnh Hân bá phủ thời điểm Tề Ninh chính là không thiếu khi dễ Tề Phỉ Huyên. Cho nên Tề Phỉ Huyên lúc này nhìn Tề Ninh bị tội, trong lòng một chút áy náy cảm đều không có. Tề Phỉ Huyên đối nàng tiếng khóc mắt điếc tai ngơ, chỉ nói, làm nàng câm miệng. Cẩm Y Liễu vệ tiến lên cho Tề Ninh một chân, đã Tề Ninh đau sắc mặt đều thay đổi, cả người cuộn tròn trên mặt đất nói không nên lời lời nói. Tề Phỉ Huyên lại nói, đi hình phòng. Dứt lời chính mình xoay người đi trước. Làm Cẩm Y Liễu vệ mang theo Tề Ninh ở phía sau đi theo. Chỗ tối bóng người lại động vài cái. Tề Phỉ Huyên trong lòng hiểu rõ, nàng cố ý ly Tề Ninh xa chút. Bóng người thấy Tề Phỉ Huyên tựa hồ là không có để ý phía sau tình huống, nghĩ lại hắn đồng bạn nói qua sợ là toàn bộ chiếu ngục đều chỉ có một nữ, Sở Khâm lại cố ý cường điệu quá muốn bọn họ cứu đến vị kia tiểu thư chân cẳng không tốt, vừa lúc Tề Ninh cũng thọc chân, hắn liền cho rằng Tề Ninh chính là Tề Bội Vu, vì thế sấn người không chú ý từ trong một góc vụt ra tới. Một phen túm chặt Tề Ninh liền chạy. Tề Ninh trong giây lát bị Hắc Y Liễu nhân bắt lấy cũng sợ tới mức không nhẹ, trở lại thấy rõ ràng chính mình bị bắt lấy hướng chiếu ngục ngoại chạy, liền biết đây là có người tới cứu nàng. Tuy nói không biết đây là người nào, nhưng Tề Ninh cũng không dám lại kêu to, sợ chiêu người này phiền bị ném xuống đi. Còn không có phản ứng lại đây Cẩm Y Liễu vệ chỉ cảm thấy trong tay vừa trượt, lại cúi đầu phát hiện Tề Ninh từ trong tay của hắn biến mất không thấy. Hắn sửng sốt sau một lúc lâu, lớn tiếng kêu lên, đại nhân. Tề Ninh bị người đoạt đi rồi. Lúc này là thật sự đem Cẩm Y Liễu vệ sợ hãi. Phạm nhân ở trên tay hắn ném, sợ là hắn không có hảo trái cây ăn. Ai có thể nghĩ đến ở chiếu ngục cư nhiên còn sẽ có phạm nhân bị cướp ngục cướp đi loại sự tình này. Hắn về sau sợ là sẽ vẫn luôn bị đồng liêu cười nhạo, không ngày lành qua. Nghĩ đến đây, Cẩm Y Liễu vệ khóc không ra nước mắt, lại đối Tề Phỉ Huyên nói, đại nhân, làm sao bây giờ à? Chậm một chút đều, ta biết. Tề Phỉ Huyên lười biếng đáp ứng. Lại đối phía trước cách đó không xa Phùng Trương nói, Phùng Trương, mang theo ngươi người truy. Trên đường lưu lại ký hiệu phương tiện ta đi theo. Ta đảo muốn nhìn, đến tột cùng là ai to gan như vậy, dám sai xử người cất ngục. Phùng Trương mang theo người đuổi theo. Kia tuổi trẻ Cẩm Y Liễu vệ lại bắt đầu nói chuyện, hắn nói, ta như thế nào cảm thấy chúng ta đại nhân giống như cái gì đều biết đâu. Phần 133. Lần này hắn đồng liêu không hề ngăn đón hắn. Tề Phỉ Huyên quay đầu lại nhìn xem. Thấy người trẻ tuổi kia ở cách đó không xa, liền duỗi tay điểm điểm hắn, ngươi. Người trẻ tuổi một run run, đại nhân. Đại nhân là ở kêu ta. Bằng không đâu. Tề Phỉ Huyên làm hắn tiến lên đây, hỏi hắn, ngươi tử vừa rồi bắt đầu liền nói cái không để yên, chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao? Người trẻ tuổi mặt soát liền đỏ, là xấu hổ đến cũng là sợ tới mức, hắn ấp úng nói, đại nhân, ta không có nói ngài nói bậy. Ta biết, bằng không ngươi lúc này liền đi vào bồi bọn họ. Tề Phỉ Huyên chỉ bên cạnh trong phòng giam các phạm nhân, lại hỏi, ngươi kêu gì? Thuộc hạ tên là Nguyễn Tạ. Người trẻ tuổi nói, đại nhân, ngươi mang vài người cùng ta cùng nhau đi. Tề Phỉ Huyên nói, chúng ta theo sau. Còn lại người lưu lại. Lần này cất ngục, khẳng định là Sở Khâm sai xử người làm. Bởi vì trừ bỏ Sở Khâm không ai dám như vậy không muốn sống. Tề Ngụy ở trong triều tuy có bạn tốt, nhưng là hắn bạn tốt cùng hắn cảm tình còn chưa tới liều mình cứu giúp nông nỗi. Duy nhất có bổn sự này, cũng có động cơ làm chuyện này người, chính là Sở Khâm. Chỉ là không biết, Sở Khâm thấy hắn chết mười mấy hảo thủ cứu ra đi người cư nhiên là Tề Ninh thời điểm, sẽ là cái gì biểu tình đâu. Chương 140. Tề Phỉ Huyên nhấp môi, làm Nguyễn Tạ dắt tới mã, cưới lên mã tìm được Phùng Trương lưu lại ký hiệu. Cẩm Y Liễu vệ loại này cơ cấu người, tự nhiên sẽ có một bộ lưu ký hiệu biện pháp. Tề Phỉ Huyên vừa tới hai ngày còn không biết thấy thế nào, liền làm Nguyễn Tạ ở phía trước dẫn đường. Nàng cưỡi ngựa, đi theo Nguyễn Tạ dọc theo ký hiệu đi phía trước chạy. Bên kia, cướp được Tề Ninh mang đi người bịt mặt trong lòng may mắn lần này đem người cứu ra, bằng không cũng chỉ dư lại hắn một người trở về, sợ là không thể thiếu phạt. Hắn một đường trốn tránh về tới một đống trong nhà. Hiện tại Sở Khâm cũng không ở chỗ này. Người bịt mặt mang theo Tề Ninh vào tòa nhà, đối xem tòa nhà người ta nói, đi nói cho công tử, người cứu ra. Người nọ gật gật đầu, ra cửa sau thăm dò, thấy bên ngoài không ai, liền đi ra ngoài. Người bịt mặt nhẹ nhàng thở ra, hắn đem Tề Ninh bông, nghĩ đến Sở Khâm nhắc tới làm cho bọn họ người khi miệng lưỡi, trong lòng biết người này hẳn là đối Sở Khâm rất quan trọng người, liền nhẹ giọng cung kính nói, tiểu thư, ngài an toàn. Tề Ninh kinh hồn chưa định, run run rẩy rẩy nói, ta, thỉnh ngài đi trước tắm gội thay quần áo. Người bịt mặt nhìn mắt trong nhà quản sự, kia quản sự lập tức kêu nha hoàn tới. Người bịt mặt tiếp theo nói, trong chốc lát công tử liền tới rồi, tiểu thư không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Tề Ninh thấy người bịt mặt đối nàng thái độ, biết vị kia công tử tựa hồ cùng chính mình có sâu xa, liền yên lòng, khập khiễng theo bọn nha hoàn đi. Ở chiếu ngục đãi thời điểm lâu rồi. Tề Ninh trên người dơ quả thực như là hồ một tầng bùn, nàng tắm gội thay quần áo tự nhiên muốn thời gian rất lâu, thế cho nên người bịt mặt ở trong sân chờ đều sắp ngủ rồi. Như thế nào công tử còn chưa tới? Tiểu thư còn không có chuẩn bị cho tốt, người bịt mặt lẩm bẩm hai câu, trong lòng oán giận, nhưng cũng không dám đi trước nghỉ ngơi. Bên ngoài, Phùng Trương đã mang theo người canh giữ ở tòa nhà cách đó không xa, liền chờ Tề Phỉ Huyên tới. Tề Phỉ Huyên thực mau liền đuổi tới. Nàng ngồi trên lưng ngựa, hỏi ở ven đường đứng Phùng Trương, thế nào? Đại nhân, người nọ tiến trong nhà đi. Phùng Trương chỉ hướng cách đó không xa tòa nhà, còn có người lén lút ra tới, không biết đi đâu vậy. Chúng ta muốn vào đi bắt người sao? Tề Phỉ Huyên nhìn về phía kia tòa nhà. Này rõ ràng không phải Sở Khâm trụ địa phương, phỏng chừng vừa rồi đi ra ngoài người là đi kêu Sở Khâm đi. Tề Phỉ Huyên nói, làm các huynh đệ vây quanh kia tòa nhà giấu đi, trong chốc lát xem ta chỉ huy hành động. Dứt lời làm Nguyễn Tạ đem mã dắt đi, nàng bay lên tòa nhà nóc nhà thượng. Phùng Trương sửng sốt. Rõ ràng là không nghĩ tới Tề Phỉ Huyên cư nhiên còn biết công phu, hắn nhỏ giọng hô, đại nhân cẩn thận, nóc nhà thượng hoạt. Lời còn chưa dứt, bị đi theo Tề Phỉ Huyên cùng nhau tới Trần Giang ngăn lại. Trần Giang nói, huynh đệ, ta đã quên nói cho ngươi, phía trước ở trưởng công chúa trước phủ, đại nhân đã cứu ta một mạng. Hắn khơi mào ngón tay cái, đại nhân công phu là cái này. Quả thực. Phùng Trương kinh ngạc, ai nha nha, đại nhân lợi hại. Đã có cẩm ý gì vệ đi theo Tề Phỉ Huyên thượng nóc nhà. Phùng Trương cùng Trần Giang hai người liền mang theo còn lại người ẩn tàng thân hình tránh ở một bên. Ghé vào nóc nhà thượng hướng trong viện xem Tề Phỉ Huyên nhìn xem chính mình người chung quanh, sờ sờ cái mũi. Từ học xong khinh công, nàng liền thích hướng nóc nhà thượng chạy, hiện tại bò nóc nhà đều bò thói quen. Tề Phỉ Huyên có điểm lo lắng còn như vậy đi xuống chính mình sẽ biến thành thằn lằn. Trong nhà, người bịt mặt còn ngồi ở chỗ kia chờ. Tề Ninh một rửa mặt chải đầu liền rửa mặt chải đầu gần nửa canh giờ, chờ nàng rửa mặt chải đầu xong ra tới. Người bịt mặt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tề Ninh bưng cái giá đi ra. Nàng tuy rằng không biết này người bịt mặt chi tiết, nhưng là xem người bịt mặt đối nàng thái độ cũng có thể đoán được, người này hẳn là không dám đối nàng thế nào. Chỉ là không biết đến tột cùng là ai sẽ cứu nàng đâu. Tề Ninh hỏi, vị này hiệp sĩ, không biết ngươi vì sao cứu ta? Công tử nhà ta mệnh lệnh, làm ta đem ngươi cứu ra. Người bịt mặt lập tức đáp lễ, cô nương không cần khách khí như vậy, này thật đúng là chết sát ta. Từ bị quan tiến trong nhà lao, liền không ai đối Tề Ninh khách khí như vậy quá, nàng trong lòng thoải mái chút, hỏi, không biết nhà ngươi công tử là. Cô nương hẳn là nhận thức công tử nhà ta, trong chốc lát công tử tới, cô nương sẽ biết. Người bịt mặt nói, tiểu thư thỉnh đi trước ăn vài thứ. Tế Ninh cũng xác thật là đói bụng, nàng làm nha hoàn dẫn đường, đi ăn cơm. Thời gian cũng không ngắn, nóc nhà thượng Tề Phỉ Huyên hướng bên ngoài nhìn mắt, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa vội vã tới rồi. Xe ngựa ngừng ở tòa nhà ngoại, Sa Phu thật cẩn thận quan sát đến chung quanh, thấy không có khác thường, liền xốc lên màn xe nói vài câu cái gì. Tiếp theo Sở Khâm từ trên xe ngựa xuống dưới, sửa sang lại một chút xiêm y ỉa vào trong nhà. Còn làm người gác cổng đem tòa nhà đại môn quan hảo. Tựa hồ là sợ mở ra môn có người xông vào. Sa Phu thấy không có chính mình chuyện này, liền vội vàng xe ngựa rời đi. Sở Khâm vào tòa nhà, thấy ở trong viện chờ chỉ có một người bịt mặt, liền hỏi hắn, như thế nào liền ngươi một cái? Những người khác đâu? Bọn họ người bịt mặt cúi đầu, thình thịch một tiếng quỳ xuống, công tử tha mạng bọn họ. Ra ngoài ý muốn, trừ bỏ thuộc hạ, bọn họ tất cả đều chết ở chiếu ngục. Sở Khâm nghe vậy khí mặt đều tái rồi. Kia mười mấy người đối hắn trung thành và tận tâm, càng là võ công cao cường, hơn nữa bọn họ lớn lên cùng đại tề người không có gì khác biệt. Ở đại tề cảnh nội hoạt động không dễ dàng khiến cho hoài nghi, cho nên Sở Khâm âm thầm thu mua đại tề triều thần chính là thông qua bọn họ. Những người này đối Sở Khâm ý nghĩa trọng đại. Có thể nói Sở Khâm địa vị chính là dựa những người này tranh tới. Hắn nguyên bản là sợ để cho người khác đi sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, lại không thành tưởng người của hắn cũng chưa. Sở Khâm không tin, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại mới hỏi, sao lại thế này? Người nói rõ ràng. Chúng ta đã vào chiếu ngục. Người bịt mặt quỳ trên mặt đất, cả người đều ở phát run, chính là đại ca hắn té ngã, đao rơi trên mặt đất thọc đã chết chính mình, sau lại chúng ta người muốn đi chém lao thử, kết quả ngộ sát người một nhà. Dư lại còn lại là bị chiếu ngục rơi xuống gạch thạch tạp chết. Nguyên bản cho rằng ra phản đồ hành động tiết lộ bị mai phục Sở Khâm nghe vậy, không thể tin tưởng hỏi, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Té ngã bị rơi trên mặt đất đao bị thương cũng liền thôi, bị rơi xuống gạch thạch tạp chết cũng còn tính bình thường, chém lao thử là chuyện như thế nào? Sở Khâm chỉ vào người bịt mặt hỏi, ta cho các ngươi đi cứu người, không phải cho các ngươi đi bắt lao thử. Người bịt mặt run lợi hại hơn, nói chuyện đều nói không được đầy đủ, công tử, không phải, là lao thử cắn chúng ta, cái kia lao thử quá lớn, nhào lên tới dọa người. Có thể đem chúng ta yết hầu rào phá, chúng ta sợ. Sở Khâm cảm giác được chính mình váng đầu hoa mắt. Này lý do như thế nào càng nghe càng thái quá đâu. Nói thật. Nghe được chém lao thử ngộ sát người một nhà trong nháy mắt kia, Sở Khâm thậm chí cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Như thế nào sẽ có như vậy thái quá lý do? Nhưng là cũng không có biện pháp, này nhóm người chỉ còn lại có một cái. Bất quá chỉ cần đem Tề Bội Vu cứu trở về tới liền hảo, Tề Bội Vu nàng mệnh hảo, chỉ cần đem Tề Bội Vu lưu tại chính mình bên người, chết mấy tên thủ hạ tính không được cái gì. Sở Khâm nhận mệnh thở dài, hỏi hắn, Tề tiểu thư ở nơi nào? Đi ăn cơm. Người bịt mặt nói. Tề tiểu thư tựa hồ bị rất nhiều khổ, nàng sắc mặt rất kém cỏi. Sắc mặt rất kém cỏi. Nghe thế bốn chữ thời điểm, Sở Khâm trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Phía trước hắn làm người đi cứu Tề Bội Vu thời điểm, cũng không có nói cho bọn họ Tề Bội Vu trên mặt có thương tích xẻo chuyện này. Nói không rõ vì cái gì. Sở Khâm chỉ là cảm thấy, Tề Bội Vu trên mặt có thương tích xẻo chuyện này nói không nên lời. Hắn như thế nào sẽ thích trên mặt có xẻo người đâu. Sở Khâm lắc đầu, làm chính mình đừng loạn tưởng. Lại hỏi người bịt mặt, trên mặt nàng vết sẹo thế nào? Người bịt mặt chính là sửng sốt, không có. Tề tiểu thư trên mặt, không có thương tổn sẹo A. Tuy rằng mới vừa đem Tề Ninh cứu ra thời điểm, trên mặt nàng dơ hề hề thấy không rõ lắm, nhưng chờ Tề Ninh rửa mặt trải đầu lúc sau, người bịt mặt chính là thấy rõ. Tề Ninh mặt còn tính thanh tú, căn bản là không có gì vết sẹo. Người bịt mặt trong lòng có cái điểm xấu dự cảm. Hắn nên sẽ không. Cứu lầm người đi. Sở Khâm không làm người bịt mặt rối rắm bao lâu. Hắn hướng xương phòng đi đến không bao lâu liền xách theo rẽ rủa Tề Ninh ra tới, một tay đem Tề Ninh ném tới trên mặt đất, chất vấn người bịt mặt, đây là ai? Người bịt mặt trong lòng hô to không ổn, nhưng vẫn là căng ra đầu nói, công tử này còn không phải là ngài làm ta cứu người sao? Tề Ninh cũng sợ tới mức đến không được, nàng biết tám phần là ra cái gì sai, cũng không dám khoe khoang, quỳ dạp trên mặt đất giả chết. Sở Khâm thanh âm lạnh xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một nói. Cái gì ta làm ngươi cứu người, ngươi cứu, sai, người. Người bịt mặt lập tức bắt đầu dập đầu, công tử tha mạng. Là thuộc hạ sơ sẩy. Công tử mặc khí. Thuộc hạ đang chết. Kia đầu khái phảng phất gà con mổ thóc. Tề Phỉ Huyên xem liễu lưới. Người này võ công chẳng ra gì, dập đầu nhưng thật ra rất lợi hại. Sở Khâm nhìn trên mặt đất Tề Ninh, sau một lúc lâu nói, Lan. Thế Ninh hoảng sợ, nàng nuốt một ngụm nước miếng, hỏi, ngươi là ai? Ngươi muốn cứu ai? Nói xong bỏ dậy đánh bạo nói, ta ở chiếu ngục đãi lâu rồi, ta nhận thức người nhiều. Ngươi tưởng cứu ai ta đều có thể nói cho ngươi. Nàng nhưng không nghĩ thật sự rời đi nơi này. Hiện tại Dĩnh Hân bá phủ người một nhà đều ở trong tù, nếu nàng thật sự rời đi nơi này, còn có thể đi chỗ nào? Tế Ninh trước kia bị Trương Vân thu sủng, hoàn toàn là cái gì đều sẽ không làm tiểu tiểu thư, thật sự làm nàng rời đi, nàng chẳng phải là chỉ có thể đói chết. Nói nữa, liền tính là Tề Ninh sẽ làm chuyện gì nhi, nàng một nữ hài tử, ra cửa bên ngoài cũng không bằng lưu lại nơi này thoải mái. Tề Ninh quyết định chủ ý, hỏi ra hai câu này lời nói lúc sau, người bịt mặt trước mắt sáng ngời phảng phất thấy hy vọng giống nhau trả lời, chúng ta muốn cứu Tề Dĩnh Hân bá phủ bội vu Tề tiểu thư. Ngươi có biết nàng? Tề bội vu. Tề Ninh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Như thế nào là nàng? Tề Ninh nghĩ đến trong nhà lao Tề bội vu nói những lời này đó, trong lòng sợ hãi lên. Nàng nguyên tưởng rằng Tề bội vu nói những lời này đó là dùng để hù dọa nàng, ai có thể nghĩ đến Tề bội vu thật sự nhận thức có thể đem nàng cứu ra đi người. Cái này nhưng hỏng rồi. Tề Ninh nhìn về phía Sở Khâm, thấy Sở Khâm sắc mặt phảng phất giống muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau, trong lòng sợ hãi lên. Sở Khâm đối với người bịt mặt hừ lạnh, đồ vô dụng, ngươi còn dám nói chuyện. Nói xong lại cúi đầu chém Tề Ninh, nếu ngươi không muốn đi, liền lưu lại nơi này đi. Nói giơ tay liền phải ninh Tề Ninh cổ. Tề Ninh chỉ nghĩ lưu lại hôn khẩu cơm ăn, nơi nào tưởng được đến còn muốn đáp thượng mệnh. Dưới tình thế cấp bách nàng cũng bất chấp khác, căng ra đầu kêu lên, ta biết Tề bội vu. Nàng là ta nhị tỷ. Nhị tỷ. Quả nhiên liền thấy Sở Khâm tay ngừng ở giữa không trung, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự. Ngươi kêu A Khâm đúng không? Ta nghe ta nhị tỷ nhắc tới quá ngươi. Ta nhị tỷ nói ngươi nhất định trở về cứu nàng. Thế Ninh nói, ngươi đừng giết ta. Phần 134. Chương 141. Ngươi là A Vu muội muội. Sở Khâm hỏi. Thế Ninh vội vàng gật đầu, ta là. Lại nghĩ đến vừa rồi nàng đánh Tề bội vu sự, Tề Ninh đánh cái giật mình, tựa hồ là ở che giấu giống nhau, nói, ta cùng ta nhị tỷ quan hệ nhưng hảo. Ngươi đừng giết ta giúp ngươi đi cứu ta nhị tỷ. Lời nói là nói như vậy, chính là Tề Ninh lại không hy vọng Sở Khâm đi cứu Tề bội vu. Rốt cuộc nàng mới vừa đem Tề bội vu đánh một đốn, Tề bội vu còn nói sẽ không tha nàng, loại sự tình này nếu là làm Sở Khâm đã biết. Tề Ninh trộm nhìn mắt người bịt mặt, thấy người bịt mặt tựa hồ không biết chuyện này, cũng liền yên lòng. Ghé vào nóc nhà xem diễn Tề Phỉ Huyên liễu lươi. Đáng tiếc kia người bịt mặt trốn đến quá xa, chút nào không biết Tề Ninh cùng Tề bội vu chi gian khập khiễng. Lúc ấy ở chiếu ngục thời điểm, hắn nếu là dựa vào gần một ít, có thể thấy hai người kia tranh chấp, phỏng chừng lúc này liền tố giác Tề Ninh gương mặt thật. Nói trở về, nếu thật nghe thấy được này hai người cãi nhau nội dung nói, người bịt mặt liền sẽ không cứu lầm người. Tề Phỉ Huyên lặng lẽ cấp Phùng Trương đánh cái thủ thế, Phùng Trương hiểu ý, đi làm cẩm y hề vệ nhóm đều chuẩn bị tốt. Viện ngoại cẩm y hề vệ vây thượng tòa nhà, đi theo Tề Phỉ Huyên ở nóc nhà nằm bò cẩm y hề vệ nhóm cũng lấy hảo tùy thân mang theo cung tiễn chuẩn bị tùy thời bắn tên. Trong viện, Sở Khâm buông tay, sát tâm cũng tan đi. Hắn cau mày suy nghĩ sau một lúc lâu, mới nói, hôm nay mới vừa kiếp quá ngục, nói vậy chiếu ngục đề phòng sẽ càng thêm nghiêm ngặt, cứu A Vu sự, liền quá mấy ngày rồi nói sau. Chỉ là mấy ngày nay Tề bội vu ở chiếu ngục nhật tử tất nhiên sẽ không hảo quá. Sở Khâm thở dài, trong lòng nôn nóng. Hắn muốn làm người lại đi một chuyến, chính là người của hắn đã chết nhiều như vậy, lại tiếp theo phái người đi, vạn nhất đi người lại ra cái gì ngoài ý muốn, Sở Khâm chính là chịu không nổi. Tề Ninh nghe được quá đoạn thời gian lại cứu Tề bội vu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứ như vậy, nàng là có thể nhiều ra mấy ngày thời gian, hảo hảo chuẩn bị một chút muốn như thế nào đem đánh Tề bội vu sự tình che giấu đi qua. Chẳng qua Tề bội vu cái kia tính tình. Tề Ninh ánh mắt mang theo vài phần tàn nhẫn. Nàng trong lòng hy vọng, Tề bội vu có thể lại bị thẩm vấn vài lần, đến lúc đó nếu Tề bội vu bị đánh chết, chuyện của nàng liền sẽ không bị Sở Khâm đã biết. Đến nỗi Tề Ngụy cùng Trương Vân Thu hai người, Tề Ninh tin tưởng bọn họ sẽ không đem chuyện này nói ra. Nóc nhà thượng Tề Phỉ Huyên nhìn trong chốc lát diễn, thấy Sở Khâm phải đi về, liền cấp Phùng Trương đưa mắt ra hiệu. Phùng Trương hiểu ý, đánh cái hô lên. Vây quanh ở tòa nhà ngoại cẩm y liễu vệ thu được tín hiệu, lập tức đá môn mà nhập. Tề Phỉ Huyên cũng đứng lên, sợ là quá không được mấy ngày rồi. Nóc nhà cẩm y liễu vệ đều lộ ra đầu tới, cung tiễn chỉ vào Sở Khâm cùng Hắc Y Liễu nhân. Sở Khâm sửng sốt, các ngươi dẫn hắn đi. Tề Phỉ Huyên cười lạnh, không nghĩ tới, phái người kiếp chiếu ngục, cư nhiên là Sở đại nhân. Như thế nào, Hàn Lâm viện dung không dưới Sở đại nhân? Sở Khâm cái chán trồi lên mồ hôi lạnh, ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Ít nhiều thủ hạ của ngươi. Tề Phỉ Huyên dùng cầm điểm điểm kia người bịt mặt, chạy nhưng thật ra mau, căn bản không quay đầu lại xem phía sau có hay không đi theo người đi. Người bịt mặt nghe vậy, sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, sở khâm khí không nhẹ, nhấc chân đem người bịt mặt gạt ngã. Ai, ngươi tốt nhất thành thật điểm. Tề Phỉ Huyên làm cẩm y liễu vệ đi vào đem sở khâm khống chế lên, hiện tại, ngươi là phạm nhân. Sở khâm sao có thể đi vào khuôn khổ. Hắn thấy chính mình lập tức liền phải bị trảo, cắn răng một cái một dậm chân từ người bịt mặt trên người rút đao ra tới muốn phản kháng. Cẩm y liễu vệ tiến lên, bị hắn chém bị thương hai cái, Tề Phỉ Huyên ý bảo nóc nhà thượng cẩm y liễu vệ bắn tên. Sở khâm công phu tuy rằng lợi hại, nhưng cũng thắng không nổi mưa tên, bất quá phản kháng hai hạ, đùi đã bị mũi tên chọc thủng. Hắn kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất. Đến nỗi người bịt mặt, sớm đã trên tay nghiêm trọng, hít vào nhiều thở ra ít. Tề Ninh chạy trốn mau, kéo tàn chân chạy đến mái hiên hạ mới miễn một khó. Cái này sở khâm phản kháng không được, mới rốt cuộc bị bắt lại. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, đối Phùng Trương nói, mang theo người tại đây trong nhà trong ngoài ngoại lục soát một lần, đem người đều bắt lại. Bất luận kẻ nào đều không cần buông tha. Còn có sở khâm trụ địa phương cũng dẫn người đi điều tra một lần. Phùng Trương, là. Tề Phỉ Huyên lúc này mới từ nóc nhà nhảy xuống, nàng nói, chuẩn bị ngựa, đi về trước. Lăn lộn một ngày, hiện tại đã là chẳng vạng, Tề Phỉ Huyên mang theo người, nhìn Phùng Trương đem sở khâm áp nhập chiếu ngục. Kế tiếp chính là đem sở khâm cùng man nhân cấu kết sự tình đã điều tra xong. Tề Phỉ Huyên là biết sở khâm cùng man nhân cùng một ruột muốn thai họa đại tề. Chẳng qua cho tới nay bất hạnh không có chứng cứ không thể đủ trực tiếp thu thập sở khâm, không nghĩ hôm nay trực tiếp liền bắt được sở khâm nhược điểm. Cấp ngục chính là tội lớn huống chi sở khâm phái người kiếp vẫn là chiếu ngục. Tề Phỉ Huyên cười cười, đối bên người đi theo La Văn nói, đi sở đại nhân trong phủ nhìn xem. Sở khâm cùng man nhân âm thầm cấu kết thời gian dài như vậy, nàng cũng không tin sở khâm trong nhà không có gì dấu vết. Mang theo người tới sở khâm trong nhà, Tề Phỉ Huyên đi vào liền thấy được đứng ở trong viện buồn bã bất lực phụ nhân. Phụ nhân bên người đi theo nha hoàn bà tử, nàng thấy cẩm y y vệ, tựa hồ sợ tới mức đến không được, lời nói cũng không dám nói, chỉ là bắt lấy bên người ma ma tay, cảnh giác nhìn tới tới lui lui điều tra người cẩm y y vệ. Sở ra bọn hạ nhân đều bị đuổi tới cùng đi, cẩm y y vệ vây quanh bọn họ không dám lô mãng, chỉ là trên mặt đất ngồi xổm. Có tiểu nha hoàn xin giúp đỡ nhìn về phía phụ nhân lại không để ý tới. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, thầm nghĩ vị này hẳn là chính là sở khâm mẫu thân. Nghĩ đến này phụ nhân cùng Tần Ấu Hủ quan hệ, Tề Phỉ Huyên hơi suy tư, cũng không có làm người đi chói người này, chỉ nhấc chân vào sở khâm thư phòng. Sở khâm trong thư phòng đồ vật rất ít, chẳng qua bị cẩm y hề vệ bạo lực lật qua một lần lúc sau, liền có vẻ lộn xộn. Tề Phỉ Huyên ở thư phòng nội dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì. Lưu tại trong thư phòng cẩm y hề vệ chắp tay nói, đại nhân, nơi này giống như không có gì manh mối. Không có manh mối sao? Tề Phỉ Huyên ánh mắt rơi xuống phóng thư trên kệ sách. Kia nhưng không nhất định. Cẩm Y Liễu vệ sờ không được đầu óc, Tề Phỉ Huyên tiến lên, theo kệ sách sờ soạn một lần, sau đó ấn xuống trên kệ sách trang trí ninh một vòng. Quả nhiên nghe được kệ sách sau truyền đến ca ca thành, không bao lâu kệ sách sau liền xuất hiện tối sầm lại nói. Ám đạo đèn dầu còn ở sáng lên. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, đối lưu lại Cẩm Y Liễu vệ nói, gọi người tới. Nói xong vào ám đạo chung. Cẩm Y Liễu vệ sửng sốt trong chốc lát, lập tức chạy ra đi gọi người. Đã vào ám đạo Tề Phỉ Huyên nghe hắn hô to gọi nhỏ thanh âm, thở dài một hơi. Cẩm y liễu vệ người đều bị bắt đi, những cái đó tinh thông xét nhà điều tra người cũng không có lưu lại nhiều ít, hiện tại còn an toàn không có việc gì, nhiều là không có gì bản lĩnh. Dư lại những cái đó chân chính cẩm y liễu vệ, đã sớm bị Lư Mạo điều đi, hiện tại còn ở hướng kinh thành đuổi đâu. Tề Phỉ Huyên không có chờ người khác tới. Nàng theo ám đạo đi vào đi. Ám đạo đèn dầu độ sáng cũng không cao, Tề Phỉ Huyên đi xuống dưới vài bước. Cũng đã nghe không được bên ngoài động tĩnh. Bất quá đây là một chuyện tốt nhi, ám đạo người nghe không được bên ngoài động tĩnh, cũng liền không biết cẩm y hề vệ tới sở ra, nếu nơi này thực sự có người, hẳn là còn không có chạy. Đi rồi một đoạn đường, Tề Phỉ Huyên nhìn đến phía trước có cái phòng tối, nàng nghĩ nghĩ, dán tường đi qua đi, lặng lẽ thăm dò hướng trong xem. Bên trong cũng không có người. Tề Phỉ Huyên nhíu mày, hướng bên trong đi đến. Phòng tối mấy cái đèn dầu lúc sáng lúc tối, Tề Phỉ Huyên đi vào đi. Góc áo mang theo tới phòng liền đem trong đó một chản đèn dầu thổi tắt. Ánh sáng tối sầm rất nhiều. Tề Phỉ Huyên ngưng mi, bưng lên trên bàn đèn dầu đi phía trước đi rồi hai bước, thấy được trước mặt một phiến đóng lại cửa sắt. Trên cửa có cái khóa mắt, vừa thấy chính là yêu cầu chìa khóa mới có thể mở ra. Tề Phỉ Huyên duỗi tay sờ sờ, phát hiện này khóa hẳn là thường dùng. Chính trong lúc suy tư, Phùng Trương mang theo cẩm y hề vệ xuống dưới, đại nhân. Cẩm Y Liễu vệ mang theo cây đuốc, vừa tiến đến liền đem phòng tối chiếu lượng lượng đường đường. Tề Phỉ Huyên buông xuống trong tay đèn dầu, chỉ cửa sắt, "Ân, mở ra nó." Phùng Trương tiến lên nhìn, từ trên người lấy ra một cây dây thép, bỏ vào khóa trong mắt xoay mấy vòng, cửa sắt khóa ca băng liền mở ra. Phùng Trương đẩy cửa ra, nhìn đến cửa sắt sau lộ là một mảnh đen nhánh. Phùng Trương làm Cẩm Y Liễu vệ đi mở đường, hắn cùng Tề Phỉ Huyên ở phía sau đi. Đi rồi không bao lâu, trên mặt đất lộ càng ngày càng bất bình, ám đạo đào càng ngày càng thô ráp. Cuối cùng mọi người ở treo lên tới màn trúc trước dừng lại. Có Cẩm Y Liễu vệ giơ cây đuốc nhấc lên màn trúc đi nhìn vài lần, lại khi trở về nói cho Tề Phỉ Huyên, "Đại nhân, bên kia là cái hầm." "Hầm?" Tề Phỉ Huyên trầm tư trong chốc lát, hỏi Phùng Trương, "Chúng ta đi ra ngoài tới xa. Hiện tại trên mặt đất hẳn là ở đâu?" "Đại nhân, chúng ta hiện tại hẳn là..." Ở Phùng Trương tựa hồ không xác định, hắn cau mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới cắn răng nói, "Ở lại bộ thị lang ra vị trí." "Lại bộ thị lang?" Tề Phỉ Huyên nhướng mày, "Ngươi là nói Tiêu Tuần?" "Tiêu Tuần người này ở Nguyên Thư Trung lên sân khấu không nhiều lắm, bất quá hắn giai đoạn trước giúp đỡ Sở Khâm không ít vội. Cư nhiên đến nhà hắn chung sao?" Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, nói, "Lưu vài người ở chỗ này, chúng ta trở về, phái người đi tiểu phủ nhìn xem." Phùng Trương điểm vài người làm cho bọn họ lưu lại nơi này, sau đó cùng Tề Phỉ Huyên cùng nhau rời đi, lại mang theo người hướng tiểu phủ đi. Tiểu phủ cách Sở ra không xa, bất quá một lát sau liền đến. Bất quá hiện tại sắc trời đã tối, tiểu phủ đã đóng lại phủ môn. Tề Phỉ Huyên xuống ngựa, Phùng Trương mang theo người tiến lên đi kêu môn, mở cửa. "Có người không có?" "Đem cửa mở ra." Tiêu phủ người gác cổng mở cửa ra, bất mãn nói, "Kêu ngươi ra ra làm chi? Đại buổi tối, các ngươi báo tang a." Kết quả bị Phùng Trương một phen đẩy ra. Phùng Trương nói, "Cẩm Y Liễu vệ tra án, người rảnh rỗi lui tán." Cẩm Y Liễu vệ tới cửa cũng không phải là cái gì chuyện tốt, người gác cổng bỏ dậy, chạy mồ hôi lạnh chạy tới thông chi Tiểu Tuần. Tề Phỉ Huyên cũng không để ý tới người gác cổng, trực tiếp túm chặt đi ngang qua hạ nhân hỏi, "Các ngươi trong phủ hầm ở nơi nào?" Hạ nhân sợ tới mức không nhẹ, run run rẩy rẩy chỉ về phía sau bếp vị trí, ở phía sau bếp bên kia. "Mang chúng ta đi." Tề Phỉ Huyên lạnh mặt nói, "Nhanh lên." Hạ nhân trong lòng khổ, hắn thầm nghĩ lao ra riêng công đạo quá, hầm trừ bỏ sau bếp người ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không được đi. Nhưng hắn sợ hãi Cẩm Y Liễu vệ, lại không dám nói không đi, chỉ có thể chịu đựng nước mắt ở phía trước dẫn đường. Tề Phỉ Huyên liền đi theo hắn tới rồi sau bếp. Sau bếp Lý Chính bận rộn, Cẩm Y Liễu vệ tới rồi nơi này, đá môn đi vào, đều đừng núp nhích. Cẩm Y Liễu vệ tra án. Sau bếp đầu bếp nữ một cái run run, ngồi xổm trên mặt đất. Tề Phỉ Huyên liếc nàng liếc mắt một cái, phân phó phía sau người, đi hầm. Dứt lời xoay người rời đi sau bếp, cái thứ nhất hướng hầm đi. Có Cẩm Y Liễu vệ chạy tới nơi đem hầm môn mở ra, Tề Phỉ Huyên vừa định đi xuống, liền nghe phía sau có người kêu, "Các ngươi làm gì?" Cẩm Y Liễu vệ vô pháp vô thiên sao, cư nhiên dám xông vào mệnh quan triều đình phủ đệ. Chương 142. Tề Phỉ Huyên quay đầu lại, nhìn đến một thân tài to mọng nam nhân mồ hôi đầy đầu chạy tới. Hắn phía sau còn đi theo gia đình nô buộc, càng có hắn mấy cái nhi tử. Theo nam nhân chạy động, trên người hắn thịt mỡ lúc lắc. Tề Phỉ Huyên nhíu mày, bên cạnh Phùng Trương nhỏ giọng nói, "Tề đại nhân, người này chính là Tiêu Hành." Tiêu Hành muốn tiến lên, bị Cẩm Y Liễu vệ ngăn lại. Hắn tức giận lên, chỉ vào Tề Phỉ Huyên chửi ầm lên, "Ngươi chính là mới tới Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Tề Miên. Ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Góp chân cũng chưa đứng vững, ngươi liền dám lục soát mệnh quan triều đình ra." Hắn thở hổn hển, mắng hai câu liền phải nghỉ một chút, "Ngươi vô pháp vô thiên." Lư Mạo ở thời điểm, hắn cũng không dám như vậy. "Đó là Lư Mạo." Tề Phỉ Huyên nhàn nhạt nói, "Các ngươi bồi hảo Kiều đại nhân, đừng làm Kiều đại nhân ảnh hưởng tra án." Dứt lời, Tề Phỉ Huyên làm bộ muốn xuống đất hầm. "Tề Miên." Tiêu Hành thấy thế, khỏe mắt muốn nước ra, "Ngươi dám? Ngươi khinh người quá đáng." "Khinh người quá đáng? Tiêu đại nhân như vậy sợ hãi ta đi xuống." Tề Phỉ Huyên nhướng mày, "Này hầm có cái gì nhận không ra người đồ vật?" Tiêu Hành đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn nói, "Ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Ta thanh thanh bạch bạch người, trong nhà như thế nào sẽ có nhận không ra người đồ vật?" Phần 135. Tề Phỉ Huyên không để ý tới hắn, còn muốn đi xuống thời điểm, liền nghe được bên ngoài chuyển đến ngựa hí vang thanh. Tiêu Hành như được đại xá, hắn kích động chỉ vào Tề Phỉ Huyên nói, "Ngươi chờ, ngươi chờ. Tề tiểu tướng quân tới, ta muốn cho Tề tiểu tướng quân bình phân xử." "Tề tiểu tướng quân?" Tề Phỉ Huyên tưởng tượng, kia chẳng phải là chính mình ca ca sao? Tề Phỉ Huyên nhị ca Tề Hàn ở trấn Bắc trong quân nhậm chức, nhân xưng hắn vì Tề tiểu tướng quân. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tề Phỉ Huyên nhìn xem sắc trời, đã trễ thế này Tề Hàn không trở về nhà, là bởi vì có việc phải làm. Tề Phỉ Huyên đoán không sai. Tề Hàn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì Cẩm Y Y vệ dẫn người tới Kiều phủ thời điểm, hắn chính mang theo thân binh tuần tra. Tiêu Hành hắn đã sớm phái người đi ra ngoài kêu tuần tra quan binh tới, muốn nương quan binh tay ngăn trở Cẩm Y Y vệ điều tra. Ở Kiều Hành xem ra, Cẩm Y Y vệ mới vừa bởi vì Lư Mạo Mưu phản sự bị Trấn Bắc quân hung hăng đả kích một hồi, tái kiến Trấn Bắc quân, như thế nào cũng nên sợ hãi điểm đi. Chính là, sợ là Kiều Hành tưởng phá đầu đều sẽ không nghĩ đến, Tề Phỉ Huyên cùng Tề Hàn là một mẹ đẻ ra thân huynh muội. Tề Phỉ Huyên chính là lá gan lại tiểu, nàng cũng không thể sợ hãi chính mình thân ca ca nha. Tề Hàn thực mau liền mang theo người tới Kiều phủ. Vào cửa sau hắn thấy Kiều phủ mãn viện tử Cẩm Y Y vệ, hơi hơi kinh ngạc một phen. Lại kinh hạ nhân dẫn tới sau bếp, thấy hầm biên Tề Phỉ Huyên cùng Tiêu Hành, Tề Hàn nói, Tiêu đại nhân. Hắn nhìn ra Tề Phỉ Huyên là Cẩm Y Lìa vệ chỉ huy sứ, chắp tay nói vậy vị này chính là tân nhiệm Cẩm Y Lìa vệ chỉ huy sứ Tề đại nhân. Đây là làm sao vậy? Tề đại nhân đây là ở tra án. Tề tiểu tướng quân. Tề Phỉ Huyên thấy Tề Hàn một thân ngân giáp, biết hắn xác thật hẳn là ở tuần phố, liền mỉm cười đáp lễ, không tồi, hôm nay Cẩm Y Lìa vì tới đây thật là vì tra án. Chỉ là không nghĩ tới làm phiền tới rồi Tề tiểu tướng quân. Tiêu Hành vui sướng khi người gặp họa nhìn Tề Phỉ Huyên. Hắn nhớ rất rõ ràng, Tề Hàn luôn luôn khinh thường Cẩm Y Y vệ, nói vậy hôm nay Tề Hàn sẽ không cấp vị này tân nhiệm chỉ huy sứ cái gì mặt mũi. Tốt nhất là gian dạy lúc sau đem vị này chỉ huy sứ đuổi đi mới hả giận. Tiêu Hành tưởng, Tề Hàn một đôi mắt mang theo hàn quang, liếc quá chung quanh Cẩm Y Y vệ, Tiêu đại nhân nói Cẩm Y Y vệ vô cớ vào phủ điều tra, Tề đại nhân. Tiên nhiệm Cẩm Y Lìa vệ chỉ huy sứ mới vừa nháo ra tới mưu phản sự, Cẩm Y Lìa vệ lại có lớn như vậy động tác không tốt lắm. Tề Hàn cũng không nghĩ tới cái này tân nhiệm chỉ huy sứ cư nhiên lớn như vậy lá gan. Hắn từ trước đến nay không mừng Cẩm Y Lìa vệ, chính là lần này. Nhìn vị này tân nhiệm chỉ huy sứ bộ dáng, không biết sao, Tề Hàn liền nghĩ tới chính mình trong nhà vị kia tân tìm về tới nhỏ nhất muội muội, cho nên không đành lòng mở miệng nói quá nặng nói. Chỉ là hắn muội muội tính tình ôn hòa vô hại. Nói chuyện đều chậm gì gì nhỏ giọng nói, cùng vị này Tề đại nhân tính cách quả thực là khác nhau như trời với đất, Tề thất vọng buồn lòng nghi hoặc, hắn như thế nào sẽ đem hai người kia xả đến cùng nhau. Hắn lắc đầu, nhìn Tề Phỉ Huyên, cũng không phải là vô cớ điều tra. Tề Phỉ Huyên bĩu môi, nhìn mắt sau bếp người, Hàn Lâm viện sở khâm phái người cướp chiếu ngục, ta phái người ở sở ra điều tra, phát hiện ám đạo thông đến tiểu phủ. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía Kiều Hành, Tiêu đại nhân cùng sở khâm là cái gì quan hệ? Ta không có Kiều Hành nghe Tề Phỉ Huyên nói ám đạo bị phát hiện, sợ tới mức không nhẹ, vội vàng xua tay, đừng nói hiệu nói vượng. Ta cùng với Sở Khâm cũng không quen thuộc. Tiêu đại nhân không có phản bác. Đó chính là nói có ám đạo. Tề Phỉ Huyên nhấp môi cười, quý phủ thượng xuất hiện một cái ám đạo, ngài cái này làm chủ nhân, cái gì cũng không biết, này khả năng sao? Tiêu Hành thiếu chút nữa bị nghẹn ra một búng máu. Hắn mạnh miệng nói, ta lại không tới sau bếp, ta như thế nào biết nơi này có hầm. Nhưng mà hắn lời này lại lộ ra vô lực. Tề Hàn nói, Tề đại nhân nói nơi này địa đạo thông hướng sở ra. Đương nhiên. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt Tề Hàn, ngồi xổm xuống thân mình, đối với đen tuyển hầm nói, xuất hiện đi. Hầm chuyên đến trả lời thanh, ngay sau đó, bị Tề Phỉ Huyên lưu tại sở ra ám đạo kia mấy cái Cẩm Y Y vệ từ hầm bò ra tới. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, mấy người này là ta lưu tại sở ra cái kia ám đạo, hiện tại từ nơi này ra tới, Tề tiểu tướng quân, còn hoài nghi cái gì? Tề Phỉ Huyên hỏi. Tề tiểu tướng quân muốn đi xuống nhìn xem sao. Tề Hàn sửng sốt, càng thêm cảm thấy vị này Cẩm Y Y vệ chỉ huy sứ cùng nhà mình muội muội giống. Hắn ho khan hai tiếng, không cần. Tề đại nhân trước vội. Tại hạ cáo lui. Hắn mang theo người rời khỏi sau, Tề Phỉ Huyên cười tủm tỉm nhìn về phía Tiêu Hành. Tiêu đại nhân, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Tiêu Hành như cũng là cắn chết phía trước lý do thoái thác, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Hắn sao có thể thừa nhận hắn cùng Sở Khâm có quan hệ? Tiêu Hành cắn răng. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn cũng không tin Sở Khâm nói. Lúc trước nói như vậy hảo, nói cái gì sự thành lúc sau hắn ra quan tiến tước, chính là không nghĩ tới Sở Khâm cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị Cẩm Y Y vệ bắt lấy. Hiện tại hảo, liên lụy hắn cũng muốn tao ương. Tiêu Hành không có biện pháp, chỉ có thể nói chính mình cái gì cũng không biết. Tề Phỉ Huyên thấy hắn không nhận, cười cười, ánh mắt rơi xuống sau bếp. Một cái đầu bếp nữ trên người. Nàng nhấc chân đi đến đầu bếp nữ bên người. Rồi tay nắm đầu bếp nữ mặt, làm đầu bếp nữ ngẩng đầu lên. Đầu bếp nữ lại liều mạng dãy rủa, nói cái gì đều không muốn ngẩng đầu. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, trên tay dùng sức đem đầu bếp nữ đầu nâng lên tới. Đối diện thượng một đôi màu xanh lục con ngươi. cặp kia con ngươi tuy rằng lục không rõ ràng, nhưng vừa thấy liền biết không phải đại tề người có thể có. Tề Phỉ Huyên nhíu mắt, quả nhiên. Nàng nói, không biết Kiều đại nhân có không giải thích một chút, cái này man nhân là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ, Kiều đại nhân thích man nhân bên kia thức ăn? Từ Tề Phỉ Huyên đi hướng kia đầu bếp nữ thời điểm, Kiều Hành Tâm liền đều lạnh thấu. Hiện tại Tề Phỉ Huyên lại nói cái gì hắn thích man nhân bên kia thức ăn? Lời này ý tứ là nói hắn là cái man nhân sao? Tiêu Hành nói cái gì đều không phải, nghẹn mặt đỏ bừng, trong lòng ám đạo quả nhiên Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ không một cái thứ tốt. Đều là chút âm hiểm xảo trá nơi trốn cho người ta hạ bộ tiểu nhân. Cái này ý tưởng nếu là làm Tề Phỉ Huyên biết, Tề Phỉ Huyên khẳng định muốn kêu an. Nàng thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi a. Tề Phỉ Huyên nói, người tới a, thỉnh Tiêu đại nhân đi chiếu ngục trụ một đoạn thời gian. Tiêu Hành nghe vậy hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta. Chiếu ngục là địa phương nào? Đừng nói hắn một cái lại bộ thị lang, liền tính là vương tôn quý tộc đi vào chỉ sợ cũng là ra không được hảo sao. Hắn muốn đi đi chiếu ngục. Tiêu Hành sợ tới mức run run lên. Có rất nhiều người, tiến chiếu ngục phía trước đều nói chính mình cái gì cũng không biết. Tề Phỉ Huyên buông bắt lấy đầu bếp nữ tay, làm Cẩm Y Liễu vệ đem sau bếp người cũng đều mang đi. Nàng đi ra sau bếp, nhìn mắt hầm, sau đó cưỡi lên mã, làm Phùng Trương đám người đi trước chiếu ngục đem người nhốt lại. Nàng còn lại là hướng hoàng thành đi. Sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới, không biết Chu Dung Nhã hiện tại có hay không nghỉ ngơi. Nếu Chu Dung Nhã nghỉ ngơi, kia chỉ sợ những việc này Nhi liền phải chờ ngày mai lại nói cho hắn. Không biết còn có thể hay không kịp. Tề Phỉ Huyên tưởng. Thực mau liền đến trong cung. Tề Phỉ Huyên vào cung sau, từ tiểu thái giám dẫn đi ngự thư phòng, tiểu thái giám làm nàng ở ngự thư phòng chờ. Tề Phỉ Huyên ngồi ở thư phòng nội, nhìn bên người cách đó không xa ngọn nến, có chút thấp hỏng. Nói thật, Tề Phỉ Huyên chỉ cần vừa thấy đến Chu Dung Nhã, trong lòng liền bắt đầu khẩn trương. Cũng không biết này đến tột cùng là vì cái gì. Tề Phỉ Huyên oai oai đầu, nhìn đến vừa rồi tiểu thái giám bưng tới nước trà, cảm thấy đích sắc có chút miệng khô lưỡi khô, liền bưng lên tới uống một ngụm. Nàng đợi một lát, còn không thấy Chu Dung Nhã lại đây, trong lòng trầm xuống. Nàng nên sẽ không. Tới quá muộn, kỳ thật Chu Dung Nhã đã nghỉ ngơi đi. Tề Phỉ Huyên đứng dậy xoay hai vòng, có chút không được tự nhiên. Nàng đang ở ngự thư phòng xoay quanh thời điểm, liền nghe được bên ngoài thái giám thanh âm, hoàng thượng giá lâm. Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến, Tề Phỉ Huyên thấy ngự thư phòng môn mở ra, lập tức hành lễ, vi thần. Còn chưa tới kịp động, Tề Phỉ Huyên liền cảm giác được một trận cực đạm lại lệnh nhân tâm an mùi hương nhi thổi qua tới, ngay sau đó, nàng đã bị một đôi hữu lực tay viện trụ. Đỉnh đầu truyền đến trầm thấp khàn khàn thanh âm, á miên không cần đa lễ như vậy. Hoàng thượng, Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu. Nhìn đến đỡ nàng người là Chu Dung Nhã, gương mặt một năng, đứng thẳng thân mình, bệ hạ ngài. Sinh bệnh. Chu Dung Nhã khẽ cười cười, ngữ khí chẳng hề để ý, gần chút thời gian thiên quá nhiệt, dùng băng nhiều chút, hôm nay liền cảm lạnh. Hắn quay mặt đi, tay phải nắm tay phóng tới bên môi ho nhẹ hai tiếng, mới đối Tề Phỉ Huyên nói, đã trễ thế này, A Miên lại đây là có chuyện gì như sao? Tề Phỉ Huyên lúc này mới chú ý tới, Chu Dung Nhã trên người chỉ mặc một cái thường phục, bên ngoài khoác áo khoác. Xem ra hắn thật sự đã nghỉ ngơi, nghe được Tề Phỉ Huyên tới mới lên. Bất quá suy nghĩ một chút đây là vì hắn làm việc nhi, Tề Phỉ Huyên cũng liền không có gì ngượng ngùng, nàng nói, bệ hạ, hôm nay thần thẩm vấn Dĩnh Hân bá phủ một nhà khi, gặp cướp ngục người. Cướp ngục? Chu Dung Nhã lông mày vừa nhíu, sao lại thế này? Trầm rãi nói, hắn lệnh người đóng cửa cho kỹ cửa sổ lui ra, hắn ngồi vào ngự thư phòng ngọc án sau ghế trên, duỗi tay ý bảo nói, A Miên ngồi xuống nói. Tề Phỉ Huyên liền ngồi tới rồi ngọc cán hạ. Nàng nói, thần dẫn người truy tra, phát hiện phái người đi cướp ngục chính là Hàn Lâm viện Sở Khâm, sau lại từ sở ra tìm được rồi một cái ám đạo, kia ám đạo nối thẳng lại bộ thị lang Tiểu Hành trong phủ hầm. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên bổ sung, thần đi Tiểu Hành trong phủ, phát hiện hắn trong phủ sau bếp đầu bếp nữ, là man nhân. Man nhân. Chu Dung Nhã nhẹ nhàng lặp lại một lần, ánh mắt lộ ra vài phần hắn ý, hắn hỏi, như thế nào xác định? Chương 143. Tiêu Hành sau bếp hạ nhân, có man nhân đặc thù. Tề Phỉ Huyên nói, nàng đôi mắt là màu xanh lục. Chu Dung Nhã nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Tề Phỉ Huyên tiếp tục nói, còn thực rõ ràng, nhưng là Kiều Hành trong phủ người mỗi ngày đối với cái này đầu bếp nữ, lại không có sinh nghi. Ta hoài nghi. Man nhân lục đỏ mắt phát, ở đại tề là liền 3 tuổi tiểu hài tử đều biết đến sự tình. Chính là Kiều Hành trong phủ người mỗi ngày đối với cái mắt lục đầu bếp nữ lại không phát hiện vấn đề, này thuyết minh. Hoặc là chính là Kiều Hành trong phủ người đều hạt, hoặc là chính là bọn họ trong lòng rõ ràng là chuyện như thế nào. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên nhìn Chu Dung Nhã sắc mặt nói, bệ hạ, ngài xem này. Chu Dung Nhã sắc mặt nhìn không ra cái gì dị thường, nhưng Tề Phỉ Huyên chính là cảm thấy hắn có chút trầm khuôn mặt. Chu Dung Nhã dùng ngón tay thon dài gõ gõ cái bàn, trầm tư trong chốc lát mới nói, ngươi buông tay đi cha. Chấm lệnh Trấn Bắc Quân hiệp trợ ngươi. Trấn Bắc Quân là Tạ gia trường quản, Tạ gia lại là chung với hoàng đế. Lệnh Trấn Bắc Quân hiệp trợ, Chu Dung Nhã cũng có thể đủ yên tâm. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu nói, hảo. Chu Dung Nhã khẽ gật đầu, như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, nói, sắp cấm đi lại ban đêm. A Miên nếu là không kịp trở về, nhưng ở trong cung ngủ lại. Tề Phỉ Huyên điên rồi mới có thể ở trong cung. Thật ở trong cung hạ, vạn nhất bị phát hiện nữ nhi thân, chẳng phải là mạng nhỏ khó bảo toàn. Sợ là liền phải bị áp đến pháp trường thượng chém đầu. Tề Phỉ Huyên sau cổ chợt lạnh, theo bản năng duỗi tay đi sờ. Chu Dung Nhã thấy thế, hỏi, như thế nào? Không có việc gì. Tạ bệ hạ, nhưng Tề Phỉ Huyên trong mắt chuyển động, nghĩ tới cùng lấy cớ, ly cấm đi lại ban đêm còn có đoạn thời gian, có thể tới kịp trở về. Sớm chút trở về cũng thật sớm chút đem sự tình đều điều tra rõ. Chu Dung Nhã không miễn cưỡng Tề Phỉ Huyên, kia hảo, trên đường cẩn thận. Tề Phỉ Huyên đứng dậy hành lễ sau, rời khỏi ngự thư phòng. Ở ngự thư phòng môn bị đóng lại phía trước, Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Dung Nhã. Ban đêm phong từ cửa sổ thổi vào đi, Chu Dung Nhã to rộng quần áo bị gió cuốn khởi, ôn nhã khuôn mặt ở ánh đèn hạ nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Có điểm đẹp. Tề Phỉ Huyên trong đầu hiện lên cái này ý tưởng, theo sau lại bởi vì man nhân chuyện này mà rời đi suy nghĩ. Rời đi hoàng cung, Tề Phỉ Huyên thừa dịp ánh trăng ở trên đường đi trước, cẩm y liễu vệ Tạ Nguyễn vẫn luôn đi theo Tề Phỉ Huyên bên người, bất quá vừa rồi hắn cũng không có vào cung, mà là ở bên ngoài chờ. Lúc này hắn ít nhất đi theo Tề Phỉ Huyên phía sau, hỏi, đại nhân, hoàng thượng nói như thế nào? Hoàng thượng thuyết minh thiên sẽ làm Trấn Bắc Quân giúp chúng ta. Tề Phỉ Huyên như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, lầm bầm lầu bầu, như thế nào từ Sở Khâm trong miệng đào ra càng nhiều đồ vật đâu. Phần 136. Cấu kết man nhân chuyện này, Sở Khâm tuyệt đối sẽ không nhận. Tuy nói có thể đối hắn dụng hình đi, nhưng Sở Khâm cái loại này người, phòng trưng dụng hình hắn cũng sẽ không nói ra cái gì có giá trị đồ vật. Tề Phỉ Huyên phiền muộn thở dài, nhìn treo ở không trung ánh trăng, cảm thấy có vài phần lạnh lẽo nổi lên trong lòng. Tạ Nguyễn đi theo Tề Phỉ Huyên phía sau nói, hoàng thượng làm Trấn Bắc Quân giúp chúng ta. Đại nhân, Trấn Bắc Quân mới vừa thẩm quá chúng ta huynh đệ, này gặp mặt. Không tốt lắm đâu. Bị thả lại tới những cái đó cẩm y gì vệ thật là ở Trấn Bắc Quân trong tay gặp không ít tội. Nếu là gặp lại, không tránh được xấu hổ. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ nói, coi như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh đi. Lại nói cũng không nhất định có thể gặp được thẩm các ngươi người. Tạ Nguyên thở dài, ủ rũ cụp đuôi nói, đại nhân, ta tổng cảm thấy Trấn Bắc Quân vị kia Tề tiểu tướng quân không thích chúng ta cẩm y gì vệ. Tề Phỉ Huyên nhìn Tạ Nguyên liếc mắt một cái. Tuy nói Tạ Nguyễn có điểm tiểu hài tử tính tình, đã có chút sự tình vẫn là có thể thấy rõ ràng. Tề Phỉ Huyên cười một chút, Tề tiểu tướng quân là Vinh Quốc công phủ thế tử. Vinh Quốc công phủ thị đại trung nghĩa, cả nhà đều là thẳng thắn người. Tự nhiên là trướng mắt thanh danh hỗn độn cẩm y liề vệ. Cẩm y liề vệ quyền lợi đại, lại không có ước thúc, thậm chí ngay cả hoàng đế đều thiên vị cẩm y liề vệ, cho nên cẩm y liề vệ hành sự đều kiêu ngạo ương ngạnh, đại tề kiến triều tới nay, cẩm y liề vệ không biết đắc tội bao nhiêu người. Có thể có hảo thanh danh liền quái. Tề Phỉ Huyên nói xong những lời này, phản ứng lại đây này giống như có chính mình khen chính mình hiềm nghi, gương mặt liền có chút nóng lên. Nàng thanh thanh giọng nói, Tề tiểu tướng quân không phải người xấu, vậy hạ lệnh làm Trấn Bắc Quân giúp chúng ta tra án. Liền tính gặp được Tề tiểu tướng quân, hắn hẳn là cũng sẽ không khó xử chúng ta. Tề Hàn cái kia tính cách, nên làm không ra bởi vì xem cẩm y hề vệ không vừa mắt liền ném xuống chính sự nhi làm khó dễ bọn họ chuyện này tới. Tạ Nguyễn vẫn là có chút không yên tâm, bất quá cũng không hảo hỏi lại, gật gật đầu đi theo Tề Phỉ Huyên phía sau đi. Sắp cấm đi lại ban đêm, trên đường người đi đường càng ngày càng ít, Tề Phỉ Huyên cùng Tạ Nguyễn đi ngang qua một hẻm nhỏ, Tạ Nguyễn đánh cái run run, thiên như thế nào như vậy lạnh. Rõ ràng hiện tại vẫn là mùa hè a. Tề Phỉ Huyên nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện, đi mau. Chỗ tối có bóng người hiện lên, bóng người kia dùng khinh công, cùng cướp ngục người bịt mặt là giống nhau. Xem ra là Sở Khâm bên kia có động tác. Chẳng qua Sở Khâm bên kia người hẳn là không quen biết nàng. Tề Phỉ Huyên nhìn xem chính mình trên người ăn mặc thường phục, nhìn lại ăn mặc áo quần ngắn Tạ Nguyễn, trong lòng hiểu rõ, đá mã bụng làm ngựa chạy mau. Cách kia ngõ nhỏ xa chút, Tề Phỉ Huyên mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng làm Tạ Nguyễn về nhà, chính mình đi trấn phủ tư. Trấn phủ tư có đương trị cẩm y liề vệ, thấy Tề Phỉ Huyên tới, cẩm y liề vệ vội vàng nên đón, đại nhân, đã trễ thế này, ngài ta đến xem. Tề Phỉ Huyên nói, vội ngươi đi thôi, không cần phải xen vào ta. kia cẩm y liễu vệ lưu luyến mỗi bước đi rồi, Tề Phỉ Huyên liền đi tới làm công thính đường nội. Nàng ngồi vào bàn sau ghế trên, nhìn án thượng ngọn nến, nghĩ muốn thế nào mới có thể thẩm ra điểm thứ gì tới. Đêm đã khuya, đại đa số người đều nghỉ ngơi, trấn phủ tư một mảnh yên tĩnh. Tề Phỉ Huyên nghe đồng hồ nước thanh, nghĩ không manh mối án tử, có chút mơ màng sắp ngủ. Nàng nghĩ tới Nguyên Thư Trung theo như lời những cái đó sự tình. Nguyên Thư Trung cũng không có nói quá Sở Khâm là khi nào cùng man nhân đáp thượng quan hệ, thậm chí liền Sở Khâm lai lịch đều chỉ là một câu từ nhỏ sinh hoạt ở quan ngoại nơi khổ hàn, sau khi lớn lên mang theo mẫu thân nhập quan mưu sinh sơ lược. Nhưng là Sở Khâm ở man nhân bên kia địa vị nhưng không giống như là giống nhau đại tề người có thể có. Man nhân cùng đại tề người giống nhau, trong lòng đều ôm không phải tộc ta tất có gì tâm ý tưởng, nếu không phải chính bọn họ người, man nhân tuyệt đối sẽ không quá tôn kính. Sở Khâm chính là có thể đem một đống man nhân sai khiến xoay quanh. Nếu là đại tề người, man nhân tuyệt đối sẽ không nghe lời hắn. Cho nên Sở Khâm thân phận. Tề Phỉ Huyên nghĩ tới những cái đó man nhân cùng đại tề người hôn huyết sinh hạ hải tử. Sở Khâm hẳn là cũng là có man nhân huyết thống đi. Còn có Nguyên Thư Trung nói Sở Khâm cầm quyền sau đã từng cảm khái quá chính mình rốt cuộc lấy về thuộc về chính mình đồ vật. Thuộc về chính mình đồ vật. Tề Phỉ Huyên mơ mơ màng màng nghĩ đến, kia hẳn là nói hắn địa vị cùng quyền lợi đi. Như thế nào chính là bổn thuộc về đồ vật của hắn. Một trận gió lạnh thổi tới, Tề Phỉ Huyên có chút lạnh, nàng thay đổi cái tư thế ngủ gật, một không cẩn thận đem tay đụng tới ghế trên, thu hồi tay khi, Tề Phỉ Huyên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Nguyên Thư Trung cũng nói qua Tề Bội Vu ngược đãi Tề Phỉ Huyên sự tình. Tề Phỉ Huyên còn nghĩ tới Tề Bội Vu vì cái gì không trực tiếp cấp Nguyên Thư nữ xứng một cái thông khoái, ngược lại là cùng cái bệnh tâm thần giống nhau vẫn luôn ngược đãi nàng, hiện tại nghĩ đến. Tề Phỉ Huyên cảm thấy chuyện này cùng Sở Khâm có quan hệ. Căn cứ trong chuyện gốc viết, lúc ấy Tề Bội Vu đối Nguyên Thư nữ xứng Tề Phỉ Huyên dụng hình thời điểm, Sở Khâm chính là vây xem quá rất nhiều lần. Hơn nữa Sở Khâm làm chuẩn Phỉ Huyên ánh mắt, giống như là xem kẻ thù giống nhau. Cái này nội dung như là không có tác dụng gì, cho nên Tề Phỉ Huyên cũng vẫn luôn không nhớ tới, vừa rồi nàng lại nghĩ tới này đoạn nội dung. Chẳng lẽ Sở Khâm còn cùng nàng có quan hệ? Tề Phỉ Huyên một cái giật mình, mở mắt. Nói giỡn, Sở Khâm như thế nào sẽ cùng nàng có quan hệ? Tề Phỉ Huyên xoa xoa đầu, đem có chút hỗn độn đầu tóc luốt hảo, bắt đầu tưởng chuyện này chi tiết. Hiện tại cốt truyện đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, Tề Phỉ Huyên không thể lại hoàn toàn dựa vào Nguyên Thư, nhưng là Nguyên Thư Trung giả thiết luôn là ở. Hơn nữa nếu có thể trở thành một phương thế giới, kia trong chuyện gốc viết giả thiết, hẳn là sẽ không có bao lớn sai lầm. Cho nên nói nàng khi nào tội lỗi Sở Khâm. Tề Phỉ Huyên tưởng phá đầu đều không nghĩ ra được trong chuyện gốc cái kia xui xẻo lại đáng thương nữ xứng đến tuột cùng đã làm cái gì. Nàng chỉ có thể trước đem chuyện này buông. Thính đường ngoại, một cái cẩm y hề vệ bưng khay ở chung quanh bồi hồi. Hắn nhìn xem sắc trời, lại thám thính một chút chung quanh động tĩnh, biết đồng liêu nhóm đại bộ phận ngủ rồi, nghĩ lại người kia hứa cho hắn chỗ tốt. Hắn cắn răng một cái, đẩy cửa ra liền đi vào. Tề Phỉ Huyên đã sớm nghe thấy cái này người ở bên ngoài qua lại lúc đi phát ra tiếng bước chân, cửa vừa mở ra. Tề Phỉ Huyên hỏi, chuyện gì? Đại nhân. Người nọ có chút khẩn trương, nuốt một ngụm nước miếng nói, đêm đã khuya, đại nhân còn ở làm công, tiểu nhân. Tiểu nhân cho ngài đưa bữa ăn khuya tới. Bữa ăn khuya. Tề Phỉ Huyên thấy hắn hành sự lén lút, nhíu mày hỏi, chỗ nào tới bữa ăn khuya? Đương chỉ các huynh đệ mang đến thức ăn rượu thịt, ban đêm đói thời điểm ăn. Người nọ có chút câu nệ, đại nhân, ngài muốn ăn chút sao? Xem người này biểu tình hoảng loạn. Tề Phỉ Huyên trong lòng sinh nghi, bất quá vẫn là bất động thanh sắc chỉ bàn nói, phóng nơi này đi. Người nọ lập tức đáp ứng, tiến lên đây đem khay đổ vật đều phóng tới trên bàn. Tề Phỉ Huyên hỏi hắn, ngươi tên là gì? Tiểu nhân Thạch Kỳ. Người nọ nói, tiểu nhân là cẩm y hề vệ bách hộ, đại nhân hẳn là không nghe nói qua tiểu nhân. Đích xác không nghe nói qua. Tề Phỉ Huyên duỗi tay, cầm lấy Thạch Kỳ vừa rồi buông bầu rượu, ngã vào trong chén lĩnh rượu, ngươi ở cẩm y hề vệ thời gian dài bao lâu? Thạch Kỳ nịnh nọt cười nói, tiểu nhân ở cẩm y hề vệ chung 3 năm. 3 năm. Tề Phỉ Huyên cho mày, trên mặt mang theo vài phần ghét bỏ, ở cẩm y hề vệ 3 năm, như thế nào vẫn là này phó đức hạnh. Thạch Kỳ sửng sốt, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ là ngốc ngốc gật đầu ứng hỏa, tiểu nhân. Từ trước đến nay không tiền đồ. Những lời này làm Tề Phỉ Huyên thiếu chút nữa cười ra tiếng, nàng nói, sợ không phải không tiền đồ đi. Nàng đem bầu rượu ngã trên mặt đất, theo ta thấy, ngươi tiền đồ đại thật sự. Liền chỉ huy sứ ngươi đều dám hại, chỉ đương cái bách hộ, thật là hủy khuất ngươi. Rượu bị giải đến trên mặt đất, nháy mắt nổi lên một tầng bọt mép. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, có độc. Thạch Kỳ sửng sốt, lui về phía sau hai bước, đại nhân, tiểu nhân không biết. Ta sẽ tin ngươi sao? Tề Phỉ Huyên nhìn hắn một cái, như hại Cẩm Y Y vệ chỉ huy sứ, là tội danh gì? Thạch Kỳ sắc mặt đại biến, lại nghe Tề Phỉ Huyên nói, là ai sai khiến ngươi? Không. Ta Thạch Kỳ thấy cái này tội danh trốn không thoát, sợ tới mức lao đem nước mắt xoay người liền phải ra bên ngoài chạy. Tề Phỉ Huyên chụp hạ cái bàn nhảy dựng lên, nhảy đến Thạch Kỳ phía sau nhấc chân đá phiên Thạch Kỳ, sau đó dẫm lên Thạch Kỳ phía sau lưng, nói ra, ta cho ngươi cái thống khoái. Bằng không, ngươi hẳn là cũng biết Cẩm Y Y vệ thủ đoạn. Chương 144. Bên này động tĩnh thực mau liền kinh động lưu tại trấn phủ tư đương trị người. Phùng Trương từ trong ngộng bừng tỉnh, hắn từ trên bàn bỏ dậy, trục tỉnh bên người đồng dạng ghé vào trên bàn ngủ thủ hạ, đường ngủ, nghe thấy động tĩnh không có. Chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thủ hạ mắt buồn ngủ ngây thơ chạy ra đi, Phùng Trương theo sát sau đó. Thuận tiện đánh thức Trần Giang cùng một chúng ngủ gật Cẩm Y Y vệ. Quả nhiên chạy đến chính sảnh thời điểm liền thấy được chính dẫm lên Thạch Kỳ Tề Phỉ Huyên. Phùng Trương cùng Thạch Kỳ không tính quá thủ, lúc này thấy Tề Phỉ Huyên dẫm lên hắn, so vội hỏi, đại nhân, đây là... Thạch Kỳ ý đồ mưu hại ta. Cho ta tặng một bầu rượu, rượu hạ độc. Tề Phỉ Huyên khẽ mỉm cười. Không lưng nói, chỉ là hắn không nói đến tột cùng là ai sai xử. Thấy có người tới, Thạch Kỳ cả người mồ hôi lạnh đều phải đem quần áo tầm ướt, hắn khóc không ra nước mắt nói, đại nhân tha mạng. Đại nhân, tiểu nhân thật sự không biết là ai làm tiểu nhân tới. Hắn cho đồ vật liền đi rồi. Tiểu nhân không quen biết hắn a, không quen biết người làm ngươi tới hại ta, ngươi cũng dám làm. Tề Phỉ Huyên khỏe mắt co giật, ta nói ngươi là ăn gan hùm mật gấu vẫn là không đầu óc. Thạch Kỳ run run không dám nói lời nào. Tề Phỉ Huyên nâng lên chân, Phùng Trương thấy thế lập tức tiến lên, ấn xuống Thạch Kỳ chính là một đốn nắm tay. Một bên tấu còn một bên nói, ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, lòng lang dạ sói, đê tiện tiểu nhân. Còn dám hại đại nhân. Ngươi là gan không nhỏ a. Mau nói sai xử ngươi người kia trông như thế nào. Bằng không tiểu tâm ta sống xẻo ngươi. Phùng Trương là Cẩm Y Liễu vệ thiên cổ, kinh hắn tay thẩm tra xử lý án tử không ít, hắn cũng biết như thế nào đánh người mới có thể tiết kiệm sức lực lại làm người đau. Thạch Kỳ bị Phùng Trương ấn đánh hai quyền, liền chịu không nổi, khóc lóc nói, đại nhân, ta nói. Người kia là man nhân. Ta thấy tóc của hắn là màu đỏ. Man nhân ngươi đều dám Tề Phỉ Huyên hừ lạnh, cổ nhân nói người chết vì tiền, thành không khinh ta. Hắn cho ngươi cái gì chỗ tốt? Hắn nói sự thành lúc sau phải cho ta 500 lượng bạc, còn muốn đưa ta đi an toàn địa phương. Thạch Kỳ khóc ròng nói, đại nhân, tiểu nhân là nhất thời tham tiền tâm hồn A. Lời này nghe Phùng Trương tức giận trong lòng, hắn đi lên lại là hai quyền, cầu đồ vật, ngươi thân là Cẩm Y Liễu vệ cư nhiên cùng man nhân cấu kết. Đại nhân, chúng ta đánh chết hắn tính. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, nhìn Thạch Kỳ, thở dài hơi có chút mất mát nói, ta này mệnh như thế nào mới giá trị 500 lượng bạc. Phùng Trương, ha! Đại nhân ngài quan tâm đồ vật có phải hay không không rất hợp. Lại nghe Tề Phỉ Huyên nói, lần sau lại có người lấy bạc làm ngươi hại ta, thấp hơn 5.000 lượng nói phiền toái ngươi đem hồ man nhân trên mặt hảo sao. Thạch Kỳ nghe được lời này, cho rằng chính mình còn có thể cứu chữa, dây rủa nói, đại nhân, tiểu nhân về sau không dám. Tiểu nhân đời này đều sẽ không lại hại người. Ngươi đời này đương nhiên sẽ không lại hại người. Tề Phỉ Huyên xoay người đến bàn thượng. Đem vừa rồi đảo ra tới kia ly rượu lấy lại đây. Ở ánh nến hạ, kia ly rượu phiếm doanh doanh quang. Rượu hương phiêu ở trong không khí, Tề Phỉ Huyên tâm trầm trầm. Nàng nhìn xem trên mặt đất nằm bò Thạch Kỳ, nghĩ lại trong chuyện gốc nàng kết cục cùng Sở Khâm lòng ngông dạ thú, tâm một hoành, đem ly rượu đưa cho Phùng Trương, dùng cằm điểm điểm Thạch Kỳ. Phùng Trương lập tức minh bạch Tề Phỉ Huyên ý tứ, hắn tiếp nhận chén rượu, nhìn về phía Thạch Kỳ. Thạch Kỳ nơi nào còn không rõ Phùng Trương muốn làm cái gì. Hắn té ngã lộn nhào muốn chạy. Chính là Phùng Trương lại như thế nào sẽ thật sự làm hắn rời đi. Phùng Trương một phát tàn nhẫn, trực tiếp bóp Thạch Kỳ cổ, đem Thạch Kỳ miệng cạy ra, đem kia ly rượu cho hắn rót đi xuống. Thạch Kỳ đôi mắt trừng đến cực đại. Kia ly rượu xuống bụng sau, hắn sợ tới mức khóc lóc thảm thiết cả người nhũn ra, một miệng không rõ khóc kêu nửa ngày về sau, đồng nhiên sắc mặt trắng nhợt, ôm bụng chậm rãi nằm xuống. Theo sau bắt đầu run rẩy trợn trắng mắt, đầy đất đều là trong miệng hắn phun ra bọt mép. Tề Phỉ Huyên nhìn thoáng qua, quay người đi. Nàng hẳn là thói quen. Phần 137. Tại đây loại mạng người giống như cỏ rác cổ đại, nàng nếu là không giết người khác liền sẽ giết nàng. Giống như là hôm nay Thạch Kỳ, nếu nàng khinh tha Thạch Kỳ, kia tương lai hại nàng người chỉ biết càng nhiều. Hơn nữa, Thạch Kỳ cũng lưu đến không được. Tề Phỉ Huyên nhắm mắt lại, thật dài thở dài, đối Phùng Trương nói, xử lý đi. Phùng Trương đồng ý, mang theo người đem Thạch Kỳ kéo xuống đi, có làm người đem trên mặt đất lau khô. Tề Phỉ Huyên nhìn bọn họ vội xong, mới một lần nữa đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Ban đêm gió lạnh thổi qua, lệnh người vui vẻ thoải mái. Tề Phỉ Huyên mệt mỏi một ngày, một thả lỏng lại liền lại lần nữa ngủ. Ngày thứ hai Tề Phỉ Huyên là bị bên ngoài cẩm y liễu vệ nói chuyện thanh đánh thức. Nàng xoa xoa mặt, sờ đến trên mặt mặt nạ không có gì khác thường mới yên tâm xuống dưới. Nay mặt nạ hẳn là có thể căng thượng mấy ngày, vẫn luôn không đổi cũng không có việc gì, chẳng qua dễ dàng phá mà thôi. Hiện tại biết mặt nạ không phá thì tốt rồi. Tề Phỉ Huyên đứng dậy đi ra ngoài, rửa mặt qua đi gọi tới Phùng Trương hỏi, sao lại thế này, lớn như vậy động tĩnh. Nàng nhớ rõ Trấn Phủ Tư hẳn là thực an tĩnh a, như thế nào hôm nay như vậy xảo. Đại nhân, Trấn Bắc quân người tới. Phùng Trương tiến lên, là một vị chưa thấy qua tiểu tướng quân dẫn người tới. Chưa thấy qua tiểu tướng quân. Tề Phỉ Huyên nhíu mày, sửa sang lại hảo quần áo sau làm Phùng Trương mang theo chính mình qua đi, kết quả liếc mắt một cái liền thấy được đang ở cùng La Văn nói chuyện Tạ Trạch. Này không phải biểu ca sao? Tạ Trạch đầy mặt dáng vẻ thư sinh, tuy nói mang binh thời điểm ăn mặc một thân ngân giáp, nhưng cũng không giống như là tướng quân. Ngược lại là quân sư phụ tá một loại người. Trấn Bắc quân ở Trấn Phủ Tư ngoại xếp hàng, tiến vào chỉ có Tạ Trạch cùng hắn mấy cái thân binh, xem Tạ Trạch cử chỉ, tựa hồ đối cẩm y liễu vệ cũng không có cái gì thành kiến bộ dáng. Hơn nữa cùng La Văn nói chuyện khi còn rất khách khí. Nhưng là, hắn như thế nào tới? Tề Phỉ Huyên sờ sờ mặt, xác nhận chính mình sẽ không bị nhận ra tới, mới tiến lên nói, vị này tiểu tướng quân. Tạ Trạch quay đầu, thấy Tề Phỉ Huyên liền cười, vị này đó là Tề đại nhân đi. Tại hạ Tạ Trạch, hôm nay sáng sớm nhận được bệ hạ ý chỉ, đặc tới chợ cẩm y hề vệ rút một tay. Làm phiên tạ tướng quân mời vào trong phòng nói chuyện. Tề Phỉ Huyên đem Tạ Trạch làm tiến chính sảnh, người thượng trà. Tạ Trạch nói, Tề đại nhân, tại hạ nghe nói đêm qua lại bộ thị lang bị bắt, bởi vì hắn cùng man nhân có liên lụy. Không chỉ là hắn, còn có Hàn Lâm viện Sở Khâm. Tề Phỉ Huyên uống ngụm trà, nói, ta hiện tại hoài nghi còn có bên triều thần trộn lẫn đến chuyện này. Việc này một chốc giải quyết không được. Tề Phỉ Huyên nói, cho nên nói tương lai còn muốn phiền toái Tạ tướng quân một đoạn thời gian. Không coi là phiền toái. Tạ Trạch cười nói, nên làm. Tề Phỉ Huyên cũng nhấp môi cười cười. Không biết vì sao, Tề Phỉ Huyên tổng cảm thấy nàng hẳn là tránh nàng vị này biểu ca. Tạ Trạch cho người ta cảm giác là dáng vẻ thư sinh, chính là Tề Phỉ Huyên ẩn ẩn cảm thấy, Tạ Trạch người này còn có chút phúc hắc. Cùng loại người này ở chung, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Tề Phỉ Huyên ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Hai người ở trong phòng ngồi trong chốc lát, Tề Phỉ Huyên nói, thiên cũng không còn sớm, nên đi tra án. Tạ tướng quân, đi thôi. Tạ Trạch đứng dậy, vậy không trì hoãn. Hai người cùng ra cửa. Tề Phỉ Huyên muốn đi chiếu ngục thẩm vấn Sở Khâm, Tạ Trạch cũng mang theo quan binh đi theo, dọc theo đường đi người đi đường sôi nổi tránh tán. Tề Phỉ Huyên cùng Tạ Trạch đồng hành, đi đến trên đường thời điểm, Tề Phỉ Huyên rìm ngựa dừng lại. Tạ Trạch hỏi, Tề đại nhân, làm sao vậy? Không có gì. Tề Phỉ Huyên quay đầu lại cùng Tạ Nguyễn nói mấy câu, lại cho Tạ Nguyễn một thỏi bạc. Tạ Nguyễn chạy xa, Tề Phỉ Huyên mới tiếp tục đi. Tạ Trạch hỏi, Tề đại nhân đây là muốn làm cái gì? Không làm cái gì. Tề Phỉ Huyên cười cười, không ăn cơm sáng, làm người đi mua chút ăn được. Tạ Trạch nói, chiếu ngục, nhưng ăn không vô đồ vật. Vậy chờ ra tới lại ăn. Tề Phỉ Huyên thuận miệng nói. Tạ Trạch cũng không hề nói cái gì, Tề Phỉ Huyên nhưng thật ra kinh ngạc với Tạ Trạch cư nhiên biết chiếu ngục tình huống. Bất quá nàng cũng không hỏi. Đoàn người tới rồi chiếu ngục cửa, Tạ Trạch làm bọn quan binh chờ ở bên ngoài, hắn cùng Tề Phỉ Huyên hai người mang theo cẩm y hề vệ vào chiếu ngục. Chiếu ngục như cũng là tiếng khóc kêu oan thanh một mảnh, Tề Phỉ Huyên đã thói quen này trận động tĩnh, nàng tới rồi hình phòng, làm người đem Sở Khâm áp tới. Sở Khâm ở chiếu ngục ngây người một đêm liền có quầng thâm mắt, phỏng chừng hắn không thiếu bị tội. Tề Phỉ Huyên cũng lười đến vô nghĩa, nàng tưởng tượng đến nguyên thư chúng chính mình bị ngược đãi liền lòng tràn đầy bực bội. Trực tiếp làm người lấy ra si trượng tới chịu Sở Khâm một đốn. Sở Khâm khi nào tao quá loại này tội. Bất quá ăn vài cái, Sở Khâm đã bị đánh bất tỉnh qua đi. Cẩm y liễu vệ đề ra thủy tới hắt ở trên mặt hắn, lại bóp chặt Sở Khâm người trùng, hắn mới một lần nữa tỉnh lại. Tề Phỉ Huyên làm cẩm y liễu vệ trước dừng tay, nàng đối Sở Khâm nói, Sở Hàn Lâm, nói một chút đi ngươi là như thế nào cùng man nhân cấu kết thượng, lại bộ thị lang tiểu hành trong nhà, lại vì sao sẽ có man nhân. Sở Khâm cắn răng không nói lời nào. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, há mồm đem tên của mình nói ra, Tề Phỉ Huyên. Sở Khâm trừng lớn đôi mắt. Bên cạnh ngồi Tạ Trạch thần sắc biến đổi, Tề đại nhân. Như thế nào đống nhiên nhắc tới hắn biểu muội tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Sở Khâm tựa hồ cũng biết hắn biểu muội. Tạ Trạch sinh ra một loại bao che cho con thức nguy cơ cảm, thầm nghĩ mặc kệ này đến tột cùng là vì cái gì về đến nhà lúc sau nhất định phải cùng tổ phụ còn có phụ thân nói, làm cho bọn họ nhiều phái người bảo hộ biểu muội. Thật vất vả tìm về tới, cũng không thể lại làm biểu muội gặp được nguy hiểm. Tề Phỉ Huyên xua xua tay, tạ tướng quân yên tâm. Thế cô nương không có trộn lẫn tiến chuyện này. Nàng không biết đã xảy ra cái gì. Trong chốc lát ta ở cùng ngài giải thích. Lại đối Sở Khâm nói, Sở đại nhân tựa hồ biết Tề cô nương. Ta đương nhiên biết. Sở Khâm sắc mặt đêm đen tới, mãn kinh thành ai không biết, quốc công phủ tìm về đi cô nương kêu Tề Phỉ Huyên. Ngươi giống như rất hận nàng. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, thủ hạ của ngươi đã đều công đạo, ngươi ban đêm nằm mơ, kêu nói muốn giết Tề Phỉ Huyên. Tạ Trạch lông mày vừa động, Tề đại nhân nói thật. Đương nhiên là sự thật, ta lừa ngươi làm gì? Tề Phỉ Huyên mở to mắt to nói dối, Sở Khâm chưa thấy qua Tề cô nương đi. Vì sao ở trong mộng đều muốn giết Tề cô nương? Là thật sự mới là lạ, Tề Phỉ Huyên chám một chá Sở Khâm mà thôi. Ngày hôm qua bắt người Tề Phỉ Huyên liền vào cung đi, nơi nào có thời gian thẩm vấn Sở Khâm thủ hạ. Tạ Trạch nghe vậy gật gật đầu, hắn bình tĩnh đứng dậy, rút ra trường kiếm hướng Sở Khâm bên người đi đến, họ Sở chúng ta tâm sự. Cẩm Y Liễu vệ vội vàng ngăn lại Tạ Trạch, Tạ tướng quân bình tĩnh. Sở Khâm là phạm nhân, không thể làm hắn đã chết. Yên tâm, ta không cho hắn chết. Tạ Trạch thanh âm lạnh băng, ta đánh gậy hắn chân chó. Tạ Trạch trắng nón mặt lúc này đã đỏ bừng, hắn xách theo kiếm, đối Sở Khâm trợn mắt giận nhìn, muốn hại ta muội muội. Lá gan của ngươi còn rất đại. Sở Khâm cười lạnh, ngươi muội muội? A Vu liền không phải ngươi muội muội sao? Như thế nào không thấy ngươi như vậy giữ gìn nàng? Tề thị. Tạ Trạch khinh thường nói, nàng cũng không phải là ta muội muội. Dứt lời nghĩ tới cái gì, như thế nào, ngươi là phải vì Tề Bội Vu bên vực kẻ yếu. Chương 145. Đối với Tề Bội Vu cái này cái gọi là muội muội, Tạ Trạch là không thích nàng. Không phải nhân Tề Bội Vu không phải chân chính biểu muội, mà là bởi vì Tạ Trạch tổng cảm thấy Tề Bội Vu hành sự quá mức cấm ngoan, tính tình lại quá mức lương bạc. Tạ Trạch vài tuổi thời điểm liền ký sự, cho nên đối Tề Bội Vu làm những cái đó lệnh nhân sinh ghét chuyện này đều nhớ rõ ràng. Không nói quá xa xăm chuyện này, liền chỉ nói Tề Bội Vu sau khi lớn lên làm một chút sự tình, đều làm Tạ Trạch trướng mắt. Càng thêm thượng sau lại Tề Bội Vu năng hư tiểu nha hoàn mặt, dẫn tới tiểu nha hoàn chết thảm sự tình. Kia chuyện người ngoài không biết, nhưng quan hệ thân cận người trong nhà chính là rõ ràng. Lúc ấy, Tạ Trạch tuổi tác cũng không lớn, hắn ban đêm ngủ không yên, trộm chạy đi tìm cha mẹ thời điểm nghe được cha mẹ nói lên chuyện này. Tạ Trạch còn nhớ rõ hắn ngay lúc đó tâm tình. Khiếp sợ, sợ hãi, lại có vài phần không thể tin tưởng. Khiếp sợ nguyên nhân là Tề Bội Vu thủ đoạn tàn nhẫn, sợ hãi còn lại là bởi vì Tạ Trạch chưa bao giờ gặp được quá loại sự tình này. Cố ý đánh nghiêng nước gấm năng người. Này quả thực xem như nghe rợn cả người. Nhà ai tiểu thư? Không, không chỉ là tiểu thư, chính là những cái đó không coi ai ra gì kiêu ngạo hương ngạnh ăn chơi chắc táng môn, cũng sẽ không làm ra loại sự tình này tôi a. Có thể làm ra tới loại sự tình này, sợ là đầu óc có vấn đề. Chẳng qua Tạ Trạch tính cách ôn hòa, làm không ra bài xích muội muội chuyện này tới, hắn khuyên vài lần làm Tề Bội Vu thu liễm một chút tính tình, Tề Bội Vu không nghe, thậm chí còn có vài phần phiền chán hắn cũng liền không hề khuyên. Chẳng qua gặp lại khi cũng liền không có kia cổ thân thiết cảm, những năm gần đây Tạ Trạch cùng Tề Bội Vu quan hệ bình đạm, gặp mặt khi cũng chỉ là chào hỏi một cái thôi. Lại đến sau lại Tề Bội Vu không phải quốc công phủ thân nữ nhi bị vạch trần ra tới, Tạ Trạch phản ứng đầu tiên chính là vui vẻ, sau đó đã biết chính mình thân biểu muội cư nhiên bị Dĩnh Hân bá phủ người như vậy khi dễ cùng Tề Bội Vu muốn hại Tề Như Quân, hắn liền càng cảm thấy đến Tề Bội Vu đáng giận. Lúc này nhìn đến Sở Khâm có che chở Tề Bội Vu manh mối, Tạ Trạch cười lạnh, Dĩnh Hân bá phủ một nhà tội không thể thứ, chỉ bằng ngươi cũng muốn che chở Tề Bội Vu. Ngươi có thể hộ trụ nàng sao? Sở Khâm sắc mặt như là bị cái gì chập đến giống nhau đổi, cuối cùng hắn nói, các ngươi sẽ hối hận. Tề Phỉ Huyên thấy hai người kia dương cung bạc kiếm, liền thanh thanh giọng nói, Tạ tướng quân không cần xúc động. Sở Khâm hiện tại bị nhốt ở nơi này, nói vậy Tề cô nương sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cũng không thể làm cho bọn họ đánh lên tới. Sở Khâm cái dạng này, khẳng định đánh không lại Tạ Trạch, này nếu là làm Tạ Trạch đem hắn đánh ra cái không hay xảy ra tới, còn muốn như thế nào thẩm Sở Khâm? Không thẩm Sở Khâm, kia đã có thể tra không ra trong triều gian tế. Tề Phỉ Huyên dừng một chút, lại nói nữa, Tề cô nương là sư tỷ của ta. Nàng võ công thực hảo, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Sư tỷ, Tạ Trạch nghĩ tới cái gì, ngươi cùng Á Huyên đều đúng rồi Trần Đạo lớn lên đồ đệ. Đúng vậy, chẳng qua chúng ta không quen thuộc mà thôi. Tề Phỉ Huyên nhìn xem Sở Khâm, tiếp tục nói dối, phía trước chúng ta liền không nói như thế nào nói chuyện, sư tỷ trở về quốc công phủ sau không như thế nào ra cửa. Nàng cũng liền mấy ngày trước đây đi trở về xem sư phụ, lưu tại sư phụ bên kia bế quan. Nàng mang trà lên uống một ngụm, đã nhiều ngày ta cố tình lại vội lợi hại, căn bản là không trở về quá. Không trở về quá. Tạ Trạch xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hắn cười nói, ngươi nếu là biểu muội sư đệ, kia cũng cùng ta đệ đệ không có gì hai dạng. Về sau ta có không kêu ngươi Á Miên? Thấy Tề Phỉ Huyên gật đầu, hắn lại hỏi, nói vậy biểu muội về nhà, ngươi cũng không thiếu hỗ trợ đi. Thật không dám dâu dếm. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, ta đích xác làm một chút sự tình. Nàng quay đầu đi xem Sở Khâm đôi mắt, ngữ khí mang theo vài phần khiêu khích, liền tỉ như nói, tìm hiểu nguồn gốc bắt Sở Khâm. Sở Khâm sắc mặt càng khó coi. Tề Phỉ Huyên thỉnh Tạ Trạch ngồi xuống, sau đó nói, Sở Khâm, ngươi là hiện tại nói, vẫn là tưởng chịu quá tội lúc sau lại nói. Sở Khâm khinh thường quay đầu đi, kia bộ dáng, tựa hồ là hạ quyết tâm cái gì đều không nói. Tề Phỉ Huyên cười, không nói cũng chẳng sao, còn có cái Kiều Hành đâu. Ngươi đoán Kiều Hành có thể hay không cùng ngươi giống nhau mạnh miệng. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói trở về, nếu là ta làm ngươi nương đến xem ngươi, nàng tuyệt đối sẽ đau lòng đi. Dứt lời xem Sở Khâm biểu tình không có gì biến hóa, Tề Phỉ Huyên trong lòng hiểu rõ. Sợ là Sở Khâm căn bản là không để bụng hắn nương đi. Tề Phỉ Huyên vô vô cái chán, cảm giác chính mình nói ra một câu lời nói ngu xuẩn. Sở Khâm loại này lương bạc người, lại có thể để ý ai đâu. Chỉ có một Tề Bội Vu mới là Sở Khâm để ý người sao. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, hai người kia thật đúng là chính là tuyệt phối. Nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa, làm thủ Sở Khâm cẩm y hề vệ động thủ dụng hình. Sở Khâm cắn răng cường căng một lát liền chịu không nổi lại lần nữa té xỉu qua đi, dùng nước lạnh bắt cũng không có gì phản ứng. Phùng Trương tiến lên xem xét liếc mắt một cái, quay đầu lại nói, đại nhân, hắn liền thừa một hơi. Tuy nói Sở Khâm công phu không tồi, nhưng là hắn rốt cuộc là quan văn, hơn nữa đời trước sống trong nhung lụa thói quen, như thế nào chịu được bị như vậy đánh. Phần 138. Lúc này chết ngất qua đi cũng thực bình thường. Tề Phỉ Huyên thở dài. Tạ Trạch hỏi, A Miên, kế tiếp muốn như thế nào làm? Tề Phỉ Huyên đang muốn nói chuyện, La Văn từ bên ngoài tiến vào, hắn thấp giọng nói, đại nhân, Tiêu Hành chiêu. So sánh Sở Khâm tới nói, Tiêu Hành người này miệng đã có thể không như vậy ngạnh. Vốn dĩ Tiêu Hành cũng chỉ là cái tham tài háo sắc lại nhát như chuột còn không có đầu óc người, bằng không hắn cũng không dám cùng Sở Khâm cấu kết, thậm chí đem man nhân phóng tới sau bếp. Tiêu Hành nếu không phải dựa vào tổ ấm, nơi nào có thể đương được lại bộ thị lang. Cho nên hắn vào chiếu ngục sau, không đợi tới gần hình phòng, liền triệt để giống nhau đem chính mình biết đến sở hữu sự tình đều nói ra. La Văn nói, đại nhân, ta liền chưa thấy qua chiêu nhanh như vậy. Bàn ủi cũng chưa thiêu hảo, hắn liền đem sở hữu chuyện này đều nói ra. Chiêu. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, cấp Tạ Trạch đưa mắt ra hiệu, làm hắn đi theo chính mình cùng La Văn cùng nhau tới rồi hình phòng ngoại, hắn nói cái gì? Hắn nói nhà hắn sau bếp kỳ thật đều là man nhân. La Văn nói là Sở Khâm không yên tâm hắn, cho nên phái người đi nhà hắn. Bên hạ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều phải thấy người ngoài, chỉ có sau bếp an toàn, cho nên Kiều Hành liền đem người phóng tới sau bếp đi. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, lá gan cũng thật đại, không sợ Sở Khâm ngày nào đó cho hắn hạ độc. La Văn gật gật đầu, tán đồng nói, này đại khái chính là người chết vì tiền đi. Kiều Hành nói Sở Khâm cho hắn không ít bạc. Hắn hẳn là bị bạc choáng váng đầu óc. Ngẫm lại cũng là, Kiều Hành cái kia đầu óc, nếu có thể tưởng lâu dài mới là lạ. Rốt cuộc hắn ở lại bộ cũng chính là hỗn nhật tử thôi, nói hắn là lại bộ thị lang, cũng bất quá là lại bộ thượng thư tử phong cảnh kẻ phụ họa. Ngẫu nhiên làm điểm chuyện gì, cũng đều chỉ là không đáng nhắc tới việc nhỏ. Bất quá nói lên tử phong cảnh. Tề Phỉ Huyên nghĩ đến, chính mình giống như có thật lâu cũng chưa cùng tử phong cảnh giao tiếp. Có điểm hổ thẹn. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ có thời gian nhất định phải đi nhìn xem tử phong cảnh. Chẳng qua nàng hẳn là không có nhiều ít nhàn rỗi thời gian. Nàng muốn thẩm án, còn phải về nước công phủ, thật sự là đẳng không ra bao nhiêu thời gian tới. Tề Phỉ Huyên lắc đầu, đem những việc này đều tạm thời bông, sau đó hỏi, hắn còn công đạo cái gì? Bọn họ có hay không đồng lõa? Sở Khâm khi nào cùng hắn đáp thượng? Còn có Tề Phỉ Huyên trầm mặc trong chốc lát, nói, Sở Khâm nơi nào tới nhiều như vậy bạc? Sở Khâm hộ tịch thượng viết, hắn là biên quan bên kia giống như nông hộ gia hài tử. Chính là bình thường nông hộ như thế nào sẽ có như vậy nhiều bạc thu mua mệnh quan triều đình. Sớm biết rằng Kiều Hành tuy rằng không nên thân, nhưng hắn tốt xấu là lại bộ thị lang, cũng là gặp qua việc đời, có thể thu mua hắn bạc, khẳng định không phải một bút số lượng nhỏ. La Văn gãi gãi đầu, cái này, Kiều Hành nói có thể là man nhân cấp Sở Khâm bạc. Đồng lõa hẳn là có, nhưng là Kiều Hành chỉ là rất xa gặp qua, cũng không có cùng bọn họ nói chuyện qua. Đến nỗi khi nào đáp thượng? La Văn nói, Sở Khâm mới vừa vào kinh tham gia khoa cử thời điểm, bọn họ liền liên hệ thượng. Nguyên lai như vậy sớm bọn họ liền nhận thức. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, đối La Văn nói, ngươi cùng Phùng Trương cùng đi thẩm Sở Khâm, nhất định phải hỏi ra tới, hắn đồng loa đến tuột cùng còn có ai. Chuyện này đề cập cực quảng, nhất định phải hảo hảo thẩm nhất thẩm. La Văn gật đầu, ôm quyền nói, định không có nhục mệnh. Tề Phỉ Huyên làm hắn đi Sở Khâm bên kia, sau đó hướng chiếu ngục ngoại đi. Nàng đối Tạ Trạch nói, chuyện này không đơn giản như vậy, về sau khẳng định muốn vội đi lên. Hy vọng có thể đem những cái đó phản nghịch đều trào ra tới. Tạ Trạch xem chung quanh không có gì người, mới nói, lúc trước bệ hạ tuổi nhỏ, chủ nhược thần cường, kia nội các thủ phụ Phùng Tự Giang lại một lòng quân yêu, mấy năm nay bệ hạ tiệm trường, Phùng Tự Giang mới sinh lui ý nói vậy Sở Khâm đám người chính là thừa dịp bệ hạ tuổi còn nhỏ thời điểm lẻn vào triều đình. Lời này nói cũng không sai. Tề Phỉ Huyên tưởng, Nguyên Thư Trung ở Sở Khâm khoa cử phía trước, cũng đã có man nhân hướng đại tề tới. Sở Khâm khoa cử lúc sau, cũng là có man nhân đang âm thầm tiếp ứng. Tạ Trạch thở dài, thật là một cuộn chỉ rối a. Kinh thành ngoại tiểu viện nội. Sát Nột Nhi bưng nước trà vào nhà, mang theo hoán khi đem nước trà phóng tới trên bàn, sau đó ngồi đối diện ở bên cạnh bàn đọc sách người ta nói, chúng ta công tử đều bị bắt lại, ngươi còn có rảnh đọc sách. Sở Khâm ngày hôm qua bị Cẩm Y Liễu vệ trảo sau, Sát Nột Nhi lập tức liền thu được tin nhi, hắn đều sắp cấp điên rồi, chính là Sở Khâm không ở, hắn đại ca lại trở về quan ngoại, ở kinh thành cũng không ai có thể đủ làm chủ quyết định, hắn một sốt ruột, liền tới tìm Lư Mạo. Lư Mạo là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, Sát Nột Nhi nghĩ, lại nói như thế nào Lư Mạo hẳn là có thể có biện pháp cứu Sở Khâm. Bằng không Sở Khâm bị quan thời điểm lâu rồi, có bất chắc gì làm sao bây giờ? Lại không nghĩ rằng Lư Mạo không chút hoang mang phiên một tờ thư. Hắn nói, sợ cái gì, Sở Khâm một chốc không chết được. Sát Nột Nhi nóng nảy, ta đánh gãy chân của ngươi, ngươi cũng một chốc không chết được. Các ngươi đại tề người như thế nào đều như vậy rong dài. Công tử xảy ra chuyện nhi, ngươi cũng hảo không được. Sở Khâm cứu Lư Mạo là bởi vì có việc muốn nhờ, nếu là Sở Khâm thật sự đã chết, Lư Mạo cũng liền không có dùng. Cho nên hắn chỉ là thân trong chốc lát, liền nói, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Chương 146. Làm sao bây giờ? Sát Nột Nhi nghĩ đến Sở Khâm bị trảo nguyên do, nắm chặt nắm tay nói, cướp ngục, đem công tử cứu ra. Sát Nột Nhi cũng là không có gì biện pháp, mới có thể nghĩ ra cái này chủ ý. Vừa nghe hắn nói lời này, Lư Mạo ném xuống thư cười lạnh, cướp ngục. Các ngươi này đàn man nhân trừ bỏ cướp ngục liền không biện pháp khác cứu người. Nhà ngươi công tử nhưng thật ra phái người đi cướp ngục, nhưng kết quả đâu? Người không cứu ra, đảo đem chính mình cấp đáp đi vào. Nói nữa, mới ra Sở Khâm phái người cướp ngục chuyện này, chiếu ngục hiện tại tất nhiên đề phòng nghiêm ngặt, lại phái người đi cướp ngục. Các ngươi còn có bao nhiêu người có thể đi chịu chết? Lư Mạo khinh thường liếc Sát Nột Nhi liếc mắt một cái. Sát Nột Nhi cấp xoay quanh. Hắn nguyên bản liền không thông minh, nói muốn cướp ngục cũng chỉ là bởi vì Sở Khâm mới vừa phái người cướp ngục mà thôi, muốn cho hắn nghĩ cách, là tuyệt đối nghĩ không ra cái gì tới. Chính là nếu không nghĩ cái biện pháp, kia Sở Khâm sợ là. Sát Nột Nhi quýnh lên. Trên trán gân xanh bạo khởi, tức giận nói, vậy ngươi có biện pháp nào? Mau nói, các ngươi không phải cùng không ít đại tề quan lớn có cấu kết nhìn đến Sát Nột Nhi sắc mặt, Lư Mạo thay đổi cái tử, có liên hệ sao? Nói cho ta các ngươi cùng ai nhận thức, ta thế các ngươi nghĩ cách. Sát Nột Nhi mặt lộ vẻ khó xử. Hắn thật là rất buồn, nhưng hắn chính là lại buồn, đều biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Sở Khâm đích xác cùng đại tề triều đình chung người có liên hệ. Chính là loại chuyện này như thế nào có thể cùng người ngoài nói. Đừng nói Sát Nột Nhi không biết đám kia quan viên đến tột cùng là ai, chính là hắn biết, hắn cũng không thể nói a. Bằng không còn không được Sở Khâm sống lột. Thấy Sát Nột Nhi dáng vẻ này, Lư Mạo thở dài, hảo đi, ta đã hiểu. Ngươi không muốn nói liền không nói, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, chiếu ngục tra tấn thủ đoạn nhưng lợi hại khẩn, đến lúc đó Sở Khâm nếu là chịu không nổi. Lư Mạo không có nói thêm gì nữa, bất quá Sát Nột Nhi cũng minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Nếu là chịu không nổi, vạn nhất thật sự chết ở chiếu ngục làm sao bây giờ? Sát Nột Nhi dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, hắn vội vàng nói, ta chính là tưởng nói cho ngươi, cũng không biết công tử đến tuột cùng liên lạc ai a. Hắn cấp xoay quanh, ở Lư Mạo trước mặt xoay hai vòng mới tiếp theo nói, vàng không. Ta đi hỏi một chút Sát Ngươi Hãn. Sát Ngươi Hãn là Sở Khâm tín nhiệm nhất thủ hạ. Trên cơ bản Sở Khâm chuyện này Sát Ngươi Hãn đều biết. Hôm nay vì cứu Sở Khâm, Sát Ngươi Hãn cấp đôi mắt đều đỏ. Lư Mạo nhưng không thèm để ý hắn đi hỏi ai, chỉ xua xua tay, làm Sát Nột Nhi đi. Bởi vì cùng Sở Khâm trộn lẫn đến cùng nhau, Dĩnh Hân Bá phủ phán quyết cũng liền không dễ dàng như vậy xuống dưới. Tề Phỉ Huyên làm La Văn đi thẩm quá Dĩnh Hân Bá phủ một nhà, làm cho bọn họ đem sở hữu biết đến đồ vật đều nhổ ra, sau đó lệnh người đem khẩu cung sao một phần nhi, cấp Tề Duệ Nghiệp đưa đi. Đây cũng là vì nói cho Tề Duệ Nghiệp Dĩnh Hân Bá phủ tình huống. Làm xong này đó, Tề Phỉ Huyên nhớ tới Sở Khâm đối chính mình thái độ, nàng nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm đủ bội vu hỏi một chút đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Chuyện này quá kỳ quặc. Nguyên bản Tề Phỉ Huyên tưởng Tề bội vu đầu óc không bình thường mới có thể ngược đãi trong sách Tề Phỉ Huyên, chính là hiện tại xem ra, rõ ràng không phải như vậy hồi sự nhi. Nơi này tuyệt đối có vấn đề. Nhưng mặc cho Tề Phỉ Huyên tưởng phá đầu, nàng đều không thể tưởng được đến tuột cùng vì cái gì Sở Khâm sẽ đối nàng có như vậy đại ác ý. Trong chuyện gốc cũng không có viết nàng cái này nữ ghép đôi Sở Khâm làm cái gì a? Muốn nói nàng ngầm làm cái gì, làm Sở Khâm ghi hận nàng, kia cũng không đúng. Rốt cuộc nguyên thư Sở Khâm là nam chính, nàng muốn thật làm cái gì, nguyên thư sao có thể không viết. Tề Phỉ Huyên liền rất nghi hoặc. Bất quá cũng may Tề bội vu trọng sinh quá, hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng vẫn là ở nguyên thư hậu kỳ thời điểm trọng sinh, cho nên nàng đi hỏi Tề bội vu nói, hẳn là có thể hỏi ra vài thứ tới. Tề Phỉ Huyên làm Phùng Trương đem Tề bội vu đơn độc lánh đến hình phòng. Dù sao cũng là hỏi một ít không có phương tiện gặp người chuyện này, Tề Phỉ Huyên làm tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại Tề bội vu ở hình phòng. Phùng Trương còn có chút không yên tâm, hắn hỏi, đại nhân một người ở chỗ này. Vạn nhất có chuyện gì nhi làm sao bây giờ? Có thể có chuyện gì nhi? Tề Phỉ Huyên cười, Tề bội vu hai chân đều phế đi, lại là cái mảnh mai nữ tử, ngươi còn sợ nàng ăn ta không thành. Phùng Trương ngẫm lại có đạo lý, liền lui xuống. Hình phòng môn bị đóng lại, Phùng Trương đem bên ngoài người đuổi đi, Tề Phỉ Huyên mới nhìn trên mặt đất Tề bội vu, cười nhạo một tiếng. Tề bội vu phía trước bị quất roi, lại làm Tề Ninh đánh quá một đốn, hơn nữa ăn không ngon xuyên không tốt, nàng tinh thần đã sớm tiếp cận hỏng mất. Ai có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên sẽ từ một người dưới vạn người phía trên vị trí thượng ngã xuống dưới đâu. Còn lâm vào loại này không thể xoay người vũng bùn. Nàng nỗ lực mở to mắt, thấy được trước mặt Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên mang theo mặt nạ, Tề bội vu nhìn gương mặt này cùng trong trí nhớ cái kia đem nàng mặt đồ mãn kha trang đậu nam nhân trùng hợp, nàng thét to, ngươi, ngươi, được rồi, đừng ngươi của ngươi. Tề Phỉ Huyên tiến lên ngồi xổm quỳ dạp trên mặt đất Tề bội vu trước mặt, ta hỏi ngươi, ngươi, ngươi vì sao phải ngược đãi sư tỷ của ta? Tề Phỉ Huyên duỗi tay đem Tề bội vu xách lên tới, làm nàng hảo hảo nhìn này gian hình phòng, ngươi dùng cái kia bàn ủi bị phỏng sư tỷ của ta, lại dùng kia roi nước chấm chịu sư tỷ ra chóc thịt bong. Ngươi còn nhớ rõ sao? Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Tề bội vu nàng đương nhiên nhớ rõ. Chẳng qua. Tề bội vu kinh sợ không chừng nhìn Tề Phỉ Huyên, ngươi là làm sao mà biết được? Dưới bầu trời này liền không có bí mật. Tề Phỉ Huyên cười rộ lên, này tươi cười ở Tề bội vu trong mắt, không khác lệ quỷ. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi làm những cái đó sự, thật sự không ai biết sao. Tề bội vu run run, kéo tàn chân muốn lui về phía sau. Lại bị Tề Phỉ Huyên một phen túng chặt. Tề Phỉ Huyên thở dài nói, đừng dãy rủa cũng vô dụng, chạy nhanh nói cho ta, Sở Khâm hắn đến tuột cùng vì cái gì làm ngươi như vậy đối đại sư tỷ. Ngươi liền cái này đều biết. Tề bội vu chấn kinh rồi. Nàng nguyên bản cho rằng, trọng sinh lúc sau trên thế giới này liền sẽ không có người biết những chuyện này. Chính là hôm nay làm chuẩn Phỉ Huyên thái độ, rõ ràng không phải như vậy. Tề bội vu trong lòng sợ hãi, trên mặt biểu tình liền càng thêm hoảng sợ. Liền nghe Tề Phỉ Huyên nói, trên thế giới này, liền không có ta không biết chuyện này. Ta chính là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, chỉ cần ta tưởng, liền không có bất luận cái gì sự có thể giấu được ta. Tề Phỉ Huyên đi phía trước xem xét thân mình, hiện tại, nói cho ta ngươi đời trước đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Bằng không cũng không nên trách ta không khách khí. Tề bội vu sắp hụ chết. Nàng là thật sự nghĩ tới trực tiếp đem kia sự kiện nói ra. Chính là nghĩ đến Sở Khâm nói cho nàng chuyện này khi biểu tình. Nếu là nàng thật nói, tương lai như thế nào đối mặt Sở Khâm? Sở Khâm có thể hay không? Có thể hay không không cần nàng. Nàng hiện tại chỉ có Sở Khâm có thể dựa vào. Tề Phỉ Huyên xem nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Tề Phỉ Huyên bĩu môi nói, đừng nghĩ ngươi Sở Khâm ca ca. Hắn ngày hôm qua đã bị trộm tới. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên tiếp theo nói, ai, ngươi biết hắn vì cái gì sẽ bị trảo sao? Bởi vì hắn muốn cứu Tề Ninh. Kết quả tiết lộ tung tích, bị ta trảo lại đây. Phần 139. Dù sao hiện tại hai người kia không thể gặp mặt, Sở Khâm làm cái gì, không đều bằng Tề Phỉ Huyên một chữ miệng. Tề Phỉ Huyên cảm thấy chính mình thật là càng ngày càng tệ. Nếu là vừa xuyên qua mấy ngày nay, nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra loại này lời nói tới. Nhưng là, ai làm nàng đối nguyên thư Tề Phỉ Huyên càng ngày càng đồng cảm như bản thân mình cũng bị đâu. Đối, Tề Phỉ Huyên hiện tại đối trong chuyện gốc cái kia nữ xứng có một loại kỳ quái cảm giác. Phảng phất cùng cái kia nữ xứng rất quen thuộc. Phảng phất cùng nữ xứng là một người giống nhau. Cái này cảm giác là khi nào xuất hiện đâu. Tề Phỉ Huyên tưởng, là vừa xuyên qua tới thời điểm, vẫn là sau lại đâu. Nàng thở dài, liền nghe được Tề Bội Vũ kêu sợ hãi, không có khả năng. Ngươi gạt người. Ngươi gạt ta. A Khâm hắn như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ đi cứu Tề Ninh? A Khâm thích người là ta. Là ta. Thế Ninh cái kia tiểu nha đầu có cái gì hảo? Ngươi mơ tưởng gạt ta, ta sẽ không mắc mưu. Tề Bội Vũ cuồng loạn, Tề Phỉ Huyên đứng dậy nhún vai, ngươi không tin. Tề Ninh thời gian lâu như vậy không hồi các ngươi trong phòng giam, lại trở về thời điểm liền thay đổi thân xiêm y, cả người cũng sạch sẽ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tề Bội Vũ đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua nàng lúc ấy hôn hôn trầm trầm, tâm tư căn bản là không ở Tề Ninh trên người, đối với Tề Ninh biến hóa, nàng cũng căn bản là không để ý. Hiện tại nghe Tề Phỉ Huyên nói, Tề Bội Vũ nghĩ lại. Ngày đó Tề Ninh trở về thời điểm, quả thật là sạch sẽ. Chiếu ngục có địa phương cấp Tề Ninh tắm gội thay quần áo sao? Cho dù có, chiếu ngục cẩm y hề vệ sẽ lòng tốt như vậy. Tề Bội Vũ trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nàng hơi há mồm, tựa hồ là muốn nói cái gì? Chính là lại suy sụp ngã xuống. Còn có thể nói cái gì đâu? Tề Bội Vũ bụm mặt khóc lên. Tề Phỉ Huyên chống cằm, cười nói, dứt lời, trả lời ta vấn đề. Ngươi liền có thể đi trở về. Mấy câu nói đó rõ ràng không thể đả động Tề Bội Vũ. Tề Phỉ Huyên lại nói, ngươi nếu là không nói cho ta, cũng đừng trách ta đối với ngươi dùng hình. Dùng hình lúc sau, ngươi nửa chết nửa sống đến trở về, chẳng phải là làm Tề Ninh chế dễ ước. Nàng đứng dậy đi trở về chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, cho nên, ngươi vẫn là mau chút nói ra tương đối hảo. Tề Bội Vũ nhìn đỉnh đầu đánh trong chốc lát ốc, sau đó mới nói, ta không thể thực xin lỗi A Khâm. Ta không thể. Vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tề Phỉ Huyên cười, liền ấn ngươi đối sư tỷ của ta dùng hình tới một bộ thế nào. Tề Bội Vũ cả người lạnh lùng. Nàng nhớ tới đời trước nhìn đến huyết tinh cảnh tượng, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng nói, ta nói. Nhưng là ta cũng không biết A Khâm cùng Tề Phỉ Huyên đến tột cùng có cái gì thù. A Khâm nói Tề Phỉ Huyên hại chết hắn trưởng bối. Tề Bội Vũ nói tiếp, cho nên ta mới muốn đánh Tề Phỉ Huyên cấp A Khâm hết giận. A Khâm không ngăn đón ta, còn thật cao hứng đâu. Trưởng bối. Tề Phỉ Huyên hỏi, cái gì trưởng bối? Sở Khâm người này còn có trưởng bối. Ta không biết, A Khâm nói là đặc biệt quan trọng người. Còn nói chính là Tề Phỉ Huyên hại chết hắn. Tề Bội Vũ che lại đầu xúc cổ. Sợ Tề Phỉ Huyên thật sự đối nàng dụng hình giống nhau, hắn chỉ nói này đó. Ta cái gì cũng không biết. Không hỏi ra cái gì có giá trị manh mối, Tề Phỉ Huyên thở dài. Chương 147. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm đối Tề Bội Vũ nói thật. Cái kia trưởng bối đến tột cùng là ai? Tề Phỉ Huyên nhẹ nhàng gõ cái bàn, thanh âm kia phảng phất chủ y đánh giống nhau dừng ở Tề Bội Vũ trong lòng. Tề Phỉ Huyên nói, không cần nói cho ta, ngươi không biết. Ta thật sự không biết. Tề Phỉ Huyên sắc mặt thực sự không tính quá hảo, Tề Bội Vũ xem nàng như vậy. Sợ tới mức mây rụng ngất, ta không biết. A Khâm không nói cho ta. Ta hỏi qua hắn, hắn nói không thể nói. Hắn nói không thể nói A. Không thể nói. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, đối Sở Khâm tới nói, còn có cái gì không thể nói. Sở Khâm chính là liền man nhân đều dám. Cấu kết. Tề Phỉ Huyên kêu lên, Phùng Trương. Ở bên ngoài đứng xa xa Phùng Trương nghe được thanh âm, lập tức chạy tới, đại nhân. Đem Tề Thị Lộng trở về đi. Tề Phỉ Huyên nói, hảo hảo xem quản, nhưng đừng lại làm người bị cướp đi. Còn có, xem trọng Sở Khâm. Tề Phỉ Huyên liếc mắt xúc ở trong góc Tề Bội Vũ, cười lạnh, hướng Tạ tướng quân nhiều mượn vài người, canh giữ ở Sở Khâm bên kia. Đúng vậy. Giải quyết xong này đó, Tề Phỉ Huyên hình phạt kèm theo phòng ra tới, nghị nghị chính mình kế tiếp nên làm cái gì. Sở Khâm án tử còn không có thẩm xong. La Văn bên kia cũng không có gì tiến triển. Nếu là trước kia, ít có cẩm y hề vệ cậy không ra miệng. Bất quá này cũng không phải La Văn nguyên nhân, mà là bởi vì Sở Khâm thật sự là quá yếu. Sở Khâm nhược tới trình độ nào đâu. Hắn chỉ cần là một chịu hình liền sẽ té xỉu, chịu hình quá lợi hại liền sẽ chỉ còn một hơi. Hiện tại thẩm án trong lúc lại không thể làm Sở Khâm thật sự đã chết, La Văn hắn căn bản là không dám dùng quá lợi hại hình phạt. Đến nỗi có phải hay không Sở Khâm giả bộ bất tỉnh. La Văn cùng thủ hạ của hắn ở cẩm y hề vệ đãi lâu như vậy, phạm nhân đến tuột cùng là thật sự vẫn là trang, La Văn vẫn là có thể nhìn ra tới. Nghĩ đến Sở Khâm, Tề Phỉ Huyên liền đau đầu. Lẽ ra Sở Khâm công phu không kém, trên người cũng không có gì bệnh tật, như thế nào liền nhược thành cái dạng này. Muốn nói là bởi vì chịu hình. Sở Khâm mới vừa bị bắt một ngày, hắn có thể chịu cái gì đại hình. Ngày hôm qua đi bắt hắn thời điểm hắn còn tung tăng nhảy nhót, thậm chí còn có thể động thủ phản kháng, hôm nay hắn liền chịu hình không được chết ngất vài lần. Như thế nào như vậy không cho người tin tưởng đâu. chuyện này tuyệt đối có kỳ quặc. Nàng thở dài, muốn đi xem Sở Khâm đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thẳng đến nàng tới rồi đóng lại Sở Khâm nhà tù cửa, thấy được nằm ở trong phòng giam, sắc mặt tiểu tụy hình dung chật vật Sở Khâm. Chẳng qua là một ngày mà thôi, Sở Khâm cũng đã trở nên thảm hề hề, trên người hắn bị quất lưu lại vết máu còn không có tiêu trừ, trên mặt râu đều dài quá ra tới. Hiện tại Sở Khâm chính cấm đoán hai mắt, phảng phất người chết giống nhau một chút hơi thở đều không có. Cái này tình huống thực không đúng. Tề Phỉ Huyên nhướng mày. Nàng đối La Văn nói, vững chãi môn mở ra. Đại nhân. La Văn hỏi, Sở Khâm hắn. Sở Khâm rốt cuộc là một cái thành niên nam tử, cẩm y liễu vệ đi bắt hắn thời điểm, hắn thậm chí còn có thể đủ phản kháng vài phần. Tề Phỉ Huyên cái này tay nhỏ chân nhỏ. La Văn nhìn thân cao vừa đến chính mình ngực Tề Phỉ Huyên, thật cẩn thận tàng khởi trên mặt lo lắng biểu tình, đại nhân phải cẩn thận. Yên tâm đi. Tề Phỉ Huyên xua xua tay, không có việc gì. Cửa lao bị mở ra, Tề Phỉ Huyên chậm rãi dạo bước đi vào, nàng đi đến Sở Khâm bên người, dùng chân đá đá Sở Khâm, phát hiện Sở Khâm cũng không có cái gì phản ứng. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống thân mình, giơ tay đi thăm Sở Khâm hô hấp. La Văn thấy thế vội vàng tiến vào, hộ ở Tề Phỉ Huyên bên người. Tề Phỉ Huyên nhìn La Văn liếc mắt một cái, cũng chưa nói cái gì. Tính, La Văn đây cũng là lo lắng nàng. Trên tay không có gì cảm giác, Sở Khâm hơi thở quả nhiên mỏng manh, nói là hơi thở mong manh lập tức sẽ chết đều không quá. Tề Phỉ Huyên nhưng thật ra nghe nói qua quy tức công, học xong loại này công pháp có thể quy tức bật hơi, làm người phát hiện không ra hô hấp. Chính là từ Sở Khâm sắc mặt tới xem, này cũng không giống như là quy tức công á. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, lại giơ tay túm túm Sở Khâm xiêm y lìa. Sở Khâm xiêm y lìa đã phá không ít khẩu tử, lộ ở bên ngoài làn da cũng tất cả đều là vết máu, bất quá nhìn kỹ dưới, cũng không phát hiện cái gì khác thường. Tề Phỉ Huyên đứng dậy, có chút nghi hoặc, thầm nghĩ này Sở Khâm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghĩ đến đây, Tề Phỉ Huyên lại lần nữa nhấc chân đá đá Sở Khâm. Liên nhìn đến có thứ gì từ Sở Khâm trong lòng ngực dòng dọc xuống dưới. La Văn đem kia đồ vật nhặt lên tới, Tề Phỉ Huyên nhướng mày, đây là cái gì? Đại nhân, này tựa hồ là bình sứ. La Văn mở ra bình sứ, ở Tề Phỉ Huyên ngăn cản thanh âm xuất khẩu phía trước, hít sâu một hơi nghe nghe bên trong khí vị. Sau đó thấy hoa mắt, cả người sức lực đều bị chịu hết giống nhau. Chờ hắn lại tỉnh táo lại thời điểm, đã là ở Đại Lao ngoại. Hắn bị thủ hạ giá, thấy hắn tỉnh lại, cái kia thủ hạ cao hứng nói, đại nhân, ngài tỉnh. Ân La Văn muốn chính mình đứng lên, nhưng là nỗ lực nửa ngày lại một chút dùng đều không có. Hắn từ bỏ chính mình đứng lên ý tưởng, thở dài thành thành thật thật làm thủ hạ xuất lực. Tề Phỉ Huyên nhặt bình sứ ra tới, làm người khóa kỹ Đại Lao môn, sau đó nhìn nhìn La Văn. Nơi này hẳn là làm Sở Khâm biến thành như vậy dược. La xăm mình biên thủ hãng ốc, Sở Khâm vì cái gì muốn ăn cái này? Đương nhiên là vì tránh cho hình phạt. Tề Phỉ Huyên nhìn cái chai ngoại hoa văn, cười lạnh nói, Sở Khâm sợ chính mình xảy ra chuyện nhi, lại sợ nhịn không được khảo vấn đem lời nói thật nói ra, tự nhiên liền phải ăn loại này dược. La Văn nhíu mày, khẩn trương nói, đại nhân, chúng ta lục soát Sở Khâm thân. Lúc ấy cũng không có từ trên người hắn phát hiện thứ gì. Như là Sở Khâm loại này phạm nhân. Bỏ tù trước đều là phải bị soát người, đây là vì phòng ngừa bọn họ trên người có cái gì không thể mang tiến Đại Lao đồ vật. Mà cẩm y liễu vệ soát người có bao nhiêu lợi hại đâu. Trên người rơi xuống căn tóc ti bọn họ đều có thể tìm ra. Chính là lại cố tình không tìm được Sở Khâm trên người cất giấu cái này cái chai. Lại còn có làm Sở Khâm dùng bên trong dược, dẫn tới bọn họ lâu như vậy cũng chưa thẩm ra thứ gì. La Văn cảm thấy chính mình không mặt mũi thấy Tề Phỉ Huyên. Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên quan sát đến bình sứ, thứ này là bị Sở Khâm tàng tới rồi trên người ám túi, các ngươi tìm không thấy cũng bình thường. Trong chốc lát ngươi trở về nghỉ một chút đi. Cái này dược quá lợi hại. Này dược không biết là như thế nào xứng, nhưng là xem Phùng Trương nghe một chút liền hôn mê lâu như vậy, chỉ sợ này cũng không phải cái gì thứ tốt. Sở Khâm dùng cái này, còn không chừng lưu lại cái gì di chứng. Cái này bình sứ, Sở Khâm khẳng định là tiểu tâm giấu đi, chính là hôm nay lại bị Tề Phỉ Huyên tìm được rồi. Sợ là Sở Khâm tỉnh lại lúc sau, liền phải khí điên rồi đi. Tề Phỉ Huyên ngón tay vướt ve bình sứ thượng hoa văn, nghĩ tới chính mình mệnh cách. Tám phần là mệnh cách công lao. Nói thật, này mệnh cách thật đúng là khá tốt, cái này làm cho Tề Phỉ Huyên làm việc phương tiện rất nhiều. Có thể nói là dệt hoa trên gấm. Đến nỗi có thể hay không đưa than ngày tuyết. Tề Phỉ Huyên cầm hoài nghi thái độ. Nàng quay đầu lại nhìn mắt trong nhà lao sinh tử không biết Sở Khâm, cười lạnh nói, đem hắn đánh thức, không được nói liền đem hắn ném trong nước. Lần này hắn nếu là lại giả chết. Lời còn chưa dứt, bất quá La Văn cũng minh bạch Tề Phỉ Huyên ý tứ. Hắn vội vàng gật đầu, đại nhân, ta hiểu được. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, mang theo người về trấn phủ tư. Nàng còn muốn tra một tra Sở Khâm cái kia cái gọi là trưởng bối đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chuyện này cũng rất quan trọng. Tề Phỉ Huyên ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này cùng Sở Khâm còn có man nhân có quan hệ. Nếu là đã điều tra xong, hẳn là có thể đủ minh bạch Sở Khâm thân thế. Trấn phủ tư người nhiều không ít. Những người này đều là phùng trương từ các trong nha môn tuyển tới. Bọn họ những người này có không ít ban đầu chính là bộ đầu bộ khoái, cho nên vào Cẩm Y Liễu vệ sau cũng như cá gặp nước. Tề Phỉ Huyên trở về, ven đường Cẩm Y Liễu vệ sôi nổi chào hỏi, Tề Phỉ Huyên gật đầu ứng vài tiếng, đi chuyên môn phóng hồ sơ vụ án địa phương. Nơi này trồng chất không ít ghi lại chuyện cũ năm xưa hồ sơ. Tề Phỉ Huyên ở bên trong xoay chuyển, duỗi tay đi sờ hồ sơ, lại sờ soạn một tay hôi. Nơi này đến tột cùng nhiều ít năm không ai tới. Tề Phỉ Huyên gương mặt run rẩy hai hạ, muốn đi tìm cái rẻ lao tới. Phía sau môn loảng xoảng một tiếng, lại có người tiến vào. Tề Phỉ Huyên quay đầu lại đi, liền thấy Tạ Nguyễn chạy vào. Tạ Nguyễn nói, đại nhân. Đại nhân ngài đã về rồi. Ân, ta đã trở về. Tề Phỉ Huyên hỏi, nơi nào có rẻ lao sao? Lấy tới lao lao nơi này cho bụi, quá bẩn. Tạ Nguyễn nghe vậy, chạy đến bên ngoài hô cá nhân tới, làm người nọ tiến vào sửa sang lại nơi này. Tạ Nguyễn nói, đại nhân, nơi này vẫn luôn không có gì người tới. Trước kia Lư đại nhân ở chỗ này thời điểm liền không thường tiến vào, chúng ta cũng lười đến lại đây sửa sang lại. Đại nhân nếu là muốn nhìn cái gì, trực tiếp cùng ta nói là được, ta giúp ngài tìm. Không cần. Tề Phỉ Huyên cười cười, ta muốn nhìn đồ vật, ngươi là tìm không thấy. Không riêng Tạ Nguyễn tìm không thấy, ngay cả Tề Phỉ Huyên chính mình, chỉ sợ cũng tìm không thấy. Tề Phỉ Huyên nhấp nhấp môi, đi phía trước đi rồi hai bước. Phần 140. Bên người nàng phóng hồ sơ cái giá bỗng nhiên lung lay hạ, không đợi người phản ứng lại đây, liền từ trên giá rơi xuống một phần hồ sơ. Đây là... Nghĩ đến chính mình mệnh cách, Tề Phỉ Huyên giật mình, không lưng nhặt lên kia phần hồ sơ. Hồ sơ thượng cũng không có nhiều ít bụi đất, tựa hồ là phía trước có người xem qua, Tề Phỉ Huyên đem nó cầm lấy tới mở ra. Mặt trên viết, là mười mấy năm trước sự tình. 16 năm trước, Tấn Vương nhu phản, tiên đế hạ lệnh rời đô. Tề Phỉ Huyên nhíu mày, tiếp tục sau này xem. Rời đô trên đường, vương công các đại thần hơi kém bị Tấn Vương đuổi theo, mà lúc này, Tề Phỉ Huyên sinh ra. Tề Phỉ Huyên sau khi sinh, rời đô đội ngũ chung quanh tràn ngập mùi thơm lạ lùng, chân trời rơi xuống dáng màu, các loại chim tức tề minh. Đương nhiên, bởi vì tiên đế ban danh cùng Trương Vân Thu đổi hải tử nguyên nhân, hồ sơ thượng viết cái kia sinh ra hải tử tên gọi là Tề Bội Vu. Chẳng qua sau lại Tề Phỉ Huyên thân thế đại bạch, trở lại quốc công phủ lúc sau, này hồ sơ thượng tên mới bị xóa và sửa thành Tề Phỉ Huyên. Đại khái là bởi vì tiên đế đối Tề Phỉ Huyên thái độ, này hồ sơ cũng đem Tề Phỉ Huyên viết vô cùng kỳ diệu. Tề Phỉ Huyên oai quay đầu, nhìn hồ sơ thượng nội dung suy nghĩ nửa ngày. Chẳng lẽ này cùng Sở Khâm cửu thị nàng có quan hệ? Tề Phỉ Huyên nhăn chặt mày. Nàng đầu ngón tay điểm đến Tấn Vương hai chữ thượng. Lại nói tiếp, Tấn Vương đích sắc cũng họ Sở. Sở Khâm chẳng lẽ là Tấn Vương nhi tử? Chính là nguyên thư trung viết rõ Sở Khâm hắn có man nhân huyết thống, Sở Khâm mẫu thân vừa thấy chính là đại tề người. Cho nên phụ thân hắn bên kia tuyệt đối là man nhân. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, đối Tạ Nguyễn nói, ngươi đi đem Tấn Vương hồ sơ tìm ra. Tấn Vương. Tạ Nguyễn cả kinh theo sau ngoan ngoãn đi tìm. Sau một lúc lâu hắn liền ôm tìm được ghi lại Tấn Vương tương quan hồ sơ lại đây. Đại nhân, này đó hẳn là đều đúng rồi. Tạ Nguyễn từng cái chỉ, đây là viết Tấn Vương cuộc đời, cái này là ghi lại Tấn Vương người nhà khẩu, cái này mặt trên viết chính là cuối cùng điều tra ra Tấn Vương vây cánh. Tề Phỉ Huyên đều nhìn, cuối cùng giơ tay cầm lấy tới kia phân viết Tấn Vương người nhà khẩu hồ sơ. Chương 148. Hồ sơ đã bịt kín một tầng cho bụi. Tạ Nguyễn gọi tới người đem mặt trên cho bụi lộng sạch sẽ, Tề Phỉ Huyên mới đưa nó mở ra. Bên trong ghi lại Tấn Vương gia sự tình. Tấn Vương gia mấy khẩu người, nạp mấy cái thiếp thất, con của hắn nữ nhi gả cưới, cháu trai cháu gái tên tuổi, đều ở mặt trên. Tề Phỉ Huyên tinh tế xem đi xuống. Mặt trên viết, Tấn Vương Vương Phi là mỗ tiểu quan trí nữ, Tấn Vương phản loạn sau kia tiểu quan một nhà cũng bị liên lụy. Mà này tiểu quan chi nữ, còn lại là sinh hạ ba trai một gái, kia tam tử ở Tấn Vương phản loạn bình ổn sau bị chém đầu, nữ nhi còn lại là sớm ngoại gả giang nam. Họa không kịp xuất giá nữ, Tấn Vương nữ nhi gả lại là thương hộ, cho nên không chịu cái gì liên lụy. Đến nỗi Tấn Vương thiếp thất. Thiếp thất là không có tên, hồ sơ vụ án thượng ghi lại thứ tử thứ nữ nhóm nhưng thật ra rất nhiều, chẳng qua sau lại cơ hồ đều bị chém đầu. Tấn Vương tôn bối cũng đều không có tránh được đi. Thành đao hạ quỷ. Chỉ trừ bỏ một cái. Tề Phỉ Huyên điểm mặt trên chữ viết, ánh mắt rơi xuống nhớ kỹ Tấn Vương sáu nữ kia hành tự thượng. Tấn Vương sáu nữ là thiếp thất sở sinh, đương nhiên chính là thứ nữ. cái này thứ nữ tính tình nhu nhược, xuất giá sau trượng phu mất sớm, liền bị Tấn Vương tiếp hồi vương phủ. Sau lại, này thứ nữ nhị gả, hồ sơ vụ án thượng lại không biết rõ này thứ nữ gả cho ai, nói thẳng là bình dân nhân gia. Này nhưng không bình thường. Tề Phỉ Huyên nhướng mày. Tấn Vương con cái bất đồng với hắn thiếp thất có thể sử dụng ít ỏi đàng hoàng nữ mấy chữ sơ lược, nhưng Tấn Vương con cái, mặc dù là thứ nữ, kia cũng là Tấn Vương hài tử, thứ nữ quy túc tuy rằng sẽ không nhớ rõ quá rõ ràng, nhưng cũng sẽ không trực tiếp bình dân hai chữ mang qua đi. Cái này có kỳ quặc. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, đi xem này thứ nữ tuổi tác. Này thứ nữ lần thứ hai xuất giá khi đã có 25 tuổi, lúc ấy khoảng cách Tấn Vương phản loạn còn có 7 năm, nói cách khác này thứ nữ nếu còn sống, hẳn là cũng có hơn 40 tuổi. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm. Chẳng lẽ này cùng Sở Khâm có quan hệ? Tề Phỉ Huyên nghĩ đến Sở Khâm mẫu thân, cái kia phụ nhân đầy mặt khuôn mặt u sầu, bị quan đến chiếu ngục lúc sau liền ngồi ở trong góc niệm kinh. Chẳng lẽ, chính là sẽ có như vậy xảo chuyện này sao? Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, nếu Sở Khâm thật là Tấn Vương hậu bối, kia nàng hận Tề Phỉ Huyên tựa hồ cũng nói được qua đi, rốt cuộc tất cả mọi người cảm thấy là Tề Phỉ Huyên sinh ra làm Tấn Vương bởi vì phát bệnh xuống ngựa mà chết. Hơn nữa Sở Khâm lại cùng Tấn Vương cùng họ. Nguyên thư trung Sở Khâm không muốn nói ra hắn cùng Tấn Vương quan hệ, chỉ sợ cũng là bởi vì Tấn Vương phản loạn chuyện này truyền mười mấy năm, đại tề triều đình đã sớm nhận định Tấn Vương là phản nghịch, Sở Khâm sợ việc này bị vạch trần sau sớm đã năm bẻ bảy mảng đại tề quan viên ninh thành một sợi dây thường đối kháng hắn. Bất quá, Tấn Vương hậu đại. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, nhếch môi cười. Nàng cư nhiên hiện tại mới nghĩ đến đây. Trách không được nguyên thư trung Sở Khâm có như vậy vài phần cực đoan. Nguyên lai là bởi vì cái này a. Chỉ là không biết, Sở Khâm mẫu thân đến tột cùng là như thế nào chạy đến man nhân bên kia đi, lại sinh hạ Sở Khâm. Sở Khâm mẫu thân nhìn chính là cái nhược nữ tử, khẳng định sẽ không chính mình lẻ loi một mình đi man nhân nơi đó, như vậy Sở Khâm mẫu thân đến tột cùng là như thế nào tới rồi quan ngoại. Chỉ sợ là có cái gì ẩn tình. Tề Phỉ Huyên làm Nguyễn Tạ đem hồ sơ thả lại đi, nàng ra trấn phủ tư, muốn đi chiếu ngục nhìn xem Sở Khâm đến tột cùng có hay không tỉnh lại. Nếu Sở Khâm tỉnh, Tề Phỉ Huyên là có thể nói bóng nói gió tìm hiểu ra bản thân suy đoán có phải hay không thật sự. Trên đường Tề Phỉ Huyên còn đang suy nghĩ sự tình, có người nên diện mà đến, nàng cũng chưa chú ý tới, may mắn cưỡi ngựa trốn tránh kịp thời, Tề Phỉ Huyên mới không có cùng đụng vào hắn. Tạ Nguyễn sợ tới mức không nhẹ, kéo ra giọng nói kêu, lớn mật. Là ai? Đối diện người sửng sốt, thấy Tề Phỉ Huyên, hô, A Miên. Người làm sao vậy? Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu. Mới phát hiện cái này thiếu chút nữa đụng phải người là Tần Ấu Hủ. Tần Ấu Hủ lo lắng nhìn nàng, A Miên, ngươi làm sao vậy? Như thế nào thất thần? Mặt sau đi theo Tạ Nguyễn vừa thấy Tần Ấu Hủ cùng Tề Phỉ Huyên nhận thức, cũng liền không nói, nhắm lại miệng túi đầu ngoan ngoãn đi theo Tề Phỉ Huyên phía sau. Ta đang nghĩ sự tình. Tề Phỉ Huyên trong óc linh quang chợt lóe, hỏi, A Hủ, ngươi gần nhất đang làm cái gì? Tần Ấu Hủ quay đầu ngựa lại, theo Tề Phỉ Huyên cùng nhau đi. Nghe được Tề Phỉ Huyên hỏi. Hắn nói, ở cha về ta nương chuyện này. Dĩnh Hân Ba phủ đổ, Tần Ấu Hủ đại thù đã báo, hắn quan tâm, chính là hắn mẫu thân chuyện này. Rốt cuộc Tần Ấu Hủ phụ thân sở dĩ bệnh nặng một hồi, cũng là vì hắn mẫu thân. Tề Phỉ Huyên oai quay đầu, đông nhiên cười, ngươi tiến cẩm y hề vệ như thế nào? Ân. Tần Ấu Hủ ngẩng đầu nghi hoặc, A Miên. Vào cẩm y hề vệ, điều tra mẫu thân ngươi sự tình, liền phương tiện. Tề Phỉ Huyên nói, hơn nữa ta có thể sử dụng ít người, cho nên. Tần Ấu Hủ nghĩ nghĩ, hỏi, này ngươi có thể làm chủ sao? Ta đương nhiên có thể làm chủ. Tề Phỉ Huyên nói, muốn hay không tới? Tần Ấu Hủ lưu loát gật đầu, hảo. Đi. Tề Phỉ Huyên cười cười, vậy là tốt rồi. Ngươi nếu không có việc gì nói, liền theo ta đi đi. Nếu muốn cho Tần Ấu Hủ tiến cẩm y rìa vệ, kia tự nhiên muốn dẫn hắn làm quen một chút hoàn cảnh. Nhưng là hiện tại Tề Phỉ Huyên có việc nhi, cũng chỉ có thể trước mang theo Ấu Hủ đi chiếu ngục. Chiếu ngục cơm ú ấm ướt. Tề Phỉ Huyên sợ Tần Ấu Hủ không thói quen, liền hỏi hắn muốn hay không ở bên ngoài chờ một lát, không nghĩ tới Tần Ấu Hủ lắc đầu, không cần. Hắn còn không đến mức sợ cái này địa phương. Tề Phỉ Huyên gật đầu, làm Tần Ấu Hủ đi theo nàng đi vào bên trong đi. Chiếu ngục đèn dầu lúc sáng lúc tối, Phùng Trương chào đón, đại nhân. Ân, La Văn thế nào? Tề Phỉ Huyên hỏi, Sở Khâm tỉnh sao? La Văn còn nằm đâu, mới vừa làm đại phu tới nhìn, nói là kia dược quá lợi hại, cần đến tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Sở Khâm hắn còn không có tỉnh, bất quá hẳn là thực mau liền tỉnh lại. Phùng Trương thấy Tề Phỉ Huyên phía sau Tần Ấu Hủ, hỏi, vị này chính là? Hắn kêu Tần Ấu Hủ. Lúc sau sẽ tiến cẩm y rìa vệ. Về sau các ngươi chính là đồng liêu. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt chung quanh trong phòng giam bị giam giữ nhân, đi thôi, đi xem Sở Khâm mẫu thân, vị kia Sở lao phu nhân. Tần Ấu Hủ cười hì hì cùng Phùng Trương chào hỏi, Phùng Trương gãi gãi đầu, có chút hoài nghi như vậy môi hồng răng trắng tiểu thiếu niên, thật sự có thể ở Cẩm Y Liễu Vệ loại địa phương này đãi đi xuống sao? Thôi, này cũng không phải hắn cai quản. Mắt thấy Tề Phỉ Huyên đi xa, Phùng Trương vội vàng đuổi kịp. Sở Khâm mẫu thân Sở lão phu nhân bị nhốt ở trong phòng giam cả ngày. Ngục tốt cho nàng đưa tới đồ ăn nàng cũng không có động, chỉ là ngồi ở trong một góc, nhắm mắt lại đếm trong tay một chuôi Phật châu. Tề Phỉ Huyên hỏi, nàng vẫn luôn như vậy? Vẫn luôn như vậy, từ ngày hôm qua nàng bị trảo bắt đầu cứ như vậy. Phùng Trương nói, đại nhân, muốn thẩm nàng sao? Không cần. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, hô, Sở thị. Sở lão phu nhân cũng không có đáp lại. Tề Phỉ Huyên kêu nàng thái độ, biết nàng là tưởng giả chết rốt cuộc, liền nhẹ giọng hô câu, Sở Liên. Sở Liên là Tấn Vương kia thứ nữ tên. Quả nhiên ở nghe được này hai chữ lúc sau, Sở lão phu nhân động tác một đốn, ngay sau đó như là che giấu cái gì giống nhau, trên tay động tác nhanh hơn, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Xem ra thật sự có vấn đề. Tề Phỉ Huyên du mắt, nhỏ giọng nói, lúc trước, ngươi có biết hay không phụ thân ngươi muốn đem ngươi gả cho ai? Cái này, Sở lão phu nhân động tác dừng lại. Nàng trong mắt giật giật, trên mặt cư nhiên xuất hiện vài phần vẻ mặt thống khổ. Tề Phỉ Huyên đoán được cái gì? Nàng hỏi, phụ thân ngươi cũng cùng man nhân có cấu kết, phải không? Tấn Vương tuy nói là vương gia, chính là hắn quyền lợi cũng hữu hạn, hơn nữa Tấn Vương đất phong không phải cái gì giàu có địa phương, Tấn Vương muốn tạo phản, yêu cầu giáp trụ đao kiếm cũng không phải cái số lượng nhỏ, Tấn Vương hắn lấy cái gì tới lộng mấy thứ này. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cùng man nhân cấu kết cái này khả năng tính. Đáng tiếc lúc trước Tấn Vương sau khi chết tiên đế bệnh nặng, các đại thần đều ở lo lắng tiên đế. Tấn Vương thê thiếp con cái cũng không biết Tấn Vương cùng man nhân cấu kết chuyện này, cho nên cũng liền đem chuyện này cấp xem nhẹ đi qua. Hiện tại mới làm Tề Phỉ Huyên nhận thấy được dị thường. Phùng Trương nghe vậy vội hỏi, đại nhân, ngài nói chính là ai? Tề Phỉ Huyên xua xua tay làm hắn trước câm miệng, sau đó nói, quả nhiên. Phụ thân ngươi cùng con của ngươi, đều cùng man nhân có quan hệ. Cấu kết man nhân là đủ để chém đầu tội lớn danh. Sở lão phu nhân vừa nghe lời này liền luống cuống, nàng vội mở to mắt. Nói, không phải. A Khâm cùng man nhân không quan hệ. A Khâm. A Khâm hắn là vô tội. Tề Phỉ Huyên cười cười, phải không? Hắn thực vô tội sao? Sở lão phu nhân đứng dậy chạy đến nhà tù cửa, đối Tề Phỉ Huyên nói, A Khâm thật sự cái gì cũng không biết. Có tội gì đều là của ta. Đều là ta làm, cùng A Khâm không quan hệ. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A Tề Phỉ Huyên trong lòng cảm khái, lại quay đầu đối Tần Ấu Hủ nói, A Hủ, ngươi thấy thế nào? Tần Ấu Hủ nhíu mày, nhìn chằm chằm Sở lão phu nhân nhìn nửa ngày, tựa hồ là nhớ tới cái gì, nghe Tề Phỉ Huyên hỏi, hắn liền trả lời, sao có thể cùng Sở Khâm không quan hệ? Nàng chỉ là vì che chở nàng nhi tử thôi. Sở lão phu nhân nghe vậy, còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng chờ nàng thấy Tần Ấu Hủ mặt sau liền sửng sốt một chút, hốc mắt nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Miệng nàng nói không lại nói xuất khẩu, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Ấu Hủ, nhìn chằm chằm đến Tần Ấu Hủ nhíu mày lui về phía sau. Sở lão phu nhân vội lau nước mắt nói, không. Ngươi đừng đi, ngươi lại đây. Ngươi lại đây. Đây là làm sao vậy? Tề Phỉ Huyên chớp mắt nghĩ đến nguyên thư trung cuối cùng cấp Tần Ấu Hủ nhặt xác người. Là Sở lão phu nhân sao? Như vậy này Sở lão phu nhân cùng Tần Ấu Hủ quan hệ. Tề Phỉ Huyên meo nhò mắt. Liền nghe Sở lão phu nhân nói, A Hủ, ngươi là kêu A Hủ sao? Ngươi tên đầy đủ gọi là gì? Ngươi bao lớn rồi? Ngươi qua đến có khỏe không? Tần Ấu Hủ lông mày nhăn thành một đoàn, trên mặt biểu tình không tính là quá đẹp, ngươi là ai? Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Ta Sở lão phu nhân bắt đầu lau nước mắt, nàng mắt trông mong nhìn Tần Ấu Hủ, ánh mắt dừng ở Tần Ấu Hủ khỏe mắt lệ trí thượng, đều nói có lệ trí hài tử mệnh khổ. Ngươi, ngươi. Phần 141. Sở lão phu nhân nói tới đây liền bắt đầu khóc, khóc thở hổn hển, thậm chí trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Cùng Sở lão phu nhân nhốt ở cùng nhau, Sở ra bọn hạ nhân vội vàng tiến lên đây đỡ lấy Sở lão phu nhân, luôn cuống tay chân an ủi nàng. Chương 149. Nhìn đến Sở lão phu nhân này phản ứng, Tề Phỉ Huyên quay đầu, nhìn sắc mặt khó coi Tần Ấu Hủ, "A Hủ?" Tần Ấu Hủ hỏi, "Nàng họ Sở?" "Đúng vậy." Tề Phỉ Huyên nhướng mày, "Nàng kêu Sở Liên Nhi, từ biên quan bên kia lại đây." Bất quá liền tính là biên quan cũng chú ý cùng họ không hôn, cho nên Sở Khâm là tùy Sở Liên Nhi dòng họ. Theo Tề Phỉ Huyên nói, Tần Ấu Hủ sắc mặt càng ngày càng kém. Hắn gắt gao nhếch môi, hơi hơi lui về phía sau hai bước. Tề Phỉ Huyên nhận thấy được cái gì, giơ tay vô vô Tần Ấu Hủ bối, "A Hủ ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì." Ta Tần Ấu Hủ hít sâu một hơi, xoay mặt nhìn Tề Phỉ Huyên, hỏi, nàng là Sở Khâm mẫu thân. Hỏi cái này câu nói thời điểm, Tần Ấu Hủ hốc mắt phiếm hồng, đôi mắt lệ trí phảng phất ở nhảy lên giống nhau. Tề Phỉ Huyên do dự một chút, vẫn là trả lời, đúng vậy. Tần Ấu Hủ không thể tin tưởng che lại mặt, cả người đều đang run rẩy, nhìn qua hình như là ở khóc. Tề Phỉ Huyên trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ là phát hiện cái gì. Nàng nói, A Hủ đi trước nghỉ một chút đi. Phùng Trương, dẫn hắn đi nghỉ ngơi một chút. Nàng tựa hồ, biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Phùng Trương trong lòng nghi hoặc, nhưng là thấy được Tề Phỉ Huyên thái độ, hắn cũng không dám hỏi nhiều, lệnh người đỡ Tần Ấu Hủ đi nghỉ ngơi. Đại lao đóng lại Sở lão phu nhân còn ở gật lệ, đứa nhỏ này đã lớn như vậy. Lớn lên càng ngày càng tuấn. Nhìn nhưng thật ra thương tâm thực. Tề Phỉ Huyên rũ mắt, nghĩ nghĩ nói, hắn quá thật không tốt. Sở lão phu nhân sửng sốt, ngẩng đầu làm chuẩn Phỉ Huyên, cái gì? Tề Phỉ Huyên tiếp tục nói, hắn lúc còn rất nhỏ liền không có cha mẹ, bị Dĩnh Hân bá phủ nhận nuôi. Dĩnh Hân bá Tề Ngụy đối hắn chỉ có mặt mũi tình, Dĩnh Hân bá phu nhân Trương Vân Thu chỉ nghĩ hủy hoại hắn. Tần Ấu Hủ ở bá phủ, quá như đi trên băng mỏng. Dĩnh Hân bá phủ cũng không phải là cái gì hảo địa phương, Tề Phỉ Huyên đến bây giờ đều nhớ rõ, nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm, gặp được kia sự kiện. Lúc ấy Trương Vân Thu làm một cái nha hoàn nương đưa canh tiếp cận Tần Ấu Hủ, sau lại đem nha hoàn độc chết, chính là vì dùng nam nữ việc vu oan Tần Ấu Hủ, vì bôi đen Tần Ấu Hủ thanh danh. Tần Ấu Hủ ở bá phủ nhật tử, quá chính là thật sự thảm. Ăn mặc không lo thì thế nào, hắn ăn cơm muốn lo lắng đồ ăn có phải hay không có độc, mặc quần áo phải nghĩ lại trong quần áo có hay không giấu giếm độc châm, trường đến lớn như vậy, sợ là an ổn nhật tử cũng chưa quá mấy ngày. Gần là như thế này cũng liền thôi, chính là Tần Ấu Hủ lại mỗi ngày đều phải nhìn kẻ thù giết cha ở chính mình trước mặt lắc lư, hắn trong lòng có như thế nào có thể hảo quá. Bao nhiêu năm trôi qua, Tần Ấu Hủ có thể giống cái người bình thường, cũng đã rất khó được. Sở lão phu nhân nghe vậy, ánh mắt dại ra trong chốc lát, không thể tin tưởng quay đầu đi, không có khả năng. Không có khả năng, A Khâm nói hắn quá rất khá, A Khâm nói Dĩnh Hân bá phủ đối hắn thực hảo. A Khâm. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, Sở Khâm. Lời hắn nói, có thể tin sao? Tề Phỉ Huyên nói, theo ta được biết, Sở Khâm đã sớm khuynh tâm Dĩnh Hân bá phủ nhị nữ nhi, hắn tự nhiên là hướng về Dĩnh Hân bá phủ nói chuyện. Lão phu nhân, Sở Khâm là cái dạng gì người? Ngươi đương nương hẳn là so với ai khác đều rõ ràng đi. Sở lão phu nhân sinh hạ Sở Khâm, lại dưỡng Sở Khâm nhiều năm như vậy, Sở Khâm là người nào, nàng tự nhiên là rất rõ ràng. Sở Khâm hiếu kính Sở lão phu nhân, bởi vì hắn căn bản là không có ngỗ nghịch bất hiếu tất yếu, cần phải bởi vậy liền nói hắn là người tốt. Kia đã có thể nói sai rồi. Ở một chút sự tình thượng, Sở Khâm lừa gạt Sở lão phu nhân, chính là bình thường thực. Sở lão phu nhân tự nhiên là hiểu biết nàng nhi tử. Nghe được Tề Phỉ Huyên nói như vậy, nàng thống khổ che lại mặt, cuộn tròn lên áp lực khóc giống. Cái này che mặt động tác, cùng Tần Ấu Hủ quả thực giống nhau như lúc. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía nơi khác, liền nghe Sở lão phu nhân một bên khóc một bên đứt quãng nói, A Khâm nói A Hủ lấy oán trả ơn. Nhưng A Hủ từ nhỏ liền thiện tâm, sao có thể lấy oán trả ơn? Khóc xong lại hỏi, kia A Hủ cha? Tần Ấu Hủ phụ thân, chính là Dĩnh Hân bá Tề Ngụy hại chết. Tề Phỉ Huyên ánh mắt lưu chuyển, nói ra những lời này. Hiện tại Sở Khâm lại thích Dĩnh Hân bá nữ nhi Tề Phỉ Huyên thanh âm lộ ra trào phúng, thật là thế sự như diễn a. Sở lão phu nhân nghe được lời này, càng là khóc lợi hại. Nàng nói, như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ta đi thời điểm còn hảo hảo, ta đi thời điểm còn hảo hảo. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi cũng đừng khóc, khóc cũng vô dụng. Nói xong liền mang theo người rời đi. Dư lại trong nhà lao Sở lão phu nhân một người khóc thút thít. Tề Phỉ Huyên nhưng vô tâm tình đi quản Sở lão phu nhân. Nàng đi nhìn mắt Tần Ấu Hủ, lại thấy Tần Ấu Hủ mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia rơi lệ. Phùng Trương cùng Tần Ấu Hủ mặt đối mặt ngồi, hắn có chút xấu hổ, chính vào đầu bức thai không biết hẳn là khuyên như thế nào Tần Ấu Hủ. Trời thấy còn thương, hắn một cái cẩm y liễu vệ chỉ biết đánh người, nơi nào sẽ khuyên người a? Tề Phỉ Huyên thấy hắn đầy mặt ngưỡng nghịu, liền vây vây tay, làm hắn trước đi ra ngoài. Phùng Trương đi rồi nơi này chỉ còn lại có Tề Phỉ Huyên cùng Tần Ấu Hủ hai người. Tề Phỉ Huyên thở dài, tiến lên nói, A Hủ, không cần khổ sở. Ta không. Không có. Tần Ấu Hủ cười thảm một tiếng, ngẩng đầu làm chuẩn Phỉ Huyên. Hắn nói, A Miên, ngươi nói ta vào cẩm y địa vệ là có thể tìm được nàng. Thật đúng là nói chuẩn. Thật là nói chuẩn, nhưng ai có thể nghĩ đến cư nhiên là như vậy cái tìm được. Tề Phỉ Huyên đứng ở trước mặt hắn, vỗ vô bờ vai của hắn. A Hủ, không cần thương tâm. Ta không có thương tâm. Tần Ấu Hủ hồng hốc mắt, trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Ta chỉ là chưa nghĩ ra muốn như thế nào thấy nàng. Nhiều năm như vậy không thấy mặt, trong giây lát ở loại địa phương này nhìn đến đối phương, Tần Ấu Hủ không dễ chịu cũng là bình thường. Tề Phỉ Huyên nhẹ giọng an ủi hắn, nàng hẳn là không phải cố ý ném xuống ngươi. Lúc trước sự tình, Tề Phỉ Huyên cũng không rõ ràng, chính là từ Sở lão phu nhân phản ứng cùng về Tần Ấu Hủ phụ thân Tần Anh nghe đồn tới xem, Sở lão phu nhân rời đi, tựa hồ là bởi vì có cái gì lý do khó nói. Tần Ấu Hủ gật đầu, ta biết, ta đều biết, nhưng ta chính là trong lòng không thoải mái. Bởi vì Sở lão phu nhân nguyên nhân, Tần Anh mới có thể bị bệnh, làm Tề Ngụy chui chỗ trống, nạp đại gia nghiệp rơi xuống Tề Ngụy trong tay, Tần Ấu Hủ ở bá phủ nhật tử cũng không hảo quá. Tần Ấu Hủ trong lòng có thể dễ chịu liền quái. Tề Phỉ Huyên nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, nàng nhấp môi, cũng không biết nên như thế nào khuyên Tần Ấu Hủ. Hẳn là nói như thế nào? Làm hắn đừng để ở trong lòng. Khả năng sao? Đây là Tần Ấu Hủ chấp niệm, hắn sao có thể không bỏ trong lòng? Nhiều năm như vậy, Tần Ấu Hủ hy vọng trừ bỏ cho hắn cha báo thù, chính là tìm Sở lão phu nhân, chính là hiện tại gặp mặt lại là loại này tình hình hạ. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, đối Tần Ấu Hủ nói, A Hủ, Sở lão phu nhân là Sở Khâm mẫu thân, ta không thể đem nàng thả ra. Chuyện này nhất định phải trước tiên nói rõ ràng. Tuy rằng hiện tại nói có chút bất cận nhân tình. Sở lão phu nhân là Sở Khâm mẫu thân, nàng biết đến đồ vật không nhiều lắm, nhưng là thân phận của nàng đặc thù, là tuyệt đối không thể thả ra. Tần Ấu Hủ ân một tiếng, mang theo nặng nề mà giọng mũi nói, ta biết đến. A Miên, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta tưởng, coi như ta cùng nàng không quen biết đi. Đương không quen biết. Tề Phỉ Huyên hỏi, ngươi xác định sao? Rốt cuộc phân biệt nhiều năm như vậy, nếu là thật sự coi như không quen biết, Tề Phỉ Huyên sợ Tần Ấu Hủ trong lòng có áp lực. Tần Ấu Hủ khóc nửa ngày, nguyên bản trắng non gương mặt cùng hốc mắt giống nhau đỏ lên, hắn khỏe mắt lệ trí cũng đỏ rực, phảng phất chu sa điểm đi lên giống nhau. Tần Ấu Hủ nước mắt liền theo khỏe mắt chảy tới kia viên lệ trí thượng. Tề Phỉ Huyên theo bản năng duỗi tay đi cấp Tần Ấu Hủ lau khô nước mắt, đừng khóc. Nàng kiếp trước kiếp này thêm lên tuổi tác quá lớn, xem Tần Ấu Hủ thời điểm, liền có loại vi diệu xem hậu bối cảm giác. Cho nên nhìn đến Tần Ấu Hủ khóc, Tề Phỉ Huyên liền nhịn không được tưởng an ủi hai câu. Dù sao cũng là chỉ có mười mấy tuổi tiểu hài tử, tuy rằng Tần Ấu Hủ nhìn qua thành thục, nhưng hắn tuổi rốt cuộc là tiểu, hơn nữa lớn lên môi hồng răng trắng làm cho người ta thích. Tề Phỉ Huyên nhìn đến hắn khóc, trong lòng cũng đi theo thở dài. Thật là mệnh khổ. Khoe mắt nước mắt bị lau đi, Tần Ấu Hủ sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn đứng ở chính mình trước mặt Tề Phỉ Huyên. Chiếu ngục tối tăm ánh đèn hạ, Tề Phỉ Huyên nhẹ giọng khuyên hắn, không có việc gì. Tần Ấu Hủ trái tim run lên, túi đầu, ninh lông mày lòng tràn đầy phức tạp. Tề Phỉ Huyên chỉ cho rằng hắn là vì Sở lão phu nhân chuyện này thương tâm, liền ngồi đến Tần Ấu Hủ bên người. Tần Ấu Hủ đôi mắt chuyển hướng nơi khác, một bên thương tâm một bên ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. Mãn đầu góc miên man suy nghĩ cái gì đâu, vừa rồi hắn còn vì Sở lão phu nhân thương tâm, hiện tại lại còn có tâm tư suy nghĩ khác chuyện này. Thật là tâm tính lương bạc. Tần Ấu Hủ ở trong lòng hung hăng mắng chính mình vài câu, sau đó quay đầu đi không hề làm chuẩn Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên biết loại sự tình này một chốc khẳng định hoãn bất quá tới, nàng cũng không hề khuyên làm Tần Ấu Hủ trước tiên ở nơi này nghỉ một chút, nàng đi ra ngoài xem Sở Khâm. Tỉnh không tỉnh lại. Bị lưu lại Tần Ấu Hủ ngơ ngác nhìn Tề Phỉ Huyên bóng dáng, sau một lúc lâu, hắn túi đầu, gắt gao nhấp môi. Đại lao nội, Sở Khâm mở to mắt, nhìn ngăm đen đại lao, trong lòng ngũ vị tạp trần. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh. Chẳng qua hắn nhận thấy được kia có thể cho chính mình trở nên suy yếu dược không ở trên người, cho nên mới kéo dài tới hiện tại mở to mắt. Bên ngoài thủ ngục tốt thấy Sở Khâm đã tỉnh lại, lập tức đi cùng Phùng Trương nói. Vừa vặn Tề Phỉ Huyên cũng lại đây. Phùng Trương nói, đại nhân, Sở Khâm tỉnh. Tỉnh. Tề Phỉ Huyên cười lạnh, dẫn hắn đi hình phòng, ta liền nhìn xem, không có kia dược, Sở Khâm còn có thể như thế nào giả chết. Kia dược là hắn lấy đi. Bị ngục tốt giá lên Sở Khâm bỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên lại không thèm để ý, chỉ là ở phía trước đi tới. Thực mau liền đem Sở Khâm phóng tới hình phòng nội. Tề Phỉ Huyên nhìn bị trói gô Sở Khâm hỏi, ngươi đến tột cùng cấu kết ai? Sở Khâm quay đầu đi, nhìn dáng vẻ là thật sự không nghĩ nói. Tề Phỉ Huyên ngoắc ngoắc khỏe môi, không nói cũng không quan hệ, Phùng Trương. Phùng Trương hiểu ý, tiến lên khiến cho người bị hảo hình cụ. Sở Khâm thấy thế, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, chính là lại cũng không dám nói cái gì lời nói. Tề Phỉ Huyên nói, không nói nói, liền ra hình đi. Đang ở lúc này, Tạ Nguyên Tử bên ngoài chạy vào. Hắn tiến vào câu đầu tiên lời nói chính là, đại nhân, không hảo. Chương 150. Nguyễn Tạ hoảng loạn nói, đại nhân, cảnh giang hầu dẫn người tới. Hoảng cái gì? Tề Phỉ Huyên cấp Phùng Trương đưa mắt ra hiệu, ra hình phòng hỏi, sao lại thế này? Cảnh Giang Hầu tới làm cái gì? Hình Phong Phùng Trương cũng không có chờ, Tề Phỉ Huyên vừa ra tới, hắn khiến cho thủ hạ hành hình. Sở Khâm tiếng kêu truyền đến, Tạ Nguyễn bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Tề Phỉ Huyên xem hắn như vậy, nhíu mày, mang theo Tạ Nguyễn đi xa chút. Cảnh Giang Hầu người này, Tề Phỉ Huyên cũng nghe nói qua. Người này tuổi không nhỏ, lại chỉ là ở binh bộ lãnh cái thật thiếu, tuy nói có như vậy điểm quyền lợi, chính là cùng Cảnh gia Giang Hầu trên đời thời điểm là không thể so. Hơn nữa Cảnh Giang Hầu phủ một nhà ở kinh thành có tiếng không biết cố gắng. Cảnh gia Giang Hầu qua đời sau, Cảnh Giang Hầu Điền Hưng Khang thừa tước, hắn nguyên bản tưởng phân ra, nhưng Hầu phủ lão phu nhân lại không đồng ý. Điền Hưng Khang không dám vi phạm mẫu thân nói, người trong nhà không ra khỏi cửa hắn cũng không biện pháp, kia cả gia đình, dựa vào tổ tiên lưu lại sản nghiệp tổ tiên mới sống đến bây giờ. Người này ngày thường không có gì tồn tại cảm, hiện tại như thế nào nhảy ra ngoài. Tạ Nguyễn mặt lộ vẻ khó xử, hồi đại nhân, Cảnh Giang Hầu nói hắn muốn tới xem Sở Khâm. Xem Sở Khâm. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, nghĩ đến hiện tại Sở Khâm cấu kết man nhân chuyện này còn không có bao nhiêu người biết, ngươi vừa rồi nói hắn dẫn người tới. Mang người nào? Tạ Nguyễn nghĩ nghĩ, thật cẩn thận trả lời, hình như là Cảnh Giang Hầu phủ hộ vệ. Mang hộ vệ tới chiếu ngục. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt. Nay cũng bình thường, kinh thành huân quý nhóm sợ gặp được cái gì nguy hiểm, ra cửa thời điểm tổng hội mang lên vài người. Phần 142. Tề Phỉ Huyên nói, tới liền tới đi, xem ngươi sợ tới mức dáng vẻ kia. Tốt xấu là cẩm y liề vệ, nơi này lại là chiếu ngục, ngươi còn sợ Điển Hưng Khang đem ngươi thế nào sao? Tạ Nguyễn gãi gãi đầu đầy mặt ngượng ngùng, đại nhân nói chính là. Hắn không hảo cùng Tề Phỉ Huyên nói, hắn tiến cẩm y liề vệ không mấy năm, hơn nữa nhắc gan, cho nên một gặp được loại sự tình này liền hoảng sợ. Điển Hưng Khang rốt cuộc là một cái hầu gia, cũng không thể đem hắn ném ở bên ngoài mặc kệ, hơn nữa Tề Phỉ Huyên muốn nhìn một chút người này đến tột cùng muốn làm cái gì yêu, liền mang theo người đi ra ngoài. Điền Hưng Khang đang ở bên ngoài cùng Tạ Trạch nói chuyện. Nói là cùng Tạ Trạch nói chuyện, Tề Thị chính là Điền Hưng Khang một người lại nhải, Tạ Trạch không thèm để ý tới hắn. Thấy Tề Phỉ Huyên ra tới, Điền Hưng Khang tiến lên, ngữ khí không tốt, Tề đại nhân. Không nghĩ tới tân nhiệm cẩm y liề vệ chỉ huy sứ cư nhiên là cái tiểu hải tử. Nghe hắn nói như vậy, Tạ Trạch đưa mắt ra hiệu, bên ngoài thủ trấn Bắc quân tướng sĩ liền vây đi lên, rất có người hảo hảo nói chuyện ý tứ. Điền Hưng Khang thấy thế cũng sợ. Xúc xúc cổ không hề khó xử Tề Phỉ Huyên. Điền đại nhân. Tề Phỉ Huyên cười cười, hướng Tạ Trạch gật đầu, sau đó xua tay làm trấn Bắc quân lui ra, có việc gì sao? Ta muốn vào đi xem người. Điền Hưng Khang đánh bạo, ngoài mạnh trong yếu, Sở Khâm ở các ngươi nơi này là đi. Mang ta đi xem hắn. Nói xong liền phải mang theo người tiến chiếu ngục. Thấy Điền Hưng Khang thái độ như vậy kiêu ngạo, Tề Phỉ Huyên có chút không minh bạch, như là hắn loại này trong nhà quyền thế không bằng năm rồi. Cả nhà khí vận mặt trời lặn tây sơn người, đến tột cùng là như thế nào có lá gan chạy đến chiếu ngục dùng loại thái độ này cùng nàng nói chuyện. Tưởng không rõ liền không nghĩ, Tề Phỉ Huyên giơ tay ngăn cản Điền Hưng Khang hướng trong đi nệ bước, nàng nói, Điền đại nhân, Sở Khâm là trọng phạm, ngươi không thể đi gặp hắn. Vì sao không thể thấy? Điền Hưng Khang bĩu môi, khinh thường nhìn Tề Phỉ Huyên, Tề đại nhân tuổi còn nhỏ, sợ là thẩm không rõ án tử, vạn nhất oan uổng Sở Khâm nhưng làm sao bây giờ? Tề Phỉ Huyên nhấp môi. Ta còn không có nghe nói qua, cẩm ý liề vệ có oan uổng người khác thời điểm. Điền Hưng Khang sửng sốt, ngẩng đầu một lần nữa bắt đầu xem kỹ Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên trên mặt mang theo cười, chút nào không sợ hãi Điền Hưng Khang đánh giá. Nàng nói chính là lời nói thật. Cẩm ý liề vệ đích sắc không có oan uổng quá người khác. Bởi vì không ai dám nói như vậy. Tề Phỉ Huyên tuổi tuy nhỏ, chính là trên người lại ẩn ẩn mang theo một cổ khí thế. Điền Hưng Khang bị ngăn ở bên ngoài thời điểm, trong lòng liền có điểm phạm sợ. Hắn ngầm nói thầm, nay còn tuổi nhỏ cẩm y hề vệ chỉ huy sứ nhìn qua tựa hồ không dễ chọc, nếu không liền đi về trước đi. Nghĩ đến đây, Điền Hưng Khang lập tức đánh cái run run. Không được, người kia cùng hắn nói qua, làm hắn nhất định phải nhìn thấy Sở Khâm. Liền như vậy đi trở về. Sợ là không hảo công đạo. Điền Hưng Khang trộm quay đầu, đi nhìn về phía hắn tới địa phương, nhìn thoáng qua sau hắn ngoan hạ tâm tới, đừng nói nhiều như vậy. Ta vào xem sở. Lời còn chưa dứt, Tề Phỉ Huyên vọt đến một bên. Tiến đi. Này liền làm đi vào. Vừa rồi nàng còn. Điền Hưng Khang trong lòng nghi hoặc, nhưng là dưới chân động tác không ngừng, hắn vào chiếu ngục sau, Tề Phỉ Huyên nhìn về phía hắn vừa rồi trộm ngắm địa phương. Chiếu ngục phụ cận ít người, nơi đó càng là không có gì người bộ dáng. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, suy nghĩ trong chốc lát xoay người trở về chiếu ngục. Tạ Nguyễn hỏi, đại nhân, khiến cho Điền Hưng Khang đi vào. Như vậy không hảo đi. Không có gì không tốt. Tề Phỉ Huyên ý vị thâm trường nói. Tiến liền vào đi thôi. Chẳng qua, đừng gọi hắn ra tới. Tạ Nguyễn lý giải Tề Phỉ Huyên ý tứ trong lời nói, cấp cùng ra tới Cẩm Y Liễu vệ đưa mắt ra hiệu, Cẩm Y Liễu vệ hiểu ý, đi theo Điền Hưng Khang phía sau vào chiếu ngục. Tề Phỉ Huyên nhìn Điền Hưng Khang bóng dáng, cười lạnh một tiếng, quay đầu lại xem Tạ Trạch, "Tạ tướng quân." "Tề đại nhân." Tạ Trạch hỏi, "Liền như vậy làm hắn đi vào?" "Đương nhiên không phải." Tề Phỉ Huyên khắp nơi nhìn xem, thấy chung quanh không có khả nghi người, mới thấp giọng cùng Tạ Trạch nói vài câu cái gì. Tạ Trạch nghe xong sắc mặt biến đổi, đáp ứng nói, "Hảo, ngươi yên tâm đó là." Tề Phỉ Huyên gật đầu, vào chiếu ngục. Tạ Trạch hơi suy tư, thân hình chợt lóe biến mất không thấy. Chiếu ngục hoàn cảnh rất kém cỏi. Điền Hưng Khang mang theo người, một bên hướng trong đi một bên nói, "Đây cũng là người đãi địa phương. Ta nói Tề đại nhân, ngươi nên sẽ không đem Sở Khâm nhốt ở nơi này đi." Hắn khắp nơi đánh giá, trên mặt ghét bỏ đều che không được, thật không phải cái gì hảo địa phương. "Ta nhưng cùng ngươi nói, Sở Khâm chính là ta xem trọng con rể, ngươi không thể." Tề Phỉ Huyên ở phía trước đi tới, nghe Điền Hưng Khang nói, trên mặt mang theo cười lạnh. "Nói Sở Khâm là hắn xem trọng con rể. Sợ chỉ là tới xem Sở Khâm lấy cớ mà thôi đi." Điền Hưng Khang trong miệng không ngừng, kỳ thật hắn trong lòng cũng là sợ hãi. Nơi này dù sao cũng là chiếu ngục, từ đại Tề khai quốc tới nay, nơi này quan quá hoàng thân hậu duệ quý tộc vong hồng đại thần nhiều đến không xuể, chỉ là đứng ở chỗ này, hắn là có thể nghe được oan hồn rên rỉ. Điền Hưng Khang trong lòng sợ hãi, chính là trên mặt lại không hiển lộ ra tới. Hắn làm co rụt lại cổ, vừa lúc nghe được lại hét thảm một tiếng. Điền Hưng Khang chính là một run run. Đi ngang qua đóng lại người địa phương, kia nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất phạm nhân đột nhiên thoáng lên, đôi tay từ lao trung vươn tới một phen méo Điền Hưng Khang quần áo. Phạm nhân đầu bù tóc rối, trên mặt biểu tình giữ tận đều, "Hoan uổng. Đại nhân, ta hoan uổng." Sợ tới mức Điền Hưng Khang hơi kém không nhảy dựng lên. Hắn vội vàng đem quần áo của mình bắt được tới, sau đó a mắng, "Lớn mật. Người đâu? Đem cái này to gan lớn mật hạ nhân cho ta." "Điền đại nhân." Tề Phỉ Huyên đánh gậy hắn nói. Sau đó ý bảo Tạ Nguyễn mở ra một phiến cửa lao, Sở Khâm ở bên trong. Đại lao đen tuyền, cái gì đều thấy không rõ, Điền Hưng Khang không phải quá tin, thật sự. Như thế nào không nghe thấy động tĩnh? Chịu hình bất quá, ngất xỉu. Tề Phỉ Huyên nói. Điền Hưng Khang là cảm thấy có chút không thích hợp nhì, chính là nghe được Tề Phỉ Huyên nói Sở Khâm chịu hình bất quá ngất xỉu, Điền Hưng Khang bất chấp nghĩ nhiều, nhấc chân liền vào trong phòng giam. Tề Phỉ Huyên nhìn Tạ Nguyễn liếc mắt một cái, Tạ Nguyễn hiểu ý, đống nhiên làm khó dễ. Mang theo Cẩm Y Liễu vệ ấn xuống Điền Hưng Khang mang đến hộ vệ. Hộ vệ hô to một tiếng muốn phản kháng, nhưng Cẩm Y Liễu vệ đao hành ở bọn họ trên cổ. Bọn họ tuy có công phu trong người, nhưng rốt cuộc là nghèo túng hầu phủ hộ vệ, bản lĩnh không như vậy đại, chỉ có thể bị Cẩm Y Liễu vệ nắm cổ áo ném vào trong nhà lao. Tạ Nguyễn phanh một tiếng vững trái môn đóng lại, lại làm người lấy tới xiềng xích đem cửa lao khóa khẩn. Điền Hưng Khang đốc, hắn bước nhanh đi tới cửa, vẻ mặt không thể tin tưởng, "Tề đại nhân, ngươi đây là?" "Đây là Sở Khâm cùng man nhân cấu kết, ý đồ gây rối. Điền đại nhân lại còn muốn tới xem hắn." Tề Phỉ Huyên phất tay hào nói, "Ta xem Điền đại nhân chỉ sợ cũng là Sở Khâm đồng lõa." Điền Hưng Khang muốn giải thích, nhưng Tề Phỉ Huyên lại không có nghe. Nàng trực tiếp rời đi, lưu lại Điền Hưng Khang ở trong tủ kêu to. Tề Phỉ Huyên trực tiếp đi Sở Khâm nơi đó. Sở Khâm không có kia bình dược, không thể lại giả chết, Phùng Trương cũng không hề thủ hạ lưu tình. Sở Khâm không nói đồng lõa là ai, Phùng Trương khiến cho người dụng hình. Lúc này Sở Khâm là thật sự hơi kém bị đánh chết. Hắn cắn răng, cường chống không nói lời nào. Hắn biết, nếu là không nói hắn còn có thể cứu chữa, nhưng nếu là nói, sợ sẽ thật là không cứu. Chỉ là không biết người của hắn khi nào sẽ gọi người tới cứu hắn. Sở Khâm cố sức ngẩng đầu, liền thấy từ bên ngoài tiến vào Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên đối hắn cười cười, sau đó nói, "Điền Hưng Khang muốn tới xem ngươi." "Điền Hưng Khang?" Sở Khâm trên người cơ bắp căng chặt lên, trong lòng hiện ra dự cảm bất hảo. Quả nhiên liền nghe Tề Phỉ Huyên tiếp theo nói, "Bị ta giam lại." "Bên kia?" "Tránh ở chiếu ngục ngoại chỗ tối mấy người cấp chụp đùi, như thế nào còn không ra?" Điền Hưng Khang rốt cuộc rửa không đáng tin cậy. Hắn là công tử đã sớm nhận thức. Một đục kịch nam nhân trả lời, hẳn là sẽ không có vấn đề. "Ta xem, tám phần là xảy ra chuyện nhi." "Xảy ra chuyện? Kia công tử làm sao bây giờ?" Người nói chuyện cấp vào đầu, "Già mặt nhĩ, người nói đi." Bị kêu già mặt nhĩ nam nhân vẫn luôn trầm khuôn mặt không nói lời nào. Lúc này nghe có người hỏi, Già Mạt Nhĩ nắm chặt trên cổ treo vòng cổ, nói, "Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi về trước." "Trở về?" "Già Mạt Nhĩ, ngươi là nghĩ như thế nào? Công tử sinh khí không rõ, ngươi cư nhiên làm chúng ta trở về." Ngươi nọ cấp không nhẹ, nhưng lại sợ bị phát hiện, chỉ có thể hạ giọng, "Ngươi như thế nào càng ngày càng yếu đuối." Già Mạt Nhĩ không nói, hắn sau này lui lại mấy bước, nhìn về phía chiếu ngục, thấy không ai ra tới mới nói, muốn lưu lại các ngươi lưu lại, ta đi trước. Ta muốn đi nói cho Khang Mục, nơi này người không dễ chọc. Gia Mạt Nhi nói, các ngươi nhìn đến cái kia cẩm y hiệp vệ chỉ huy sứ sao? Hắn không phải người bình thường, hắn là thiên thần hài tử. Thiên thần sẽ không làm hắn có hại. Chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi. Chương 151. Đối với tân nhiệm chỉ huy sứ, Gia Mạt Nhi ký ức rất khắc sâu. Nhìn thấy Tề Phỉ Huyên ánh mắt đầu tiên, Gia Mạt Nhi liền nhận ra tới, này còn không phải là phía trước cái kia phát hiện sòng bạc ám đạo người sao. Lúc ấy tại ám đạo, Gia Mạt Nhi cũng không có nhìn đến Tề Phỉ Huyên dung mạo, chính là lại nghe tới rồi Tề Phỉ Huyên thanh âm, bởi vì lúc ấy nhận định Tề Phỉ Huyên là thiên thần chi tử, Gia Mạt Nhi chính là đem thanh âm này chặt chẽ nhớ kỹ. Đây là thiên thần hải tử. Bằng không, hắn như thế nào sẽ vừa nhìn thấy người này liền trong lòng hốt hoảng. Gia Mạt Nhi lui về phía sau hai bước, liền phải rời đi. Lại bị dẫn đầu người ngăn lại. Dẫn đầu người cả giận nói, Gia Mạt Nhi, ngươi muốn phản bội công tử sao? Ta là vì các ngươi hảo. Gia Mạt Nhi làm lơ dẫn đầu người chỉ trích, các ngươi nếu là không đi nói, ta đã có thể đi rồi. Hắn nổi giận đùng đùng nhấc chân liền đi, dẫn đầu nhân khí không nhẹ, nhưng là lại sợ động tĩnh quá lớn dẫn nhân chú mục, cho nên không dám thật sự nháo khai, chỉ có thể trợn mắt giận nhìn. Người bên cạnh nói, Khang Ngục, cho hắn điểm giáo huấn, hắn liền nghe lời. Câm miệng. Dẫn đầu người, cũng chính là Khang Ngục giận mắng một tiếng, đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm Gia Mạt Nhi nhìn. Gia Mạt Nhi cũng không sợ Khang Ngục, hắn sờ sờ bên hông cất giấu chùy thủ, trong lòng nhắc mãi cấp thiên thần xin lỗi, sau đó không chút nào lưu luyến xoay người liền đi. Khí Khang Ngục dậm chân, nhưng cũng lấy hắn không có biện pháp. Gia Mạt Nhi là cùng bọn họ tới gần bộ lạc vương tử, tuy rằng bởi vì có đại tề người huyết thống mà không quá bị coi trọng, chính là Khang Mục hắn cũng không dám đem Gia Mạt Nhi thế nào. Đã rời đi, Gia Mạt Nhi đi ở trên đường, trong lòng không phục, ngoài miệng nhắc mãi, cái gì công tử, nếu không phải hắn phụ hãn cưỡng bức, ai nguyện ý thế hắn bán mạng. Nói tới đây, Gia Mạt Nhi có vài phần ủy khuất, hắn dừng lại bước chân, trốn đến không người chỗ trở về xem. Trong miệng còn không có dừng lại, muốn ta nói, bị khi dễ bộ lạc nên hợp nhau tới. Khang Mục mấy người trốn tránh góc, ở chiếu ngục ngoại cách đó không xa. Bọn họ đợi không được Điền Hưng Khang ra tới, trong lòng cấp không nhẹ, liền đều hướng chiếu ngục xem. Lại nghe đến phía sau có động tĩnh. Khang Mục cái thứ nhất phản ứng lại đây, tưởng Gia Mạt Nhi đã trở lại, hắn đầu cũng không quay lại, ngựa khí không phải quá hảo, biết sợ. Chạy nhanh chuẩn bị tốt. Trong chốc lát tiếp ứng Điền Hưng Khang, nhưng lại không nghe được đáp ứng thanh âm. Khang Mục khó thở, thầm nghĩ ngươi đều đã trở lại còn trang cái gì trang, hắn một quay đầu, nhìn đến lại là chính cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn Tạ Trạch. Tạ Trạch phía sau trấn Bắc quân tướng sĩ tứ tán mở ra, đem Khang Mục mấy người bao quanh vây quanh. Khang Mục sửng sốt, hoảng loạn lui về phía sau, chính là hắn phía sau cũng là trấn Bắc quân, hắn vừa động, trấn Bắc quân trường đao liền hoành tới rồi trên cổ hắn. Khang Mục cắn răng, đại tề người, man nhân. Tạ Trạch trên mặt ý cười bất biến, các ngươi chủ nhân đã bị bắt, như thế nào, vẫn là không đổi được cướp ngục thói quen. Nói tới đây, Tạ Trạch nghĩ tới cái gì, hắn tiếp theo nói, sách, cũng không đổi được cướp ngục bị trả mệnh. Khí Khang Mục sắc mặt xanh lẻ, nhưng là hắn cũng không dám nói cái gì. Tạ Trạch vung tay lên, đi, mang đi vào, làm cho bọn họ cùng Sở Khâm đoàn tụ. Khang Mục hung tợn nhìn chằm chằm Tạ Trạch, trong miệng hàm răng dùng sức, nhẹ nhàng cắn động răng gian thật nhỏ đồ vật. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Trạch, tối tăm biểu tình phảng phất thấy kẻ thù. Tạ Trạch tựa hồ không thấy được Khang Mục biểu tình. Hắn nhìn trấn Bắc quân đem Khang Mục bắt lấy, cười nói, cứu người đều sẽ không cứu, nếu là man nhân đều như vậy bổn nói, ta đây đại tề gì sầu không có biện pháp diệt các ngươi. Phần 143. Khang Mục liền như vậy nhìn Tạ Trạch, hắn ngoài miệng khẽ nhúc nhích, đem trong miệng thật nhỏ vũ khí sắc bén lộng tới bên môi, sau đó hít sâu một hơi, ở Tạ Trạch cách hắn gần chút thời điểm, hé miệng đem vũ khí sắc bén phun hướng Tạ Trạch. Mắt thấy kia vũ khí sắc bén nương Khang Mục sức lực hướng Tạ Trạch bay qua đi, Khang Mục trên mặt hiện ra ác độc cười. Kia vũ khí sắc bén tiểu, bị nổ ra sau thấy phong lui ra bên ngoài bao trùm một tầng sắc phong, lộ ra phiếm màu lam nhạt quang một tầng hàn quang. Thứ này thượng có độc, chỉ cần đánh tới Tạ Trạch trên người. Khang Mục nghĩ đến đây, cười đến lệnh người sợ hãi. Lại không nghĩ rằng Tạ Trạch lưu loát né tránh. Vũ khí sắc bén đánh tới Tạ Trạch phía sau một thân cây thượng, đem vỏ cây đánh nứt. Tạ Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua, mới đôi Khang Mục nói, may mắn ta lưu tâm. Bằng không làm cái này đánh trúng, lại như thế nào có mệnh ở. Khí Khang Mục nghiến răng nghiến lợi. Hắn lại muốn chạy trốn, chính là lại bị bên người trấn Bắc quân ấn gắt gao. Thấy không thể chạy thoát, Khang Mục mạnh miệng nói, ngươi không cần cao hưng quá sớm. Khả hãn sẽ vì chúng ta báo thủ. Nga, ta đây chờ. Tạ Trạch phất tay, làm người đem Khang Mục đoàn người áp nhập chiếu ngục. Tránh ở nơi xa nhìn bên này tình huống, Giả Mạt Nhĩ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới sự phát nhanh như vậy. May mắn hắn rời đi sớm, bằng không bị chảo người chẳng phải là liền có hắn. Nghĩ đến đây, Giả Mạt Nhĩ thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nghĩ trở về tìm người khác thương lượng, xoay người rời đi nơi này. Lư Mạo ẩn thân địa phương rất xa. Giả Mạt Nhĩ trở lại nơi nào thời điểm, liền thấy Sát Nột Nhi ngồi ở trong viện giận dỗi. Thấy hắn trở về, Sát Nột Nhi đột nhiên đứng lên, thế nào? Công tử cứu về rồi sao? Đừng nói nữa. Giả Mạt Nhĩ xua xua tay, vẻ mặt đau khổ nói, ai? Đừng nói cứu công tử, ngay cả Khang Mục bọn họ, đều bị bắt. Sát Nột Nhi vỗ tay một cái, phẫn hận nói, quả nhiên. Như thế nào? Giả Mạt Nhĩ nhận thấy được cái gì, ngươi biết sẽ như vậy. Nghĩ đến Khang Mục bị trảo tiến chiếu ngục cảnh tượng, nghĩ lại chính mình cũng hơi kém đi vào. Giả Mạt Nhĩ cả giận nói, ngươi biết sẽ như vậy, vì sự tình gì trước không nhắc nhở ta. Là các ngươi đi rồi lúc sau ta mới biết được. Sát Nột Nhi đầy mặt ủy khuất, hắn chỉ vào chính mình một đầu tóc đỏ nói, ta cái dạng này, có thể đi ra ngoài sao? Sát Nột Nhi căm giận nói, đều là Lư Mạo. Hắn ở các ngươi đi lúc sau, mới nói cho ta các ngươi cũng chưa về. Nói tới đây, Sát Nột Nhi nghi hoặc nhìn Giả Mạt Nhĩ, ngươi lại như thế nào trở về? Ta cảm giác được không thích hợp nhi. Giả Mạt Nhĩ nghĩ nghĩ, khoa tay múa chân nói, cái kia như vậy cao, lớn lên bạch bạch nộn nộn tiểu chỉ huy sử, hắn là thiên thần hải tử. Sát Nột Nhi sửng sốt một chút, cái gì? Hắn liếc Giả Mạt Nhĩ liếc mắt một cái, thiên thần hài tử như thế nào sẽ là đại tề người? Ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Ta nói thật. Giả Mạt Nhĩ nói, lần trước trên mặt đất lộ trình thời điểm, ta kéo cung muốn bắn tên, chính là lại bỗng nhiên tay run đem cung tiễn rớt tới rồi trên mặt đất. Giả Mạt Nhĩ nhìn mắt chung quanh, sau đó nuốt một ngụm nước miếng, nói, ngươi đừng không tin, ta tử sẽ đi đường liền sẽ lấy cung, nhiều năm như vậy tới khi nào ra quá loại này sai. Hôm nay ta cảm thấy không đối liền đi trước, kết quả quả nhiên không bao lâu liền có người đem Khang Mục bọn họ bắt lại. Giả Mạt Nhĩ nghiêm túc nói, hắn là thiên thần hài tử, các ngươi không cần lại chọc hắn. Sát Nột Nhi rõ ràng không tin, thiên thần hài tử mới không phải là đại tề người. Giả Mạt Nhĩ ta xem ngươi chính là suy nghĩ nhiều. Hai người đang nói chuyện, liền có qua đường người hô câu, Sát Nột Nhi, Lư công tử kêu ngươi. Kêu xong thấy Giả Mạt Nhĩ, lại nói, ai? Giả Mạt Nhĩ đã trở lại. Khang Mục bọn họ đâu? Công tử thế nào? Đừng hỏi. Sát Nột Nhi gãi đầu phát, vẻ mặt táo bạo hướng thư phòng đi. Giả Mạt Nhĩ xách bực bội lên, hắn thở dài, đuổi kịp Sát Nột Nhi bước chân. Hai người cùng nhau vào Lư Mạo phòng. Lư Mạo đang xem thư, thấy hai người kia tới, hắn cười buông xuống trong tay thư tịch, đã trở lại. Đã trở lại. Sát Nột Nhi vừa nhìn thấy Lư Mạo cười, khí đầu góc đau, hắn quát, ngươi còn dám cười. Ngươi? Ngươi gấp cái gì? Lần này thua tiền người, đều là lại cấp cứu các ngươi công tử lót đường. Lư Mạo bưng lên án thượng chén trà uống một ngụm, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, nhà ngươi công tử tánh mạng còn so ra kém mấy người kia quan trọng. Sát Nột Nhi thở phì phì hừ lạnh, công tử đương nhiên quan trọng. Kia chẳng phải là. Lư Mạo không chút hoang mang nói, nếu các ngươi công tử quan trọng, ngươi cũng đừng bởi vì Khang Mục bọn họ sinh khí. Nói xong, Lư Mạo đứng dậy, từ trong sách nhảy ra một trương giấy đưa cho Sát Nột Nhi. Sát Nột Nhi tiếp nhận đi. Nhìn đến trên giấy nội dung sau chừng lớn đôi mắt, đây là trên giấy họa, là chiếu ngục. Đây là chiếu ngục bản vẽ. Sát Nột Nhi phản ứng lại đây, chúng ta vẫn là muốn đi chiếu ngục. Đương nhiên muốn đi chiếu ngục. Lư Mạo nói, ta là tiền nhiệm cẩm y y vệ chỉ huy sứ, ta hiểu cẩm y y vệ vận tác, cho nên, lần sau liền từ ta mang các ngươi đi chiếu ngục cứu người. Dừng một chút, Lư Mạo nói, yên tâm, lần này sẽ không có việc gì. Sát Nột Nhi nhìn trong tay bản vẽ. Cuối cùng là yên tâm tới. Tề Phỉ Huyên nhìn cả người máu tươi đầm địa Sở Khâm, nhíu mày hỏi Phùng Trương, sau đó đâu? Hắn không lại nói khác. Phùng Trương lắc đầu, không có. Tề Phỉ Huyên sắc mặt không gợn sóng, nàng gật gật đầu, hành, ta đã biết. Tiêu Hành Hòa Điền Hưng Khang bên kia thế nào? Tiêu Hành đem hắn biết đến đều nói. Phùng Trương cung cung kính kính trả lời, đến nỗi Điền Hưng Khang. Hắn biết đến không nhiều lắm, chỉ là nói Khang Mục đi tìm hắn, làm hắn tới. Dừng một chút. Phùng Trương nói tiếp, Tiêu Hành nói, thứ phụ Ngô Xuân Hồ Ngô Đại Nhân cùng Man Nhân cũng có cấu kết, Đại Nhân ngài xem chuyện này. Ngô Xuân Hồ, Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, Ngô Xuân Hồ người này, ở trong chuyện gốc hẳn là bị Sở Khâm phái người ám sát. Hiện tại xem ra, sợ là bọn họ hậu kỳ ra cái gì khác nhau. Rốt cuộc ngay cả cái thứ nhất bị ám sát Phùng Tự Giang cũng không phải hoàn toàn chung với Hoàng đế. Nô Xuân Hồ hắn bất trung tâm cũng liền không phải như vậy kỳ quái. Rốt cuộc này trong triều đình, trừ bỏ Tề Duệ Nghiệp cùng Tạ Trạch này hai nhà, còn có Từ Phong Cảnh cái loại này ít ỏi không có mấy trung thần hiếu tử ở ngoài, thật đúng là không mấy cái trung tâm với hoàng đế. Như vậy ngẫm lại, Chu Dung Nhã thật là thảm. Tề Phỉ Huyên lắc lắc đầu, nói, chuẩn bị ngựa, ta muốn vào cung. Bên ngoài sắc trời không còn sớm, Tề Phỉ Huyên thay đổi thân xiêm y đi, mang theo Tạ Nguyễn cùng nhau trong hoàng thành đi. Đi trên đường, Tề Phỉ Huyên nhìn đã tây trầm thái dương, thở dài. Như thế nào nàng mỗi lần đều là chờ đến trời tối mới đi hoàng cung. Lần sau nhất định phải sớm một chút đi. Bằng không hơn phân nửa đêm đem Chu Dung Nhã kêu lên, Tề Phỉ Huyên cũng ngượng ngùng. Rốt cuộc lại như thế nào tính tình hảo cũng là hoàng đế, Tề Phỉ Huyên nhưng không nghĩ cấp Chu Dung Nhã lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Chương 152. Hai người hành đến hoàng thành trước. Tề Phỉ Huyên làm Tạ Nguyễn ở bên ngoài chờ, nàng một người đi vào trong cung. Đã là hoàng đế nghỉ tạm thời gian, trong cung yên tĩnh không tiếng động, thậm chí liền hoàng thành ngoại thường có côn trùng kêu vang điệu kêu đều nghe không được. Tề Phỉ Huyên chân dừng ở cung trên đường, cũng không có phát ra âm thanh. Phía trước dẫn đường tiểu thái giám tựa hồ là không xác định phía sau có hay không người, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Tề Phỉ Huyên đi theo hắn, mới yên tâm tiếp tục đi phía trước đi. Đại khái là sợ Tề Phỉ Huyên cùng ném, tiểu thái giám mở ra máy hát, Tề đại nhân à, ngài lần sau nhất định tới sớm một chút, bệ hạ hiện tại đều đã nghỉ ngơi, ngài đến lúc này, thành công công lại muốn đi thỉnh bệ hạ lên. Hảo! Tề Phỉ Huyên trong lòng nghĩ sự tình, không có tiếp tiểu thái giám nói, chỉ ứng một câu. Hành đến hoàng đế tẩm cung trước, tiểu thái giám cùng bên ngoài thủ thái giám nói vài câu cái gì, thủ vệ thái giám đi vào, không bao lâu Thành Xuân từ bên trong ra tới, Tề đại nhân, thỉnh cùng nhà ta tới. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, đi theo Thành Xuân vào tẩm cung. Tẩm cung ngoại đương trị người không ít, bất quá bọn họ đều cúi đầu, ban đêm gió lạnh thổi qua, cũng không thấy bọn họ nhúc nhích. Đảo như là điều khác giống nhau. Tề Phỉ Huyên ánh mắt xẹt qua cung nữ bọn thái giám, theo Thành Xuân vào hoàng đế tẩm điện nội. Có thể là bởi vì Chu Dung Nhã đã nghỉ ngơi quan hệ, tẩm điện nội ánh đèn cũng không sáng ngời. Thành Xuân mang theo Tề Phỉ Huyên vào tẩm điện nội, Tề Phỉ Huyên liền nhìn đến khoác áo ngoài ngồi ở trong điện Chu Dung Nhã. Trước mặt hắn là một chồng tấu chương, Chu Dung Nhã xem xong trong đó một quyển, ngẩng đầu cười nói, "A Miên tới." "Bệ hạ." Tề Phỉ Huyên hành lễ. Thành Xuân thấy Chu Dung Nhã xem tấu chương, ai u kêu tiến lên, "Bệ hạ nhưng nghỉ một chút đi. Ngày mai lại xem cũng là giống nhau. Hiện tại trời tối rồi, bệ hạ tiểu tâm bị thương đôi mắt." "Không sao." Chu Dung Nhã đem trong tay tấu chương bông, giơ tay ngừng Thành Xuân lại nhải, lại đối Tề Phỉ Huyên nói, "Miên lễ. Đã trễ thế này, A Miên lại đây là có chuyện gì?" Thành Xuân thức thời lui xuống. Tề Phỉ Huyên tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, "Bệ hạ, Điền Hưng Khang hôm nay dẫn người đến chiếu ngục, nói là muốn thăm Sở Khâm, thần đem hắn giam xuống dưới. Lại thỉnh Tạ Trạch tướng quân tuần tra chiếu ngục chung quanh, kết quả bắt được một hàng man nhân." "Man nhân?" Chu Dung Nhã nhướng mày, từ án trước đứng dậy, hướng Tề Phỉ Huyên bên người đi, "Sao lại thế này?" Hắn này cùng nhau tới, Tề Phỉ Huyên mới phát hiện Chu Dung Nhã ăn mặc trung y đi hề. Chẳng qua bị bên ngoài khoác quần áo che đậy, hơn nữa ánh đèn lờ mờ, vừa rồi nàng mới không có thể nhìn ra tới. Chu Dung Nhã nói, "Man nhân thế nhưng theo tới kinh thành." "Ân." "Nói đúng ra, cũng không tính man nhân." Tề Phỉ Huyên sờ sờ cái mũi, đem tầm mắt từ Chu Dung Nhã trên người rời đi, là đại tề người cùng man nhân hải tử. Bọn họ từ nhỏ ở man nhân bên kia lớn lên, nhưng dung mạo lại không giống man nhân, cho nên bọn họ không quá dẫn người chú ý. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, lại nói, Điền Hưng Khang nói là đám kia man nhân buộc hắn đi chiếu ngục. Tiêu Hành cũng đã cung khai, nói Sở Khâm còn cấu kết. Nội các thứ phụ, Nô Xuân Hồ. Nô Xuân Hồ. Chu Dung Nhã híp híp mắt, đơn phượng nhãn trung hiện lên một tia cái gì. Hắn nói, Nô gia nhiều thế hệ công hân, vì sao phải cấu kết man nhân đâu. Lời này tựa hồ là đang hỏi Tề Phỉ Huyên, lại tựa hồ là ở lẩm bẩm lầu bầu. Tề Phỉ Huyên không rõ hắn ý tứ, liền không dám nói tiếp. Trầm mặc trong chốc lát, Tề Phỉ Huyên nghĩ tới Sở Khâm thân thế. Sở Khâm rất có khả năng là Tấn Vương hậu đại. Sở Khâm mẫu thân Sở Liên Nhi, nàng chính là Tấn Vương kia gả đi nông hộ gia thứ nữ. Chỉ là, Tần Ấu Hủ vừa mới thấy Sở Liên Nhi, chuyện này có thể nói ra sao? Tề Phỉ Huyên nhíu mày tưởng. Thân là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, nàng là hẳn là đem chuyện này nói ra. Chính là Tần Ấu Hủ làm sao bây giờ? Tần Ấu Hủ tìm hắn mẫu thân tìm như vậy nhiều năm, vừa thấy mặt liền phải vĩnh biệt sao? Nhưng nếu là không nói, Tề Phỉ Huyên lại cảm thấy xin lỗi Chu Dung Nhã. Nghĩ đến Chu Dung Nhã lúc trước nói qua câu kia không cần phụ ta, Tề Phỉ Huyên giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã đã muốn chạy tới Tề Phỉ Huyên trước mặt, hắn thấy Tề Phỉ Huyên sau một lúc lâu không nói lời nào, giơ tay đặt ở Tề Phỉ Huyên đầu vai, làm sao vậy? A Miên suy nghĩ cái gì? Tề Phỉ Huyên một cái giật mình. Nàng dương mắt đối thượng Chu Dung Nhã đôi mắt, cuối cùng vẫn là nói, Sở Khâm hắn. Hắn mẫu thân kêu Sở Liên Nhi. Ta đi tra xét hồ sơ, phát hiện Sở Liên Nhi là tấn vương thứ nữ. An lộc của vua thì phải chung với vua, Tề Phỉ Huyên nếu là cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, liền không thể gạt Chu Dung Nhã chuyện này. Chu Dung Nhã du mắt, nhìn Tề Phỉ Huyên, tấn vương nữ nhi. Ân. Hồ sơ chỉ nói tấn vương nữ nhi gả cho nông hộ, nhưng kia nông hộ là nhà nào, hồ sơ thượng lại không có nói rõ ràng. Tề Phỉ Huyên đối với Chu Dung Nhã ánh mắt, mặc danh có chút trở dạ, Sở Khâm theo họ mẹ, Sở Liên Nhi tuổi tác lại cùng tấn vương thứ nữ đối thượng. Ta liền trá một trá Sở Liên Nhi, kết quả phát hiện. Sở Liên Nhi chính là tấn vương thứ nữ. Lúc trước tấn vương sau khi chết, Sở Liên Nhi cũng không có bị truy cứu. Họa không kịp xuất giá nữ, Sở Liên Nhi đã gả chồng, hơn nữa lúc ấy tiên đế sinh bệnh, trong triều tự nhiên cũng liền không có truy tra Sở Liên Nhi. Lại không nghĩ rằng Sở Liên Nhi cư nhiên sinh hạ Sở Khâm, Sở Khâm lại về tới đại tể Giảo Phong Giảo Vũ. Phần 144. Tầm điện cửa sổ mở ra, hơi lạnh phong từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, Tề Phỉ Huyên bị gió lạnh một thổi, run lập cập, cái mũi một ngứa, theo bản năng đánh cái hát xì. Hát xì. Tề Phỉ Huyên che miệng lại xem trước mặt Chu Dung Nhã, vội vàng giải thích, bệ hạ chủ tội. Lời nói không nói chuyện rồi lại đánh cái hát xì. Xong rồi. Tề Phỉ Huyên sống không còn gì luyến tiếp, liền liên tiếp xuống dưới muốn nói gì đều đã quên. Tối tăm ánh đèn hạ, Chu Dung Nhã nhìn Tề Phỉ Huyên trên mặt xấu hổ biểu tình, trong lòng đống nhiên hiện ra một tia cái gì. Như là mùa xuân hoa lá cây đến trên mặt nước, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng thực mau liền biến mất không thấy. Xem ra, Sở Khâm là tưởng bước tấn vương vết xe đổ. Mặc dù Tề Phỉ Huyên mang theo mặt nạ, cũng có thể nhìn ra vài phần thanh tú. Chu Dung Nhã đầu ngón tay vừa động, nắm Tề Phỉ Huyên gương mặt, A Miên, chấm nhớ rõ ngươi hẳn là mang theo mặt nạ. Nếu đã làm cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, về sau liền có thể đem mặt nạ hái xuống. Trích mặt nạ. Tề Phỉ Huyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng điên rồi mới có thể đem mặt nạ hái được. Khoảng cách lần trước dùng Vinh Quốc công phủ Ngũ tiểu thư thân phận thấy Chu Dung Nhã mới mấy ngày, nàng hiện tại liền trích mặt nạ, là sợ chết không đủ mau sao? Tề Phỉ Huyên vội vàng nguyện cự, cẩm y liễu vệ đồng liêu đều nhận thức thần gương mặt này, lại trích mặt nạ, chỉ sợ. Không sao. Chu Dung Nhã xoa bóp Tề Phỉ Huyên mặt, hoặc là thấy chấm thời điểm đem mặt nạ hái xuống cũng có thể. Thấy cái quỷ trích mặt nạ. Nàng điên rồi mới có thể trích mặt nạ. Hoàng đế lòng hiếu kỳ đều như vậy trọng sao? Tề Phỉ Huyên trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói, bệ hạ, thần dung mạo xấu xí, khủng kinh ngạc bệ hạ. Chu Dung Nhã nghe vậy nhướng mày, một khi đã như vậy, chấm cũng liền không miễn cưỡng ngươi. Hắn dạo bước được rồi vài bước, nói, Nô Xuân Hồ cùng Tấn Vương hậu đại cấu kết, lại cùng man nhân có liên lụy. Xem ra là lưu đến không được. Tề Phỉ Huyên hiểu ý, kia. Bệ hạ, thần này liền dẫn người đi. Chấm sẽ hạ chỉ. Chu Dung Nhã nhìn Tề Phỉ Huyên, ánh mắt ôn nhu vài phần. Ca cao làm trấn Bắc quân hiệp trợ ngươi. Đi thôi, đừng làm Ngô gia người chạy. Là. Tề Phỉ Huyên ánh mắt sáng lên, định không phụ bệ hạ gửi gắm. Chu Dung Nhã gật gật đầu, gọi tới Thành Xuân, làm hắn đi nghị chỉ. Thánh chỉ thực mau liền giao cho Tề Phỉ Huyên trên tay, Tề Phỉ Huyên ôm thánh chỉ, cáo lui ra cung. Tạ Nguyễn còn ở ngoài cung chờ. Tề Phỉ Huyên ra tới, hắn vội vàng chạy tới hỏi, đại nhân. Thế nào? Tề Phỉ Huyên ôm thánh chỉ, đi về trước lại nói. Hai người lên ngựa, về tới trấn phủ tư, Tề Phỉ Huyên làm Tạ Nguyễn đem sở hữu cẩm y hề vệ đều triệu tới, lại thỉnh Tạ Trạch tới. Tạ Trạch lại đây thời điểm là mang theo binh. Hắn vào trấn phủ tư, liền hỏi, A Miên. Làm sao vậy? Nay đều sắp cấm đi lại ban đêm, là xảy ra chuyện gì nhi? Tạ tướng quân. Tề Phỉ Huyên ý bảo Tạ Trạch xem thánh chỉ, bệ hạ làm ta kê biên tài sản ngộ phủ. Kê biên tài sản ngộ phủ. Tạ Trạch nhíu mày, như thế nào? Nô đại nhân hắn. Hắn cấu kết man nhân, tâm tồn gây rối. Tề Phỉ Huyên nói, bệ hạ đã hạ chỉ. Chẳng qua cẩm y liễu vệ người quá ít, cho nên thỉnh Tạ tướng quân hỗ trợ. Hào thuyết. Tạ Trạch nói, chúng ta đây hiện tại hành động. Để tránh đêm dài lắm ngộng. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, bên kia Tạ Nguyễn đã đem sự tình báo cho đi xuống. Tề Phỉ Huyên xoay người lên ngựa, mang theo cẩm y liễu vệ cùng Tạ Trạch, cùng nhau hướng Nô Phủ đi. Nô Phủ ở vào Minh Chu Hẻm. Minh Chu Hẻm nội nhiều là quan viên thế gia phủ đệ. Hẻm ngoại thường có quan binh tuần tra. Tề Phỉ Huyên mang theo người đến Minh Chu Hẻm thời điểm, chính gặp được một đội quan binh. Dẫn đầu thấy cẩm y liễu vệ thế tới rào rạt, biết lần này lại là cẩm y liễu vệ muốn bắt người, liền chạy nhanh trốn tránh khai. Chờ Cẩm Y Liễu vệ qua đi, dẫn đầu quan binh xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi, nói, lần này, không biết lại là ai sẽ tao ương. Đầu nhi, này Minh Chu hẻm ở đều là đại quan quý nhân, sao có thể tao ương? Mặt sau tiểu binh nói, ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều? Câm miệng. Dẫn đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bớt tranh cãi. Cẩm Y Liễu vệ chào đại quan quý nhân thiếu. Có bao nhiêu quý nhân chết Cẩm Y Liễu vệ trong tay? Kia tiểu binh không dám nói tiếp nữa. Cẩm Y Liễu vệ hành đến Ngô trước phủ, Tề Phỉ Huyên nhìn Ngô phủ cao cao treo lên tấm biển, phất tay nói, đi thôi. Tạ Nguyễn liền mang theo người đi phá cửa. Người gác cổng mở cửa, thấy là Cẩm Y Liễu vệ, cũng không dám chậm trễ, vài vị đại nhân có chuyện gì? Ngô Xuân Hồ cấu kết man nhân, ý muốn mưu phản. Tạ Nguyễn một chân hoàn toàn đá văng đại môn, Cẩm Y Liễu vệ phụ chỉ, kê biên tài sản Ngô phủ. Người gác cổng bị đá môn lực độ mang té lăn trên đất, chờ nghe được Tạ Nguyễn nói, hắn hoảng sợ mở to hai mắt. Tạ Nguyễn cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa, mang theo người liền vọt vào Ngô phủ. Nô trong phủ một trận gà bay chó sủa, theo sau truyền đến quát lớn thanh, khóc nháo thanh cùng tức giận mắng thanh. Trấn Bắc quân cũng vào Ngô phủ, trong tay bọn họ cây đuốc ánh Ngô phủ đèn đuốc sáng trưng. Tề Phỉ Huyên cùng Tạ Trạch cùng nhau vào Ngô phủ. Cẩm Y Liễu vệ đem Nô Xuân Hồ áp ra tới, Tạ Nguyễn nói, đại nhân, Nô gia 71 khẩu đã toàn bộ quy án. Hảo. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt Nô Xuân Hồ, hỏi hắn, ngươi có biết vì sao bắt ngươi? Chương 153. Nô gia người quỳ đầy đất, nghe Tề Phỉ Huyên hỏi, bọn họ thần sắc khác nhau. Có khóc có nháo, bất quá Ngô Xuân Hồ lại là xanh mét một khuôn mặt, Tề Phỉ Huyên hỏi hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Nhưng thật ra hắn bên người một người tuổi trẻ nam tử chịu không nổi, kia tuổi trẻ nam tử quần áo hoa lệ, lại trắng nõn, nhìn dáng vẻ hẳn là không ăn qua khổ cậu ấm. Hắn bị Cẩm Y Liễu vệ trói, lại bị ấn đầu nửa quỳ trên mặt đất. Nghe Tề Phỉ Huyên hỏi, kia tuổi trẻ nam tử ngẩng đầu, hung tợn nhìn Tề Phỉ Huyên, Cẩm Y Liễu vệ thật to gan. Cư nhiên dám xông vào triều đình đại thần phủ đệ. Các ngươi không sợ hoàng thượng vấn tội sao? Tề Phỉ Huyên nghe vậy, chậm gì gì lấy ra thánh chỉ, xảo, chính là bệ hạ làm ta chờ tiến đến kê biên tài sản Ngô phủ. Câu này nói ra tới thời điểm, Nô Xuân Hồ mặt, từ xanh mét biến sắc thành trắng bệnh. Kia tuổi trẻ nam tử cũng không dám lại hé răng. Toàn bộ Ngô phủ, chỉ còn lại con nữ quyến áp lực khóc nỉ non thanh cùng Cẩm Y Liễu vệ quát lớn thanh. Tề Phỉ Huyên nói, Nô đại nhân thân là nội các thứ phụ, như thế nào có thể làm ra cấu kết man nhân loại sự tình này tới? Hùng chi kia Sở Khâm là Tấn Vương hậu nhân, Nô đại nhân nên sẽ không biết đi. Nô Xuân Hồ cắn răng không nói tiếp. Hắn bên người phu nhân thấp giọng khóc thút thít, Nô Xuân Hồ khí hư quát lớn một tiếng, khóc cái gì khóc? Hắn phu nhân ủy khuất nói, lao ra lúc trước nếu là nghe khuyên, hôm nay Ngô gia lại như thế nào sẽ lưu lạc đến như thế hoàn cảnh? Ngươi biết cái gì? Nô Xuân Hồ hừ lạnh một tiếng, lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, thở dài túi thấp đầu xuống. Tề Phỉ Huyên nhấp môi cười, lệnh người đem Nô Xuân Hồ người một nhà đưa đi chiếu ngục. Cẩm Y Liễu vệ lĩnh mệnh mà đi, Nô Xuân Hồ bị nhéo lên, sắp sửa bị mang đi thời điểm, Nô Xuân Hồ đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, ngươi không cần cao hứng quá sớm. Thần Vương tuy hoang, nhưng dư bộ còn tại. Chu Ung Chi hắn ngồi không được mấy ngày ngôi vị hoàng đế. Bị Tạ Trạch một chân đá đi lên, lớn mật. Dám thẳng hô bệ hạ tên húy. Ta xem ngươi là thật không muốn sống nữa. Tề Phỉ Huyên oai oai đầu. Chu Dung Nhã tên là Chu Ung Chi sao? Kia xem ra, Dung Nhã hẳn là hắn tự đi. Bất quá. Thần Vương dư bộ. Tề Phỉ Huyên trên mặt tươi cười càng sâu, Tấn Vương còn có thừa đảng chưa thanh. Nhìn dáng vẻ, phải hảo hảo cha cha xét. Nô Xuân Hồ lại cười lạnh, liền sợ ngươi cha không ra. Còn có thể có cái gì cha không ra đồ vật. Tấn Vương dư đảng rất lớn có thể là ở man nhân bên kia, bất quá Tề Phỉ Huyền cũng lười đến cùng Nô Xuân Hồ tốn nhiều miệng lưỡi, nàng xua xua tay, Cẩm Ý Liễu vệ liền đem Nô Xuân Hồ áp đi. Bởi vì là kê biên tài sản Nô Phủ. Lúc này lưu lại Cẩm Y Liễu vệ cùng Trấn Bắc quân ở điều tra Ngô phủ đồ vật. Xét nhà loại sự tình này, Cẩm Y Liễu vệ từ trước đến nay lành nghề, bất quá một chén trà nhỏ công phu, Cẩm Y Liễu vệ liền sửa sang lại không ít đồ vật vận ra tới. Tạ Nguyên tiến lên nói, đại nhân, đã sớm nghe nói Ngô gia cự phú, hiện tại xem ra quả thực như thế. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, Tạ Nguyên tiếp tục nói, chỉ là đèn lưu ly liền lục soát ra 18 trảng, các loại vàng bạc ngọc khí, châu đáo trang sức càng là không đếm được. Xem ra mấy năm nay Ngô gia không thiếu làm việc thiên tư trái pháp luật tham ô nhận hối lộ chuyện này. Nói lời này thời điểm, Cẩm Y Liễu vệ đem sửa sang lại tốt cái dương nâng ra tới. Trong dương phóng chính là kê biên tài sản đồ vật, Cẩm Y Liễu vệ đem chúng nó nâng đến Ngô phủ trên xe ngựa, đánh xe đem đồ vật trở đi. Lưu lại Cẩm Y Liễu vệ cầm đuốc, đem Ngô phủ chiếu đèn đuốc sáng trưng, phảng phất ban ngày. Nô phủ phụ cận đại thần mọi nhà phó nghe được động tĩnh, lặng lẽ từ cửa hông ra tới nhìn thoáng qua, thấy là Cẩm Y Liễu vệ cùng Trấn Bắc quân, liền biết Nô phủ tao ương, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, lặng lẽ lui về. Nô phủ chiếm địa cực đại, chỉ là đi thư phòng lộ, Tề Phỉ Huyên cùng Tạ Trạch liền đi rồi nửa ngày. Trong thư phòng nhưng thật ra không có gì vàng bạc linh tinh đồ vật. Đại khái là vì có vẻ thanh nhã, nơi này đều là chút khắc gỗ ngọc khí. Tạ Trạch đem trên bàn sách bạch ngọc cái chặn giấy cầm lấy tới nhìn mắt, nói, thư phòng này thật đúng là nơi trốn tàng bảo. Nô Xuân Hồ đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Tề Phỉ Huyên đem trên bàn trang giấy cầm lấy tới, thành thành thật thật đương cái thứ phụ, tương lai phụng tự giang về hưu, hắn nói không chừng còn có càng tiến thêm một bước cơ hội. Như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, một hai phải cùng Sở Khâm cấu kết. Tạ Trạch buông cái chặn giấy, nghĩ nghĩ nói, chẳng lẽ hắn chờ không kịp. Kia cũng không thể làm ra loại sự tình này đến đây đi. Tề Phỉ Huyên oai oai đầu, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, Nô Xuân Hồ vừa rồi nói Tấn Vương Dư nghiệt. Hắn nên sẽ không chính là Tấn Vương Dư đằng đi. Càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng tính, Tề Phỉ Huyên hỏi đi theo bên người nàng Tạ Nguyễn, 16 năm trước, Nô Xuân Hồ là cái gì chức quan? Lúc ấy, hắn vẫn là tiểu quan viên. Tạ Nguyễn nói, sau lại mới trở thành nội các thứ phụ. Tề Phỉ Huyên nhíu nhíu mày, trên tay vừa trượt, đem trên kệ sách một quyển sách chạm vào rơi xuống trên mặt đất. Kia thư đã thức cũ, ném tới trên mặt đất sau rơi rụng đầy đất trang sách. Trang sách bên trong, có một phong ố vàng phong thư. Tề Phỉ Huyên nhặt lên phong thư, nhìn mặt trên đã có chút mơ hồ không rõ chữ viết, nhướng nhướng mày. Mặt trên viết Ngô Xuân Hồ thân khải. Nhìn qua đảo như là bình thường thư tử. Nhưng là ở chỗ này xuất hiện, sẽ là bình thường thư tín sao. Tề Phỉ Huyên đem phong thư mở ra, thấy được tin chung nội dung. Quả nhiên. Tề Phỉ Huyên nói, xem này phong thư viết đồ vật, Ngô Xuân Hồ trước kia không phải cái gì quan trọng người. Lúc trước tiên đế bệnh nặng, trong triều một mảnh hoảng loạn, truy tra Tấn Vương Dư Nghiệt sự liền gác lại một đoạn thời gian. Nói vậy Ngô Xuân Hồ bởi vậy tránh được một kiếp. Chỉ nghĩ không đến, hắn bị cung ra tới. Tề Phỉ Huyên đem lá thư kia giao cho Tạ Nguyễn, chứng cứ, phóng hảo đi. Tạ Nguyễn gật gật đầu, đem lá thư kia thu hồi tới. Tề Phỉ Huyên lại giơ tay ở trên kệ sách tìm tìm, từ mấy quyển trong sách tìm được rồi khác thư tín. Viết mấy phong thư đều là Ngô Xuân Hồ cùng Sở Khâm lui tới chứng cứ. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, đem sở hữu thư tín đều phóng tới trên bàn, xem ra Sở Khâm hắn kế hoạch tạo phản không phải một ngày hai ngày. Nghĩ nghĩ, Tề Phỉ Huyên lại nói, lúc trước, bệ hạ bị ám sát cũng cùng man nhân có quan hệ. Lúc trước bệ hạ bị ám sát, là ngươi cứu ra đi. Tạ Trạch hỏi, ta nghe cha ta nói qua kia sự kiện. Ân Tề Phỉ Huyên trầm tư sau một lúc lâu, nói, lúc ấy đuổi theo bệ hạ người, giống như chính là man nhân. Tạ Trạch mày nhăn thành một đoàn. Hắn hơi há mồm, tựa hồ là tưởng nói chuyện, nhưng rốt cuộc không có nói ra. Hẳn là cái gì không có phương tiện nói đổ vật đi. Tề Phỉ Huyên cũng không có để ở trong lòng. Nàng làm Tạ Nguyễn đem trong thư phòng đồ vật đều thu hồi tới, sau đó xoay người ra thư phòng. Thư phòng ngoại phảng phất giống như ban ngày. Ngay cả ngẫu nhiên bay qua tiểu trùng đều có thể thấy rõ ràng. Tề Phỉ Huyên nhìn bên ngoài lui tới Cẩm Y Liễu vệ cùng Trấn Bắc quân, cảm khái một câu, Nô gia thật đúng là cự phú a. Nô Xuân Hồ đắc thế bất quá 10 năm, đã muốn cướp đoạt nhiều như vậy của cải, có thể thấy được hắn ngày thường có bao nhiêu càn rỡ. Tạ Trạch nói, Tề Phỉ Huyên lại nghĩ tới những thứ khác, ngươi nói, Nô Xuân Hồ có hay không đem cơ mật tiết lộ cấp man nhân. Sợ là Tạ Trạch vẻ mặt nghiêm lại, từng có nghe thấy, man nhân tựa hồ biết chút không nên biết đến đồ vật. Nói lên cái này, Tạ Trạch liền nghĩ tới kia phong mang theo huyết tin. Phần 145. Lá thư kia là lúc trước bị ám sát hoàng thượng phái người đưa đi. Tạ Trạch nghĩ tới tổ phụ nhìn đến lá thư kia sau phản ứng. Theo thư tín cùng nhau, tựa hồ còn có cái gì đồ vật, chẳng qua kia đồ vật chỉ có phụ thân hắn cùng tổ phụ biết, hắn tuổi tác quá tiểu, không có thể cùng nhau nghị sự. Tạ Trạch cau mày, thở dài. Thời gian đã không còn sớm, Tề Phỉ Huyên cũng không ở Ngô phủ ở lâu, nàng cưỡi lên mã, chuẩn bị đi trấn phủ tư nghỉ ngơi trong chốc lát. Mấy ngày này nàng vội vàng tra án, thật không như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi. Lại không hảo hảo ngủ một giấc dưa. Tề Phỉ Huyên thật đúng là sợ chính mình sẽ chết đột ngột. Nàng đánh ngáp chuẩn bị trở về, nửa đường thượng lại thấy được phía trước có tòa phủ đệ ngoại náo nhiệt phi phàm. Đây là làm sao vậy? Tề Phỉ Huyên rủi rủi mắt, hỏi bên người Tạ Nguyễn, bên kia sao lại thế này? Tạ Nguyễn lập tức phái người đi hỏi thăm, đại sảnh người thực mau trở lại cùng Tạ Nguyễn nói vài câu. Tạ Nguyễn nói, đại nhân, là Phụng Anh Hầu Thế Tử muốn ra cửa. Minh Chu hẻm trụ đều là quan to hiền quý. Phụng Anh Hầu phủ ở chỗ này tự nhiên cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Tề Phỉ Huyên hỏi, đã trễ thế này, ra cửa có chuyện gì nhi? Tạ Nguyễn lắc đầu, thuộc hạ vô năng, không có thể hỏi tham gia tới. chẳng qua bên kia nói là Trấn Bắc quân bỗng nhiên truyền triệu. Phụng Anh hầu thế tử, cũng là ở Trấn Bắc trong quân nhậm chức. Như vậy xem ra, không cần tưởng liền biết sao lại thế này. Chắc là Trấn Bắc quân lại có cái gì động tác. Nghĩ đến vừa rồi cùng Chu Dung Nhã nói qua Ngô Xuân Hồ chuyện này sau, Chu Dung Nhã phản ứng. Trấn Bắc quân có động tác cũng bình thường. Tê Phỉ Huyên sờ sờ cái chán, cảm giác chính mình vây rất lợi hại, liền không có quá khứ xen vào việc người khác, cưỡi ngựa hướng Minh Chu hẻm ngoại đi. Minh Chu hẻm ngoại, không biết khi nào nhiều qua lại tuần tra Trấn Bắc quân. Tê Phỉ Huyên đi ở trên đường, trong lòng tổng cảm thấy có vài phần không thích hợp nhi. Nàng đối bên người Tạ Nguyên nói, Trấn Bắc quân có đại động tác. Tạ Nguyên gật đầu, đại nhân, thủ hạ đi hỏi thăm hỏi thăm. Không cần. Tê Phỉ Huyên xua tay, đi về trước đi. Chu Dung Nhã không có nói cho chuyện của nàng nhi, nàng vẫn là hỏi ít hơn cho thỏa đáng. Hai người hướng trấn phủ tư đi, nửa đường thượng lại chính gặp cưỡi ngựa dẫn người đi phía trước đi Tề Duệ Nghiệp. Vừa nhìn thấy hắn, Tề Phỉ Huyên trong lòng cả kinh. Tề Duệ Nghiệp như thế nào ra tới? Nghĩ vậy vị là chính mình thân cha, nhận ra chính mình đến tột cùng là ai khả năng tính liền rất đại. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cái mũi, khắp nơi nhìn xem, nghĩ thầm hiện tại né tránh còn kịp sao. Tề đại nhân. Bên kia Tề Duệ Nghiệp mắt minh tâm lượng, thấy Tề Phỉ Huyên sau hô câu, đã trễ thế này, Tề đại nhân như thế nào ở chỗ này? Xem ra là không còn kịp rồi. Tề Phỉ Huyên cười gượng hai tiếng, cũng không dám tiến lên, Tề tướng quân, ngài không cũng ở bên ngoài sao. Nói xong trong lòng vừa kéo, Tề Phỉ Huyên có loại chính mình là phản nghịch nhi đồng, hiện tại đang ở cùng đại nhân tranh luận cảm giác. Cũng may Tề Duệ Nghiệp không để ý hắn nói, thánh thượng có triệu. Trấn Bắc quân muốn ra khỏi thành. Ta nghe nói thánh thượng hạ lệnh kê biên tài sản Ngô gia, nói vậy Tề đại nhân là vì Ngô gia chuyện này. Tề Duệ Nghiệp tin tức như vậy linh thông. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, nói, tự nhiên. Làm chuẩn Phỉ Huyên chớp mắt, Tề Duệ Nghiệp liền nghĩ tới chính mình kia mới vừa tìm trở về tiểu nữ nhi. Hắn thầm nghĩ này Tề Miên cùng chính mình tiểu nữ nhi rất có tương tự chỗ, đại khái đây là cùng cái sư phụ dạy ra. Lại làm chuẩn Phỉ Huyên khi, Tề Duệ Nghiệp trong mắt liền nhiều vài phần tự ái, Tề đại nhân mau chút trở về nghỉ ngơi đi. Trời tối rồi, ban đêm lạnh. Thổi gió lạnh không tốt. Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên, đa tạ Tề tướng quân quan tâm.